Cái này khiến Sở Kinh Thiên tinh thần một trận, lúc này liền ở chính giữa khu tốt nhất tiểu lâu bên trong mua một bàn tiệc rượu mang về tiểu viện. Giữa trưa, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, dẫn một nam một nữ hai cái lục vảy tộc đi vào tiểu viện. Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thương Diệp đối Sở Kinh Thiên nói ra, hai vị này là Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu, đều là Khải Mạch trưởng lao trước mặt hồng nhân. Đối ngoại, ba người bọn họ ở giữa là lấy huynh muội tương xứng, cho nên Thương Diệp gọi Sở Kinh Thiên đại ca. Hai vị tốt. Sở Kinh Thiên đối hai người mỉm cười, trước mấy ngày may mắn theo Khải Mạch trưởng lao đi thi hành một lần nhiệm vụ, xem như thấy được Khải Mạch trưởng lao tư thế oai hùng, không nghĩ tới hôm nay may mắn kết bạn hai vị, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Kinh hai đội dài khách khí, nhiệm vụ lần này, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, trưởng lao đối ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng. Ô Đồ Lỗ cười nói nói. Hắn là cái hán tử khôi ngô, thân cao gần 2 mét, nhìn lấy cực có khí thế. Mà cái kia Cổ Châu, thì là cái tiểu tiểu nhân lục vảy tộc, nhìn lấy rất trầm tĩnh, nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, nàng cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Trưởng lao khen ngợi, Kinh hai không dám nhận, hai vị mau mời ngồi. Sở Kinh Thiên cười đem hai người tới hắn chuẩn bị xong tiệc rượu trước mặt. Lập tức, mấy người lại khách khí vài câu về sau, liền quanh bàn mà ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa rượu tại Thương Diệp dẫn đạo dưới, bầu không khí ngược lại cũng coi là hòa hợp, năm người cũng thời gian dần trôi qua thuộc lạc, liền ngay cả trầm tĩnh Cổ Châu, thỉnh thoảng cũng sẽ nói lên hai câu nói. Đảo mắt, đã đến giờ đang lúc hoàng hôn. Ô Đồ Lỗ đứng dậy, Kinh nhị huynh đệ, cảm tạ chiêu đãi của ngươi, nhưng là ta hai người ban đêm còn có việc trong người, nhất định phải cáo tử. Cổ Châu cũng đứng dậy, đối Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ô huynh, có chuyện gì giao cho bọn thủ hạ đi làm liền tốt. Cái nào dùng các ngươi tự mình xuất thủ, chúng ta tiếp tục uống, hôm nay nhất định phải tận hứng. Sở Kinh Thiên thịnh tình giữ lại. Cái này Kinh nhị huynh đệ có chỗ không biết, chuyện này là trưởng lão giao phó, việc quan hệ một số bí mật, vẫn luôn là từ hai người chúng ta tự mình làm, cho nên chúng ta là không thể không đi à, về phần rượu này, đợi ngày khác, ta tự mình xách rượu đến cửa, cùng ngươi uống thật sảng khoái. Ô Đồ Lô nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, lập tức nhẹ gật đầu, đã như vậy. Vậy ta liền không lưu các ngươi, vẫn là làm việc trọng yếu. Đa tạ Kinh nhị huynh đệ thông cảm, vậy chúng ta cáo tử. Dứt lời, Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu đối Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Mà liền tại bọn hắn xoay người đồng thời, Sở Kinh Thiên thủ trưởng đột nhiên triển khai, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bay ra. Hưu. Hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền đến Ô Đồ Lỗ phía sau, sau đó trong nháy mắt lóe lên, lại đến Cổ Châu sau lưng, sau đó lại tránh. Lại về tới Sở Kinh Thiên trong tay, chính là phệ hồn hát trùng. T. T. Mà thẳng đến lúc này, Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu hai người dên âm thanh, mới tuần tự chuyển ra. Phệ hồn hát trùng tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Kinh hai, ngươi, chủ nhân. Ô Đồ Lỗ sắc mặt đại biến, quay người vừa định chất vấn Sở Kinh Thiên, nhưng trượt đến trong miệng, lại không phải không tự chủ được xưng hô một tiếng chủ nhân. Cổ Châu cũng là phản ứng giống vậy. Bọn hắn đã từ trên linh hồn hiệu trung Sở Kinh Thiên. Nói cho ta biết, các ngươi muốn đi làm sự tình là cái gì? Sở Kinh Thiên không cùng hai người nói nhảm, nếu như hắn đoán không lầm, như vậy hai người hiện tại địa phương muốn đi, hẳn là giam giữ cha mẹ của hắn địa phương. Đi xem quản hai phạm nhân. Ô Đồ Lỗ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thần sắc, nhưng ngoài miệng lại nói ra. Phạm nhân là ai? Sở Kinh Thiên trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Ô Đồ Lỗ. Là hai cái nhân tộc. Là trưởng lão 7 năm trước đó từ nhân tộc mang về. Ô Đồ Lô nói nói. Sở Kinh Thiên cảm giác lòng của mình liền phảng phất bị người hung hăng bóp một cái, đột nhiên siết chặt, hắn đã xác định, hai người này tất lại chính là cha mẹ không thể nghi ngờ. Hít một hơi thật sâu, bình phục hạ tâm tình kích động, hắn lúc này mới lại hỏi, hai người kia, hiện tại thế nào? Bị phế tu vi, cắt đứt tứ chi, nhốt tại thủy lao bên trong. Ô Đồ Lô nói nói. Đáng chết. Nghe vậy. Sở Kinh Thiên trực tiếp một quyền đánh phía Ô Đồ Lỗ, cha mẹ tao ngộ, để hắn lửa giận áp chế không nổi bạo phát ra. Không cần Dạ Mặc một tiếng kinh hô, vội vàng cản lại Sở Kinh Thiên nắm đấm, đừng xúc động, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng bước kế tiếp hành động. Nắm đấm bung ra lại nắm chặt lại bung ra, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Sở Kinh Thiên rốt cục đè xuống trong lòng lửa giận. Mà tỉnh táo lại đồng thời, trong lòng của hắn lại nhịn không được có chút may mắn cùng kích động, chí ít, cha mẹ còn sống, đây chính là tin tức tốt nhất. Đè xuống quần quận tâm tình, Sở Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Đồ Lỗ, mang ta đi. Cái kia, cái chỗ kia còn có người khác trông coi, như thế đi, sẽ bị phát hiện. Ô Đồ Lỗ có chút cả lăm nói nói. Hắn có thể cảm nhận được Sở Kinh Thiên lửa giận, mà cái này lửa giận để hắn sinh ra một loại nguồn gốc từ linh hồn e ngại, đó là phệ hồn hắc trùng hiệu quả. Ngươi cùng Cổ Châu liền theo bình thường chấp hành nhiệm vụ làm như vậy liền có thể, còn lại phía dưới ta tự có biện pháp, đi. Sở Kinh Thiên phất phất tay. Vâng. Ô Đồ Lỗ lên tiếng, mang theo Cổ Châu đi ra tiểu viện. Các ngươi hai cái làm tốt rời đi chuẩn bị, ta cứu ra cha mẹ về sau, chúng ta lập tức rời đi. Đợi hai người kia đi ra tiểu viện về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đối lấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người giao phó một câu, sau đó lách mình đi ra tiểu viện. Dạ Mặc cùng Thương Diệp không nói gì, Sở Kinh Thiên có chính mình thủ đoạn, chuyện này bọn hắn đi cũng không giúp được một tay, lưu lại chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất. Rời đi tiểu viện về sau, Sở Kinh Thiên cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa đến, cùng thật chặt cho dễ bị hữu tâm nhân phát hiện, sẽ có nhất định phong hiểm, đối với hắn nghĩ cách cứu viện hành động rất bất lợi. Thứ hai, hắn có phệ hồn hắc trùng nơi tay, cũng không sợ tìm không thấy hai người kia vị trí. Đợi ước chừng có một khắc đồng hồ, xác định hai người sau khi đi xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới dựa theo phệ hồn hắc trùng cảm ứng, đi theo. Tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn liền là hơi nhíu lại, hai người này tiến lên phương hướng, là Thánh đảo Bắc Khu. Thánh đảo bên trong, thường nhân khó mà đặt chân, hắn làm đông khu tinh anh đội trưởng, ngược lại là có thể tùy ý tiến vào Thánh đảo, nhưng lại cũng giới hạn vu đông khu. Nếu như hắn muốn đi vào Bắc Khu, cần đi trước xin thủ lệnh. Nhưng là lúc này, rõ ràng không còn kịp rồi, mà lại hắn đột nhiên chạy tới xin thủ lệnh, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Cho nên, tại nhìn chung quanh hoàn cảnh về sau, hắn to gan làm một cái quyết định, tiến nhập Thiên Đố Tháp bên trong, để Tiểu Phi mang theo hắn hướng Bắc Khu đi. Lúc này, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, dạng này hành động không thể nghi ngờ vì hắn tăng lên rất nhiều phong hiểm, nhưng hắn nhưng cũng là không thể không làm. Nếu như không biết cha mẹ hạ lạc thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã biết, hắn đã một giây đồng hồ đều không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Để như mộng cảm ứng tình huống chung quanh, sau đó từ Sở Kinh Thiên chỉ huy Tiểu Phi, thận trọng hướng phệ hồn hắc trùng cảm ứng được phương hướng đi tới. Bởi vì thỉnh thoảng muốn tránh đi những người khác, cho nên hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trọn vẹn một giờ sau, Tiểu Phi mới vừa vặn bước vào Thánh đảo Bắc Khu phạm vi, mà lúc này đây, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu đã đình chỉ di động. Ngay tại cách hắn không tính quá địa phương xa. Mừng rỡ, Sở Kinh Thiên tiếp tục để Tiểu Phi hướng phía cái hướng kia tiến lên. Lúc này, sắc trời đã thời gian dần trôi qua đen lại, Tiểu Phi hành động thuận tiện không ít, cho nên nhanh chóng cũng nhanh hơn một chút. Lớn sau nửa giờ, Tiểu Phi tại một chỗ tiểu hình đình viện bên ngoài ngừng lại. Tại Thánh đảo, có rất nhiều dạng này tiểu hình đình viện, là chuyên môn dùng để cho ma tộc cao tầng ở lại, nơi này hẳn là cái nào đó cao tầng chỗ ở. Chỉ là để như mộng cảm ứng một chút trong đình viện tình huống về sau, Sở Kinh Thiên lông mày vẫn không khỏi nhíu lại. Tại như mộng cảm ứng bên trong, cái này trong đình viện, căn bản ngay cả cá nhân đều không có. Thế nhưng là phệ hồn hắc trùng nhưng lại rõ ràng nói cho hắn biết, Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu ngay tại trong nhà này, điều này không khỏi làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên lập tức, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, hắn nhớ tới đến Ô Đồ Lỗ nói qua, cha mẹ là bị giam tại nước trong lao, như vậy nước này bền vững hẳn là dưới đất. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền lấy ra phệ hồn hắc trùng nhẹ nhàng đống núp đích, hắn là lấy phương pháp như vậy để Ô Đồ Lỗ đi ra. Sau một lát, trong đình viện phòng cửa bị mở ra, Ô Đồ Lỗ một thân một mình bước ra ngoài. Xác định bốn phía không người, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình xuất hiện, nhảy vào trong viện. Chủ nhân, Ô Đồ Lỗ thi lễ một cái, nhẹ giọng mở miệng. Thủy lao phía dưới mấy người? Sở Kinh Thiên hỏi. Bốn cái, ngoại trừ ta cùng Cổ Châu bên ngoài, còn có hai cái trông coi. Ô Đồ Lỗ nói, đi đem hai người kia giết, sau đó lại đến mang ta đi vào. Sở Kinh Thiên ra lệnh. Vâng. Ô Đồ Lỗ lên tiếng, mà sau đó xoay người tiến nhập trong phòng. Sau một lát, Ô Đồ Lỗ đi ra, sau đó mang theo Sở Kinh Thiên, tiến nhập trong phòng. Chương 510, trốn. Sau một lát, Ô Đồ Lỗ lần nữa đi ra, sau đó mang theo Dấu Kinh Thiên, tiến nhập trong phòng. Quả nhiên không ra Sở Kinh Thiên đoán trước. Ô Đồ Lỗ đem phòng bên trong một cái nến nhẹ nhàng chuyển động về sau, gạch xanh trên mặt đất, một cái nghiêng thông hướng địa hạ cửa thông đạo lộ ra. Nhìn lấy cái kia dài rộng đều có một mét hình vuông cửa thông đạo, Sở Kinh Thiên trong mắt hiện hiện một vòng vẻ khẩn trương, sau đó đi đầu hướng phía trong thông đạo đi vào. Ngay tại Sở Kinh Thiên bước vào thông đạo thời điểm, Thánh đảo Đông khu hoạch tâm địa vực, một gian đình viện trong phòng, ngồi xếp bằng Khải Mạch đột nhiên mở mắt ra, mà hậu thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Long Sơn cũng làm ra tương tự phản ứng. Tiến vào thông đạo trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lông mày chính là không khỏi nhíu một cái này trong thông đạo, tràn ngập một cỗ mãnh liệt thối nước vị, gây mũi chi cực. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn so cái kia hiện hiện một cô mãnh liệt sát ý, cha mẹ vậy mà thừa nhận dạng này tra tấn, cái này khiến trong lòng của hắn như là có một thanh lửa tại đốt. Tuy nhiên lập tức, hắn liền đem cỗ này sát ý ép xuống, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Tuy nhiên hắn lần này nghĩ cách cứu viện hành động cho đến bây giờ cũng rất thuận lợi, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là trước đem người liền ra ngoài lại nói. Một khắc không có rời đi thánh thành, hắn lần này nghĩ cách cứu viện, liền không tính là thành công. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên liền xuất hiện ở nước trong lao. Căn này thủy lao diện tích lớn ước chừng gần 100 mét vuông, trong đó gần nửa diện tích địa thế tương đối cao, để đó cái bàn, hình cụ, lúc này cái kia bên cạnh bàn, nằm hai bộ thi thể, mà Cổ Châu chính đứng ở nơi đó, một bộ cung kính thần sắc. Mà cái kia một nửa kia diện tích, thì là một cái cự đại hố nhỏ, bên trong là đủ để bao phủ đến thành nhân nơi ngực nước, thối nước. Ngay tại cái kia nước trong hầm, Sở Kinh Thiên thấy được hai cái kim loại thập tự cái cọc, bên trên cột hai người. Hai người kia đầu lĩnh vô lực túi thấp xuống, tựa hồ là lâm vào trong hôn mê, lộn xộn rối tung tóc che khuất khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo, trên người bọn họ quần áo, mấy có lẽ đã biến thành vải rách, mà cái kia vải rách phao ở trong nước bộ phận, đã gần như mục nát. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia vải rách phía dưới thân thể hai người, cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt. Sở Kinh Thiên thậm chí có thể nhìn thấy hai người miệng vết thương trở lại mủ đang nhỏ vào thối trong nước. Đây là lộ tại nước phía ngoài bộ vị, hắn đơn giản không dám tưởng tượng, cái kia ngâm mình ở dưới nước bộ vị, lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng dù là như thế, Sở Kinh Thiên nhưng vẫn là trong nháy mắt liền xác định, đó chính là hắn cha mẹ. Đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch cảm ứng, mà lại tuy nhiên cùng cha mẹ đã gần 8 năm không gặp mặt, nhưng là cha mẹ thân hình, hắn vĩnh viễn không có khả năng quên, cũng sẽ không nhận lầm. Sở Kinh Thiên thân thể mơ hồ rung động run lấy, hắn hận không thể lập tức đem tạo thành đây hết thể khải mạch cùng Long Sơn hai người chém thành muôn mảnh để phát tiết trong lòng hận ý, nhưng là hắn biết nói, hắn hiện tại còn không thể. Đè xuống ý niệm trong lòng, thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp đã rơi vào cái kia thối trong nước, tiện tay chặt đứt cột hai người xích sát, sau đó đem hai người mang về đài cao, thận trọng giúp hai người mặc quần áo về sau, lúc này mới đem cha mẹ thu nhập Thiên Đố Tháp bên trong. Hắn không có đem cha mẹ thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, mà là trực tiếp bỏ vào tầng thứ nhất, cũng để như mộng đem hai người để vào linh khí chi hải bên trong, để linh khí tư dưỡng thân thể của bọn hắn. Vừa rồi tiếp xúc cha mẹ trong nháy mắt, hắn liền đã phát hiện, cha mẹ tuy nhiên bị thương nặng, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hiển nhiên ma tộc những người này cũng không hy vọng cha mẹ của hắn chết mất. Bất quá, tu vi của hai người đã bị phế, toàn thân xương cốt cũng cơ hồ vỡ vụn, muốn khôi phục sợ là chẳng phải cho dễ. Một bên Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu nhìn thấy Sở Kinh Thiên lại có thể trực tiếp để cho hai người biến mất, đều là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ ra cái này là làm sao làm được. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu một chút, nhắm mắt lại. Nghe vậy, thân thể hai người run lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xuy, xuy. Kích quang thiểm qua, hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra, hai cái đầu phóng lên tận trời, sau đó đã rơi vào một bên danh nước cống bên trong. Cha, mẹ, chỗ có thương tổn qua các ngươi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Băng lãnh giống như loại băng hàn âm thanh nhàn nhạt vang lên, Sở Kinh Thiên liên tục mấy cước, đem trước mặt bốn bộ thi thể toàn bộ đá vào thối trong nước, sau đó lúc này mới thân thể lóe lên, hướng thủy lao bên ngoài xông tới. Thân thể xông ra cửa vào mật đạo trong nháy mắt, hắn liền vận công chấn động, cầm quần áo bên trên vệt nước văng ra ngoài, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Thân thể lóe lên liền vọt vào Thiên Đố Tháp, sau đó Tiểu Phi cũng không lo được có thể hay không bại lộ, trực tiếp phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Truy. Xa xa, Khải Mạch quát khẽ một tiếng, mà hậu chiêu hô Long Sơn, hướng phía Tiểu Phi rời đi phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Căn bản không cần nhìn, bọn hắn liền biết nói, hai người kia tộc đã bị cứu đi. Nước trong lao cái kia hai cái trông coi, đúng là bọn họ hai người phái tới, cái kia trên thân hai người, bọn hắn đều động tay động chân. Một khi hai người kia xảy ra bất trắc, bọn hắn lập tức liền sẽ phát giác. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mang trên mặt một chút nặng nề chi sắc. Vừa rồi, ngay tại hắn đi đến viện tử trong nháy mắt, hắn đêm như ban ngày thị lực thấy được cách đó không xa hư không bên trên, Khải Mạch cùng Long Sơn hai người chính phi nhanh hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Tuy nhiên không biết là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Khải Mạch cùng Long Sơn khẳng định đã biết hắn cứu chuyện của cha mẹ. Mà đối mặt hai cái võ tông cấp cường giả, hắn hiện tại còn chỉ có con đường trốn. Cho nên, hắn không chút do dự chui vào Thiên Đố Tháp. Nhưng là lúc này, phát giác được hậu phương đuổi sát không buông hai người, cùng theo hai người la lên tụ tập càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả, hắn lại là nhịn không được có chút bận tâm. Vừa rồi, Khải Mạch cùng Long Sơn rất có thể đã thấy bộ dáng của hắn, cho nên hắn muốn tiếp tục lừa dối quá quan cũng không thể nào, hiện tại, hắn chỉ có chạy trốn một con đường. Nhưng là chạy trốn, hắn nhất định phải mang lên Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Xảy ra chuyện như vậy, Thánh Thành khẳng định phải giới nghiêm, tinh anh đội cũng phải xuất động, đến lúc đó thân phận của hắn căn bản không gạt được, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng sẽ cùng theo không may, cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mang lên hai người. Cũng bởi vậy, hắn hiện tại, là tại hướng tiểu viện phương hướng bay. Hưu. Ở giữa hư không, vang lên một tiếng bén nhọn kêu khẽ, tiểu phi thân ảnh màu đen trong nháy mắt hiện lên, nó đã đem tốc độ của nó phát vung tới cực hạn. Long Sơn, tiếp tục như thế không phải biện pháp, chúng ta cùng cái kia ô nha ở giữa khoảng cách, tựa hồ càng ngày càng xa. Bay thật nhanh bên trong, Khải Mạch sốt ruột nói. Vậy ngươi có biện pháp nào? Long Sơn mặt không thay đổi nói một câu, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia bay thật nhanh ô nha. Phát lệnh hết sức khẩn cấp. Khải Mạch cắn răng nói. Cái này, có thể làm sao? Long Sơn nhịn không được kinh ngạc, quay đầu nhìn Khải Mạch một chút. Cái gọi là lệnh hết sức khẩn cấp, là Thánh Thành khẩn cấp nhất một loại tín hiệu. Một khi cái tín hiệu này phát ra ngoài, toàn bộ Thánh Thành sẽ trong nháy mắt tiến vào bịt kín trạng thái. Đến lúc đó, Thánh Thành hộ thành đại trận sẽ khởi động, sẽ đem toàn bộ Thánh Thành bao quát thiên không toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cái kia thật đúng là ngay cả một con muỗi đều không thể ra khỏi thành. Nhất định phải có thể làm. Hai người kia tộc quan hệ đến món kia trí bảo bí mật, mà người này vậy mà tới cứu hai người này, rất có thể đúng vậy món kia trí bảo người nắm giữ, quyết không thể để bọn hắn chạy ra Thánh Thành. Được. Long Sơn cắn răng một cái, lật tay từ trong giới chỉ xuất ra một cái lệnh tiễn, sau đó không chút do dự ném lên thiên không. Hưu. Bén nhọn âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Thành, lập tức, khiến cho tiễn nổ tung, một cái lửa cự đại gấp chữ, xuất hiện ở trong trời đêm. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Thành đều tao động, nguyên bản đen nhánh thành thị, tại mấy hơi thở ở giữa liền biến đèn đuốc sáng trưng. Mà cùng lúc đó, Thánh Thành bốn phía, tầng một nhàn nhạt ánh sáng che đậy, chính chậm rãi dâng lên, tựa hồ là muốn đem toàn bộ Thánh Thành đều bao bọc ở trong đó. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Làm tinh anh đội trưởng, hắn tự nhiên biết Long Sơn phát ra lệnh tiện ý vị như thế nào, nhìn lấy cái kia chậm rãi dâng lên lồng ánh sáng, hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài, mà nối nghiệp tục hướng tiểu viện bay đi. Hộ thành đại trận đã khởi động, bọn hắn có thể hay không an nhiên thoát đi Thánh Thành, đã thành nhận số. Lệnh hết sức khẩn cấp phát ra trong nháy mắt, Thánh đảo vị trí trung tâm nhất trong kiến trúc. Là ai, vậy mà phát ra lệnh hết sức khẩn cấp? Ngồi tại vị trí trung tâm Phúc Tư tộc trưởng lão mặt mang chấn kinh chi sắc mà hỏi. Lệnh hết sức khẩn cấp, bọn hắn đã rất nhiều năm cũng chưa dùng qua. Hồi trưởng lão, là Khải Mạch cùng Long Sơn phát ra lệnh tiễn, tựa hồ là bởi vì bọn hắn năm đó bắt trở lại hai cái nhân tộc được người cứu đi. Một cái trung niên áo đen lục vậy tộc báo cáo nói. Cái gì? Phúc Tư tộc lão giả mãnh liệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhanh, xuất động thánh ma vệ, phải tất yếu đem người kia cho ta bắt được, tại bắt đến người kia trước đó, quyết không thể hộ thành đại trận. Nghe được thánh ma vệ ba chữ, cái kia trung niên áo đen lục vậy tộc ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, đây chính là thánh thành là cơ mật nhất, quy cách cũng cao nhất đội ngũ, liền ngay cả mấy đại khu rất nhiều cao tầng, cũng không biết đội ngũ này tồn tại. Bình thường cực ít vận dụng. Cho nên, tuy nhiên không biết vì sao lại như thế, nhưng trung niên áo đen lục vậy thuê vẫn là không dám có một tia lãnh đạm, lập tức đàng hoàng nhẹ gật đầu, đúng. Đợi cái kia hắc y lục vậy tộc rời đi về sau hồi lâu, trong kiến trúc, cái kia Phúc Tư tộc lão giả tự nói âm thanh mới nhàn nhạt vang lên, món kia trí bảo lại phải xuất hiện sao. Chỉ mong lần này, rất nhiều năm trước lịch sử, sẽ không tái diễn. Hưu. Thân ảnh lóe lên, tiểu phi liền rơi vào trong tiểu viện. Lúc này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, đã sớm mấy người ở trong viện, khi nhìn đến lệnh hết sức khẩn cấp thời điểm, bọn hắn liền nghĩ tới giờ khắc này. Bạch. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó một giây sau, ba đạo thân ảnh cơ hồ cùng một chỗ biến mất. Trong chớp nhoáng này, Khải Mạch cùng Long Sơn, cùng rất nhiều ma tộc cường giả, đã đều đến tiểu viện trên không. Chương 511, Dương Đông Kích Tây. Ngay tại Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp trở lại Thiên Đố Tháp trong nháy mắt, Khải Mạch cùng Long Sơn cùng rất nhiều ma tộc cường giả, đã đều đến tiểu viện trên không, mơ hồ đem tiểu viện bao vây lại. Nhưng là tiểu phi, vẫn là không chút do dự động thân. Bất quá, nó cũng không có phóng lên tận trời, mà là vọt thẳng tiến vào Sở Kinh Thiên gian phòng, thông qua cửa sổ nhảy ra tiểu viện, sau đó đập cánh, thân ảnh gần sát mặt đất, tại các lớn trong ngõ phố phi tốc ngang qua. Trên bầu trời, một đám các ma tộc lập tức thay đổi phương hướng, mau chóng đuổi mà lên, nhưng là luận phi hành linh hoạt độ. Bọn hắn làm sao có thể so sánh được tiểu phi, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn thật đúng là cầm Tiểu Phi không có cách, chỉ có thể ở cái giấm cố đằng sau không ngừng đuổi theo. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hiện tại Tiểu Phi còn có thể chạy, là bởi vì truy kích người trong còn không có Vũ Hoàng Cường giả. Một khi có một cái Vũ Hoàng Cường giả xuất hiện, chỉ cần một cái không gian phong tỏa, liền có thể để Tiểu Phi không chỗ có thể trốn. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tại võ hoàng cấp cường giả đến trước khi đến thoát ly tầm mắt của mọi người, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội đào thoát. Nhưng bây giờ, toàn bộ trên bầu trời, cơ hồ khắp nơi đều là đuổi theo hắn ma tộc cường giả, vô luận hắn bay đến địa phương nào, đều có người có thể thấy rõ ràng vị trí của hắn, hắn muốn thoát ly tầm mắt của mọi người, gần như không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, Tiểu Phi lúc này, đúng là bị truy chạy tới thánh đảo ngoại vi hộ thành hà phụ cận. Trong lòng hơi động, hắn lập tức để Tiểu Phi xông về hộ thành hà. Phúc! Tiểu Phi giống như một chi không trung bắn xuống mũi tên, mang theo cự đại động lực, trong nháy mắt chui vào hà thủy chỗ sâu. Ngay tại Tiểu Phi trùng lực dùng hết, đến đáy nước chỗ sâu nhất, thân thể liền muốn bắt đầu nổi lên thời điểm, thân ảnh của nó lóe lên biến mất, chỉ có một cái ngón trỏ lớn nhỏ thiên đố tháp, bắt đầu theo nước sông lưu động, chậm rãi dao động. Hà thủy phía trên, một đám ma tộc cường giả tự phát chia làm hai nhóm, một nhóm đi phía trái, một nhóm hướng phải, chậm rãi di động tới. Theo bọn hắn nghĩ, Ô Nha dù sao không phải trong nước động vật, nó coi như có thể thời gian ngắn lặn xuống nước, cũng chỉ có ra để hô hấp thời điểm, lúc kia, chính là bọn hắn xuất thủ bắt thời điểm. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhưng thủy chung không thể nhìn thấy Tiểu Phi xuất hiện, cái này khiến đến một đám ma tộc các cường giả có vẻ hơi lo lắng. Tuy nhiên trong bọn họ rất nhiều người không biết vì cái gì bắt Tiểu Phi, nhưng lại rõ ràng Tiểu Phi là kinh động đến lệnh hết sức khẩn cấp ra hỏa, một khi để kẻ như vậy chạy, như vậy bọn hắn những người này, đoán chừng liền muốn chịu không nổi. Làm sao bây giờ à, Khải Mạch trưởng lão, cái này lệnh hết sức khẩn cấp là ngươi phát đi, cầm cái chủ ý à. Trong mọi người có người hô nói, đúng vậy à, mau nói cái biện pháp, nếu không vạn nhất bị tên kia chạy trốn làm sao bây giờ. Một người khác cũng xuất hiện phụ họa. Chờ. Khải Mạch cắn răng một cái, mọi người phân tán một số, ngay tại cái này bờ sông các loại, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đi ra. Hiện tại hộ thành đại trận đã mở ra, mà lại cái này hộ thành hà cũng không phải là thật dòng sông, trong sông tất cả nước đều là đến từ đáy sông hơn 10 suối nước, cũng không cùng ngoại giới nghị thông suốt, cho nên hắn cũng không lo lắng Sở Kinh Thiên có thể chạy mất. Nghe vậy, đám người không có lại nói cái gì, tất cả đều chủ động kéo dài khoảng cách, mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt sông, chờ đợi lấy Tiểu Phi xuất hiện. Thiên Đấu Tháp bên trong, cảm ứng được tình huống bên ngoài, Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn biết rõ, cái này an toàn chỉ là tạm thời, ma tộc đám người chờ ở bên ngoài không đến hắn, tất nhiên liền sẽ khai thác bước kế tiếp hành động, đến lúc đó hắn gặp phải nguy hiểm, đem càng khủng bố hơn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng muốn ra biện pháp thoát thân mới được. Hiện tại, hắn muốn an toàn thoát thân, điều kiện tiên quyết là muốn rời khỏi Thánh Thành, chỉ cần có thể đi ra Thánh Thành phạm vi. Hắn liền có lòng tin để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn. Thế nhưng là, hiện tại hộ thành đại trận đã mở ra, liền ngay cả phổ thông ma tộc muốn rời khỏi thánh thành đều khó có khả năng, làm sao hướng là hắn. Sở Kinh Thiên trong đầu phi tốc xoay tròn, nỗ lực tự hỏi, thế nhưng là không đợi muốn ra biện pháp, sắc mặt của hắn liền là hơi đổi, bên ngoài lại người đến. Mặt sông bên ngoài, hai đạo nhân ảnh phi tốc mà đến, rơi vào liễu hà trên bờ. Khải Mạch, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều ở nơi này đứng đấy? Người tới bên trong, một cái tóc trắng lục vảy tộc lão người nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm ba cường trưởng lão. Khải Mạch hơi không người, giọng nói vô cùng vì cái gì cung kính. Cái kia Ô Nha nhảy vào liễu hà bên trong, chúng ta ở chỗ này trông coi. Chỉ trông coi sao được, một bộ phận người trông coi, một bộ phận dưới người xông đi lục soát. Ba cường sầm mặt lại, ra lệnh. Vâng. Khải Mạch đứng thanh, lập tức bắt đầu cho đám người phân công. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuy nhiên cái này hộ thành hà lại rộng hơn 20 thước, gần 10 mét sâu, nhưng là những người kia nếu quả như thật dòng trống khua chiêng đến lục soát, cũng sẽ để hắn không chỗ che thân. Dưới tình thế cấp bách, hắn trong lòng hơi động, một bóng người liền xuất hiện tại sông ở dưới đáy, đúng là hắn Thiên Đấu Tháp đệ tứ tầng bên trong Vũ Vương một trong, tên là Tang Lạc. Tang Lạc xuất hiện trong nháy mắt, liền nhất trưởng đem rơi vào đáy sông Thiên Đấu Tháp đập khảm vào trong lòng đất, lại bắt hai thanh bùn cắt đóng ở phía trên. Sau đó liền dọc theo đáy sông, hướng nơi xa nhanh chóng bơi đi. Thiên Đấu Tháp bên trong, nhìn lấy cái kia đi xa Tang Lạc, Sở Kinh Thiên sắc mặt dị thường nặng nề, hiện ở loại tình huống này, đây là hắn biện pháp duy nhất. Về phần biện pháp hiệu quả như gì, Thiên Đấu Tháp có thể hay không bị đối phương phát hiện, cũng chỉ thuận theo ý trời, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mà cùng lúc đó, ngay tại trên bờ sông một đám ma tộc cường giả muốn nhảy xuống sông thời điểm. Mau nhìn, nơi đó có gợn nước ba động. Mau đuổi theo. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một đám ma tộc cường giả lập tức hướng phía chỗ kia gợn nước ba động địa phương vào tới. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi, Tang Lạc cứng nhắc đột nhiên từ dưới nước phóng lên tận trời, sau đó trong nháy mắt hướng phía nơi xa bay vút đi. Sở Kinh Thiên cho mệnh lệnh của hắn, chính là muốn dẫn dắt rời đi người nơi này. Hừ, muốn chạy. Sông trên bờ, cái kia ba cường trưởng lao trong mắt hiện lên một lanh quang, hai tay đột nhiên nhất động, ở giữa hư không, tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện một cơn chấn động. Mà cùng lúc đó, chính đang nhanh chóng đi xa Tang Lạc phảng phất bỗng nhiên đâm vào một mặt trong suốt pha lê trên tường, trong nháy mắt đứng tại nơi đó, sau đó giống như con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn lấy. Không gian phong tỏa, võ hoàng cấp cường giả đặc hữu thủ đoạn, căn cứ tu vi khác biệt, khả năng phong tỏa đại không gian nhỏ cũng sẽ có điều khác biệt. Mà phàm là bị vây ở không gian trong phong tỏa người, trừ phi thực lực vượt qua đối thủ, có thể đánh vỡ phong tỏa, nếu không tuyệt đối không thể nào đào thoát. Các ngươi bên trên, bắt hắn lại, muốn sống. Ba cường ra lệnh. Cùng Tang Lạc cùng một chỗ bị vây ở không gian phong tỏa bên trong, còn có mấy cái ma tộc mạnh lấy, nghe vậy, bọn hắn lập tức hướng phía Tang Lạc vọt tới. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn sắp đến Tang Lạc trước người thời điểm, Tang Lạc thân thể lại là phảng phất thổi hơi, đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Ngay sau đó, ầm. Tang Lạc phồng lớn thành khí cầu một loại thân thể, trong nháy mắt nổ tung ra, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như ám khí, mang theo thanh âm xé gió, hướng phía bốn phía bay đi. Cái này khiến những cái kia phóng tới Tang Lạc ma tộc cường giả trong nháy mắt nhanh lùi lại, một cái võ vương cấp cường giả tự bạo, những cái kia mảnh vỡ uy lực có thể so với vũ tông cường giả đánh ra ám khí, bọn hắn nếu như không lùi, chí ít cũng phải thụ thương. Cùng thời khắc đó, cái kia bên bờ sông bên trên ba cường cũng là thân thể chấn động mạnh, lay động một cái, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia nổ tung ngay tại không gian của hắn phong tỏa biên giới, năng lượng trùng kích để hắn cũng nhận không nhỏ chấn động. Tuy nhiên lúc này ba cường sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, chỉ bên người phụ cận mấy cái ma tộc cường giả, vội vàng uống nói, nhanh, xuống nước đi lục soát, người kia nhất định còn tại trong sông. Dứt lời, hắn lại bận bịu xoay người nhìn về phía cùng hắn cùng đi lão giả kia, ương, giáp, người ta liên thủ, cùng một chỗ đối đường sông tiến hành không gian phong tỏa. Được. Gọi ương giáp lão giả nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người cùng một chỗ thi triển không gian phong tỏa, gần 200 mét lớn lên một đoạn sông đạo không gian phong tỏa. Đây là bọn hắn hai người trước mắt tu vi có thể phong tỏa phạm vi lớn nhất. Mà những cái kia lấy lại tinh thần ma tộc các cường giả, ngoại trừ số ít mấy cái bị lưu tại bên bờ sông quan sát bên ngoài, còn lại phía dưới toàn bộ nhảy xuống sông bắt đầu. Sau nửa giờ, bị phong tỏa khúc sông toàn bộ hoàn tất, nhưng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ba cường trên mặt lộ ra một chút vẻ háo não, chúng ta vẫn là bị lừa rồi. Hắn là ở đây số ít mấy cái biết món kia bảo vật một số tác dụng người, cho nên tại Tang Lạc tự bạo trong nháy mắt. Hắn liền ý thức được đây là vậy chân chính hung thủ Dương Đông kích Tây chiêu số. Người kia thế nhưng là cứu đi hai cái nhân tộc tù binh, làm sao lại như thế nhẹ dễ tự bạo. Cho nên, hắn trước tiên liền chào hỏi ương giáp phong tỏa đường sông, thế nhưng là vẫn là đã chậm, hiện tại cái kia hung thủ thật sự đã chạy đến không biết địa phương nào đi. Tuy nhiên người kia khẳng định trốn không thoát Thánh Thành, nhưng là Thánh Thành diện tích to lớn như thế, bọn hắn còn muốn tìm kiếm, vậy coi như khó khăn. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Khải Mạch ở một bên xin chỉ thị nói, y phục của hắn bên trên còn tại hướng xuống tích thủy, vừa rồi, hắn cũng nhảy xuống sông. Người là trong tay hắn rớt, nếu như tìm không thấy, như vậy chuyện này trách nhiệm, hắn đem đứng muối chịu xào. Cho nên lúc này, trong lòng của hắn, đã có chút luống cuống. Lấy hộ thành hà làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng, đồng thời phái người trên không trung thời khắc giám thị, tên kia vì ẩn ấp, khẳng định chạy không nhanh. Ba Cường nói, vâng, đi theo ta. Khải Mạch lên tiếng. Lập tức mang theo mọi người chung quanh, lấy hộ thành hà làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng, bắt đầu thám thức. Nhìn lấy đám người dần dần đi xa, Ba Cường trên mặt lúc này mới lộ ra một tia nặng nề chi sắc, nếu như hung thủ giấu ở món kia bảo vật bên trong, như vậy đám người chắc chắn sẽ không có cái gì kết quả, bởi vì tìm kiếm đám người, căn bản ngay cả món kia bảo vật dáng vẻ đều không biết, lại làm sao có thể tìm đến. Cho nên, trầm ngâm sau một lát, Ba Cường mang bẩn ưng giáp, bay thẳng đến thánh đảo vị trí trung tâm bay đi. Hắn tất phải lập tức đem tình huống này hồi báo cho cao tầng. Thấy cảnh này, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thật sâu nhẹ nhàng thở ra, ngã xuống đất. Chương 512, đấu trí đấu lực. Nhìn thấy Ba Cường cùng ương giáp cũng rời đi, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngã xuống đất. Vừa rồi đoạn thời gian đó, tinh thần của hắn một mực ở vào độ cao trạng thái căng thẳng, cho nên đột nhiên buông lỏng về sau, hắn đúng là ẩn ẩn có loại muốn mệt lạ cảm giác. Kỳ thực, hắn lúc này như cũ ẩn thân tại hộ thành hà ngọn nguồn. Vừa rồi Tang Lạc hấp dẫn đám người chú ý lực thời điểm, hắn xác thực muốn thừa loạn rời đi, nhưng là cân nhắc về sau, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đến, vừa rồi người chung quanh quá nhiều, một khi hành động, rất cho dễ bị phát hiện hành tung. Thứ hai, ma tộc tất cả mọi người cho là hắn sẽ thừa loạn rời đi, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Quả nhiên, hiện tại ma tộc đám người cho là hắn đã chạy trốn, hắn nguy cơ, lại một lần nữa tạm thời giải trừ. Bất quá hắn nhưng cũng không dám lười biếng chút nào, còn tại nắm chặt cân nhắc đối sách. Không bao lâu, kịp phản ứng một đám các ma tộc khẳng định liền sẽ lại giết trở lại đến, cho nên hắn hiện tại nhất định phải thật rời đi đáy sông, mà đây cũng là trước mắt hắn duy nhất thoát thân cơ hội. Như mộng cảm ứng một chút, bốn phía khoảng cách gần hắn nhất người, lúc này cũng tại 60 mét bên ngoài, lúc này, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, xuất hiện tại đáy sông. Thận trọng cầm lấy Thiên Đô Tháp, hắn tại ở gần bờ sông địa phương, chậm rãi nổi lên mặt nước. Lật tay xuất ra Tiểu Phi, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, mà Tiểu Phi thì là giấu ở bờ sông bỏ ra trong bóng râm, vỗ nhẹ cánh, không có phát ra một điểm âm thanh rời đi. Thánh đảo trung tâm nhất chỗ kia trong kiến trúc. Cái gì? Chạy. Ngồi tại chính giữa đại sảnh Phúc Tư tộc trưởng lão đột nhiên đứng dậy, nhìn phía dưới ba cường cùng Ưng Giáp, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, vậy mà để tên kia chạy. Là như thế này, ba cường lập tức đem bọn hắn đến bờ sông chi sau đó phát sinh một dãy chuyện đi qua nói một lần, sau đó nói ra, hiện tại, tên kia khẳng định còn tại trong thành, chỉ là vị trí cụ thể, vô pháp xác định. Ngươi, ba cường, ngươi hồ đồ A. Nghe xong ba cường giảng thuật, Phúc Tư tộc trên mặt lão giả lại là mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ, ngươi cũng không nghĩ một chút, lúc ấy bờ sông chung quanh nhiều người như vậy, hung thủ kia nếu như chạy trốn, làm sao có thể không bị người phát hiện. Ba cường sững sờ. Trưởng lão có ý tứ là, tên kia còn tại trong sông, vậy ta đây liền dẫn người đi. Được rồi. Phúc Tư tộc lão giả lắc đầu, cái này một chút thời gian, người kia sợ là sớm đã đi. Ba cường mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, là hắn sai lầm, mới tạo thành cục diện bây giờ. Người cũng không cần tự trách. Phúc Tư tộc trưởng lão nói ra, tại cái kia loại trường hợp phía dưới, ngươi có thể như vậy phán đoán cũng là hợp tình lý. Bất quá ta ngược lại là đối hung thủ kia có chút hiếu kỳ, tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới. Hắn không chỉ có không có chạy trốn, hơn nữa còn dụng kế lừa các ngươi tất cả mọi người, cái này ngoại trừ không tầm thường chí mưu bên ngoài, còn cần nhất định dũng khí cùng đảm lượng. Đủ thấy, các ngươi đối thủ kia, tựa hồ rất không bình thường a. Dứt lời, ánh mắt của hắn lúc này mới chuyển hướng ba cường, tại hộ thành đại trận bên trên mở ra một lỗ hổng cung cấp người ra vào, đồng thời phái Vũ Hoàng cường giả phân bố ở cửa ra trong ngoài, một khi có nhân vật khả nghi, lập tức phong tỏa không gian, tiến hành bắt. Nhưng làm như vậy, là có nguy hiểm nhất định. Chúng ta không lại tiếp tục điều tra sao? Ba cường hỏi. Nếu có những biện pháp khác, ta cũng không muốn làm như vậy. Phúc Tư tộc trưởng lão mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, lấy món kia bảo vật công hiệu, hiện tại hung thủ có khả năng trốn ở thánh thành bất kỳ chỗ nào, tỉ như một chỗ vách tường cục gạch trong khe hở, một chỗ lộ diện nhỏ lom trong hầm, thậm chí hắn có thể tìm phiến bãi cỏ đem mình vùi vào đi. Tóm lại, hắn có vô số loại để cho chúng ta tìm không thấy ẩn thân phương pháp, loại tình huống này, ngươi cảm thấy điều tra cần phải bao lâu? Cái này ba đồ mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Dựa theo Phúc Tư tộc trưởng lao thuyết pháp, bọn hắn muốn đem toàn bộ thánh thành đảo ba thước đất mới được, cái kia cần thiết thời gian, không có 3 năm 5 năm đoán chừng quá sức. Mà chúng ta hộ thành đại trận, nó mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều là một cái cự đại số tự, ngươi cảm thấy thời gian dài như thế, thánh thành bên trong dự trữ linh thạch có thể tiêu hao nổi sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Phúc Tư tộc lão giả nói tiếp đi nói, cho nên, phương pháp này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng phải dùng. Bởi vì chúng ta nhất định phải dẫn xà xuất động, mới có bắt được người cơ hội. Ta hiểu được. Ba cường lên tiếng. Nhớ kỹ, nhất định phải tại đại trận mở miệng trong ngoài đều bố trí Vũ Hoàng cường giả, một khi có dị động, trong ngoài cùng một chỗ không gian phong tỏa. Phúc Tư tộc lão giả lại giao phó nói. Vâng, ta cái này đi an bài. Ba cường mang theo Ưng Giáp, quay người đi ra đại điện. Trong điện, Phúc Tư tộc lão giả tự lẩm bẩm, rất có ý tứ đối thủ, ngươi đến cùng sẽ là người thế nào? Mượn bóng đêm, Tiểu Phi rốt cục thoát ly một đám ma tộc cường giả ánh mắt, tại thánh thành đông khu một cây đại thụ tổ chim bên trong rơi xuống. Lập tức, Sở Kinh Thiên xuất hiện, đem Thiên Đố Tháp giấu vào tổ chim trong khe hở, sau đó mang theo Tiểu Phi, lách mình biến mất. Hiện tại, hắn xem như tạm thời an toàn, ma tộc những người kia gần như không có khả năng tìm tới hắn, mà hắn sau đó phải suy tính, liền lại như thế nào thoát thân. Bất quá, hắn biết rõ, chỉ cần thánh thành hộ thành đại trận còn mở. hắn liền không có dù là một tia chạy đi khả năng, cho nên tạm thời, hắn chỉ có thể ẩn nấp, tránh né, chờ đợi cơ hội. Cũng cho đến lúc này, hắn mới có thời gian cẩn thận điều tra một chút tình huống của cha mẹ. Hai người tại linh khí chi hải bên trong ngâm một đoạn thời gian, khí sắc hơi khá hơn một chút, trên thân những cái kia phát mủ, thối giữa vết thương, cũng đều đã khôi phục một chút. Bất quá, thương thế của hai người thật sự là quá nặng đi, cho nên đều vẫn còn trong hôn mê. Sở Kinh Thiên xuất ra một số nối xương, trị thương đan dược nhét vào hai người trong miệng, giúp hai người ổn định thương thế, nhưng không có đánh thức hai người, hiện tại còn không phải cùng cha mẹ ôn chuyện thời điểm, vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, từ đó ảnh hưởng hắn tiếp xuống phán đoán. Sau đó, hắn liền thừa dịp bóng đêm, từ Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng bên trong thả ra bốn cái vũ vương, để bọn hắn đi thám thính tin tức, đồng thời, hắn cũng làm cho Như Mộng thời khắc đem cảm giác thả ra, cảm ứng đến chung quanh truyền đến hết thể âm thanh. Thẳng đến tại sắc trời sáng lên thời điểm, hắn nghe được một tin tức. Tới gần đông khu thành môn vị trí hộ thành đại trận bên trên, mở ra một lỗ hổng, tại cung cấp người ra vào. Nghe được tin tức này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền ý thức được, đây là ma tộc cao tầng dẫn dụ hắn xuất hiện bấy dập, nếu không ma tộc tuyệt không nên ở thời điểm này liền mở ra lỗ hổng. Tuy nhiên tiếp theo, hắn cũng nghĩ đến ma tộc sẽ làm như vậy nguyên nhân, cái kia chính là hộ thành đại trận năng lượng tiêu hao. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lúc này liền quyết định, tiếp tục cất giấu. Vừa đến, biết rõ có bấy dập còn tới nhảy vào, cái kia là kẻ ngu hành động. Thứ hai, ma tộc tất nhiên coi là, hắn tại biết lỗ hổng mở ra về sau sẽ không kịp chờ đợi rời đi, vậy hắn liền lệnh không làm như vậy. Thứ ba, đại trận nhiều vận chuyển một ngày, ma tộc linh thạch liền tiêu hao nhiều hơn một số, đây cũng là đối ma tộc một loại suy yếu. Cứ như vậy, đảo mắt qua ba ngày. Trong vòng ba ngày, Sở Kinh Thiên lại không có di động qua vị trí, như cũ sống ở đó cái cây bên trên. Trong lúc đó, cũng có người của ma tộc tại phụ cận điều tra, nhưng tự nhiên không có khả năng điều tra đến hắn. Đồng thời, hắn phái đi ra bốn người, cũng mang đến cho hắn một số trong thành tin tức mới nhất. Hiện tại, toàn bộ thánh thành như cũ ở vào giới nghiêm bên trong, hộ thành đại trận như cũ vận chuyển, mà cái kia lỗ hổng cũng y nguyên mở, chỉ bất quá, trong ba ngày này, đã có không ít người đều bị bắt. Cha mẹ của hắn y nguyên ở vào trong hôn mê. Tuy nhiên thương thế tại Sở Kinh Thiên trị liệu phía dưới, ngược lại là tốt hơn nhiều. Chỉ là, hắn hiện tại trị tốt, đều là một số vết thương nhỏ mà thôi, giống gân cốt đứt đoạn, tu vi bị phế thương thế như vậy, không muốn lưu hậu gì chứng chữa cho tốt cũng không phải dễ dàng như vậy, vậy cần phối hợp một chút đặc thù lục địa đan dược chậm rãi tiến hành điều trị, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bất quá, nhìn lấy cha mẹ khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, Sở Kinh Thiên vẫn là cảm giác rất vui vẻ, vậy đại khái đúng vậy hắn đang bị nhốt sau khi vui vẻ nhất một chuyện. Về phần chạy ra thánh thành, hắn hiện tại phản ngược lại không gấp, bởi vì hắn tin tưởng, có người so với hắn gấp hơn. Thánh trong đảo cái kia tòa nhà trong kiến trúc. Chúng ta trong 3 ngày này, hết thảy bắt nhân vật khả nghi 186 cái, mà đi qua nghiêm khắc thẩm vấn cùng điều tra về sau, những người này hiểm nghi đều có thể bài trừ, cho nên vẫn là không có hung thủ kia tung tích. Ba Cường báo cáo nói. Xem ra, chúng ta đối thủ này, thật đúng là khó đối phó a. Phúc Tư tộc lão giả cao mày, sau đó nói ra, tiếp tục mở ra lỗ hổng, tại đại trận đông nam tây bắc bốn phương tám hướng các mở một lỗ hổng, đồng thời phái người nghiêm mật thủ vệ, ta cũng không tin hắn có thể nhịn được dạng này dụ nghi ngờ. Vâng. Ba Cường ứng thanh đi. Bốn cái lỗ hổng. Nghe được tin tức này, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên chân mày cao lại. Rất rõ ràng, đối phương đây là đang dẫn dụ hắn, mà lại cái này dẫn dụ về sau, tất nhiên là so trước đó càng lớn bấy giờ, bất quá hắn không thể không thừa nhận. Ma tộc cái này cách làm đối cám dỗ của hắn lực thật là rất lớn, với hắn mà nói, cái này cũng có thể thật là một cái rời đi thánh thành cơ hội tốt. Cho nên, tại trầm ngâm sau một lát, hắn quyết định đi thử một lần. Quyết định chú ý, hắn liền đem phái đi ra bốn cái vũ vương đều triệu tập trở về, sau đó đem Thiên Đố Tháp ẩn thân tại một người trong đó trên thân, để bốn người phân biệt hướng khác biệt lỗ hổng tiến lên. Mà mang theo người Thiên Đố Tháp cái này vũ vương, gọi là Kim rồi, hắn tiến lên phương hướng chính là khoảng cách Sở Kinh Thiên gần nhất cửa đông. Một giờ sau, Kim kéo đến đông thành nhóm phụ cận trận pháp mở ra lỗ hổng địa phương, tuy nhiên nơi này đã sớm xếp lên trên hàng dài, một số muốn xuất thành người, đều tại xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Đối với cái trận thế này, Sở Kinh Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trực tiếp bày mưu đặt kế Kim kéo đi theo đám người về sau, yên tĩnh cùng đợi. Đồng thời, mượn nhờ Như Mộng cảm ứng, hắn cũng đang quan sát những người kia kiểm tra trình tự cùng hoàn cảnh chung quanh. Nưu đồ có thể đang kiểm tra thường có chỗ trợ giúp, mà tựa hồ là bởi vì quan hệ trọng đại, cho nên kiểm tra tốc độ cực chậm, trọn vẹn qua lớn sau nửa giờ, mới rốt cục đến phiên Sở Kinh Thiên. Chương 513, lợi tức. Thủ vệ kiểm tra tốc độ cực chậm, trọn vẹn lớn sau nửa giờ, mới rốt cục đến phiên Kim Lạp. Mời trước giao ra chữ vật giới chỉ. Thủ vệ thái độ ngược lại là khách khí. Kim Kéo không nói gì, trực tiếp lấy xuống giới chỉ, đưa tới. Chờ một lát. Thủ vệ nói một tiếng, sau đó liền cầm giới chỉ đi tới một bên một cái bàn trước mặt. Hắn kiểm tra dị thường cẩn thận, đầu tiên là đem trong giới chỉ đồ vật toàn bộ đều đem ra, sau đó từng kiện lần lượt kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, mới có thể đem đã kiểm tra đồ vật giả bộ về giới chỉ. Lúc này, thủ vệ kia chính cầm một bộ y phục từng tấc lục lọi, xem xét trong đó phải chăng có tài liệu thi. Thấy cảnh này, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên tâm tình cực kỳ khẩn trương EAS, tu tiên chi tiên ma thể. Thiên Đố Tháp bị hắn giấu ở một cái tọa thiền dùng bồ đoàn bên trong, mà bồ đoàn thì đã bị ném trên bàn, đang đợi lấy kiểm tra. Sau một lát, thủ vệ cầm lên bồ đoàn. Sơ soạn mấy lần, không thể phát hiện cái gì về sau, hắn đúng là trực tiếp lật tay xuất ra một thanh trường kiếm, nhìn tư thế kia là muốn mở ra bồ đoàn. Kim Kéo biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn lại, vị đại ca kia, cái này bồ đoàn là sư phụ ta vật lưu lại, có kỷ niệm ý nghĩa, ngươi nhìn có thể hay không hủy đi. Thuyết pháp này, là Sở Kinh Thiên sớm dạy cho hắn. Nói, hắn từ trên bàn phủi đi ra một đống linh thạch, đặt ở thủ vệ trước mặt. Mắt liếc đống kia linh thạch, thủ vệ lại nhìn một chút kim rồi, tốt à, dù sao cái này bồ đoàn ta đã điều tra, không có phát hiện gì, ngươi đi đi. Tốt, đa tạ. Kim Kéo tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đem đồ trên bàn thu nhập giới chỉ, mà sau đó xoay người, bước nhanh hướng phía thành môn đi đến, hộ thành đại trận mở miệng, liền ở cửa thành nơi đó. Mà liền tại hắn mới vừa đi tới thành môn trước mặt thời điểm, ở giữa hư không, đột nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Bỏ rơi nhiệm vụ, đáng chết. Theo thoại âm rơi xuống, ở giữa hư không, một quyền úp rít gào mà đến, trực tiếp đem kiểm tra Kim Kéo cái kia thủ vệ hoành thành mảnh vỡ. Đồng thời, một bóng người phi tốc rơi xuống, tay chỉ Kim rồi, ngăn hắn lại cho ta. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Kim Kéo thì là bước chân nhất động, thật nhanh xông về thành môn. Bạch. Cửa thành hai cái thủ vệ còn không có kịp phản ứng, Kim Kéo thân ảnh liền đã xông ra khỏi cửa thành, phóng lên tận trời. Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia kích động, chỉ cần có thể xông ra khỏi cửa thành, như vậy hắn cơ hội liền đến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành ở giữa hư không, mơ hồ xuất hiện một tia không gian ba động. Một giây sau, ầm. Một tiếng vang trầm, phóng lên tận trời Kim Kéo liền phảng phất đâm vào trong suốt trên vách tường, trong nháy mắt đứng tại nơi đó, cái kia cự đại đập vào chi lực, để hắn có chút choáng váng. Sở Kinh Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi, Kim Kéo đã bị đối phương không gian phong tỏa cho khống trụ, hắn muốn đi đã không thể nào. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hiện ra chân thân đi. Theo âm thanh, ba cường thân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên, tại không gian phong tỏa phạm vi bên ngoài lạnh lùng nhìn lấy Kim Lạp. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong, rất nhiều người ảnh đang hướng nơi này bay lượn mà đến, nơi này xuất hiện nhân vật khả nghi tin tức, đã truyền ra ngoài. Kim Kéo không nói chuyện, hắn đang chờ đợi Sở Kinh Thiên chỉ thị. Sở Kinh Thiên do dự một chút, ra hiệu Kim Kéo lấy ra Thiên Đố Tháp, sau đó hắn lách mình xuất hiện. Nhìn lấy trống rông xuất hiện Sở Kinh Thiên, chung quanh Na Ta ma tộc nhóm, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, dạng này có thể chứa người không gian bảo vật, bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đều là cảm giác cực kỳ thần kỳ. Còn có ba cường, dù hắn biết một số món kia bảo vật tác dụng, cũng không khỏi ngây ra một lúc. Tuy nhiên lập tức, trong ánh mắt hắn, liền lộ ra một tia mừng như điên, năm đó món kia bảo vật chủ nhân cho thánh tộc tạo thành tổn thất khổng lồ, bây giờ món chí bảo này, rốt cục sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Mà có món bảo vật này, thánh tộc một số nặng đại kế hoạch, liền có thể tăng tốc áp dụng EAS, trọng sinh dân quốc dã man Tây Thi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên trong tay Thiên Đố Tháp. Giao ra món kia bảo vật, ta có thể cho người chết thống khoái. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, Thiên Đố Tháp trong nháy mắt biến mất, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy ba cường, muốn ta giao ra Thiên Đố Tháp cũng được, nhưng ta có một cái yêu cầu. Thiên Đố Tháp? Nguyên lai món bảo vật này gọi Thiên Đố Tháp sao? Tên rất hay. Tuy nhiên lập tức, ba cường liền cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách đưa yêu cầu sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy, bắt được ta, liền nhất định có thể được đến Thiên Đố Tháp? Sở Kinh Thiên đồng dạng cười lạnh một tiếng. Dứt lời, hắn trực tiếp lấy xuống trên tay chữ vật giới chỉ ném về ba cường. Ra hiệu cái kia thi triển không gian phong tỏa Vũ Hoàng đem không gian phong tỏa mở ra một lỗ hổng, ba cường đưa tay đem cái kia giới chỉ trộm trong tay, kiểm tra một hồi. Lập tức, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Cái kia trong giới chỉ, cũng không có Thiên Đố Tháp cái bóng. Vừa rồi Sở Kinh Thiên chỉ là lật tay một cái, Thiên Đố Tháp liền không có, mà không tại trong chữ vật giới chỉ. Điều này nói rõ, Thiên Đố Tháp hẳn là lại khác gần tàng thủ đoạn, cho nên hắn không thể không thỏa hiệp. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Ba Cường ngoắc ngón tay, trước tiên đem chiếc nhẫn của ta trả lại cho ta. Ba Cường lạnh hư một tiếng, đem giới chỉ ném đi trở về. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ bộ trên tay, lúc này mới nói ra, ta muốn gặp Khải Mạch cùng Long Sơn. Được. Ba Cường nhẹ gật đầu, lập tức phân phó xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên lưng ở sau lưng trên tay, phệ hồn hắc trùng xuất hiện, sau đó lại biến mất. Sau một lát, nhận được mệnh lệnh Khải Mạch cùng Long Sơn chạy đến, trực tiếp lơ lửng tại Ba Cường sau lưng. Mà lúc này, cái này thành môn phụ cận, đã tụ tập đại lượng ma tộc, trong những người này, phần lớn đều là thành vệ đội cùng tinh anh đội người, bọn họ đều là nghe hỏi chạy tới. Chỉ là lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm ở giữa hư không Sở Kinh Thiên, không có người chú ý tới, trong đám người có ba đạo nhân ảnh, đang không để lại dấu vết hướng phía cửa thành cái kia thi triển không gian phong tỏa Vũ Hoàng Cường giả tới gần. Khải Mạch cùng Long Sơn đã tới, ngươi muốn làm cái gì? Ba Cường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Giết bọn hắn. Sở Kinh Thiên lánh lánh nói ra, giết bọn hắn, ta giao ra Thiên Đố Tháp, mặc cho các ngươi xử trí. Không có khả năng. Ba Cường quả quyết cự tuyệt. Ngay trước chung quanh nhiều người như vậy mặt, yêu cầu này, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nếu không chẳng phải là rét lạnh lòng của mọi người. Tốt ta, vậy ta thay cái yêu cầu, ngươi để hai người bọn họ lẫn nhau vả miệng 10 lần. Nếu như yêu cầu này ngươi còn không đáp ứng, như vậy thì coi như ta chết, các ngươi cũng đừng hòng đạt được Thiên Đố Tháp. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn cũng biết nói, giết hai người yêu cầu không thể lại thực hiện, cho nên đây mới là hắn mục đích thực sự. Hai người này đem cha mẹ cha tấn thành bộ dáng như vậy, hắn bây giờ còn chưa năng lực báo thủ, vậy trước tiên thu chút lợi tức. Cái này Ba Cường nhìn lấy hai người, có chút do dự. Trưởng lão, chúng ta nguyện ý. Khải Mạch cùng Long Sơn hai người cùng một chỗ đứng dậy. Bọn hắn biết cái này và miệng khẳng định là miễn không xong, sở dĩ chủ động đứng dậy, chí ít dạng này, mặt mũi của bọn hắn sẽ khá hơn một chút. Cái kia chỉ ủy khuất các ngươi. Ba Cường nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên cười lạnh, nhớ kỹ dùng lực một số, nếu không, ta cũng không tính. Nghe vậy, Khải Mạch cùng Long Sơn hận hận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó Khải Mạch trực tiếp phất tay quất vào Long Sơn trên mặt EAS, tùy thân thế giới mạnh thụ vô địch. 3. Cái tắt vang rội âm thanh rõ ràng truyền ra, Long Sơn trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thanh tích thủ ấn, sau đó toàn bộ mặt nhanh chóng sưng phồng lên, một vệt máu thuận khỏe môi chảy xuống. 3. Lại là một tiếng vang dọn, Long Sơn thủ trưởng cũng quất vào Khải Mạch trên mặt, trong nháy mắt, Khải Mạch mặt cũng biến thành Long Sơn dáng vẻ. Ừm, đánh không sai. Tiếp tục. Sở Kinh Thiên rất là hài lòng phê bình. Một màn này, làm cho Ba Cường cùng cửa thành phụ cận một đám ma tộc từng cái cực kỳ tức giận, bàn tay tuy nhiên đánh vào Khải Mạch cùng Long Sơn trên mặt, nhưng thực tế lại là đánh tại bọn họ toàn bộ ma tộc trên mặt. Nhất là Ba Cường, lúc này hận không thể đem Sở Kinh Thiên ăn sống nuốt tươi, nhưng là hắn đến nhẫn lại, vì Thiên Đố Tháp, đánh đổi một số thứ, cũng đáng. 3. 3. Rõ ràng tiếng bật hai, từng tiếng truyền ra, ánh mắt mọi người đều nhìn cái kia lẫn nhau rút bàn tay hai người, cả vùng không gian, chỉ còn lại có cái kia bàn tay âm thanh. Sở Kinh Thiên cũng nhìn lấy hai người vị trí, nhưng là ánh mắt của hắn lại là xuyên qua hai người, rơi vào trong đám người ba cá nhân trên người. Ba người kia bên trong một cái, lúc này đã cách cái kia thi triển không gian phong tỏa võ hoàng cấp cường giả không xa đủ 10 mét. Lưng ở sau lưng trong lòng bàn tay, phệ hồn hắc trùng xuất hiện lần nữa, sau đó trong nháy mắt biến mất. 3. Sau cùng một thanh âm rơi xuống, ở giữa hư không lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Lúc này Khải Mạch cùng Long Sơn, chân chính biến thành đầu heo, bọn hắn đầu so với ban đầu lớn dòng dã nhất hảo, mặt đã sưng nhìn không ra bộ dáng lúc trước, nhìn lấy cực kỳ thê thảm. Hiện tại, có thể giao ra Thiên Đố Tháp đi. Ba Cường đè nén thanh âm tức giận vang lên. Được rồi. Sở Kinh Thiên cực kỳ dứt khoát nhẹ gật đầu. Cái này dứt khoát trả lời, để Ba Cường đều ngây ra một lúc. Mà liên tại Ba Cường cái này sững sờ trong nháy mắt. Vâng. Vâng. Vâng. Ba tiếng điếc thai nhức góc bạo hưởng thanh âm, đột nhiên từ trong đám người ba cái vị trí bạo phát ra. Mà theo âm thanh bộc phát ra, còn có không gì sánh nổi cuồng bạo cơn bão năng lượng, cùng vô số thân thể mảnh vỡ hình thành khủng bố ám khí. Hiu hiu hiu. Vô số thân thể mảnh vỡ, tại cái kia cuồng bạo năng lượng thôi động phía dưới, phát ra bén nhọn thanh âm xé gió, hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Cái kia ba khu tiếng nổ mạnh truyền ra địa phương, một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Có không ít người bị cái kia lít nha lít nhít ám khí đâm thành nhím, cũng có người tôi không kịp để phòng phía dưới bị ghim trúng yếu hại, tại chỗ tử vong, tràng diện hỗn loạn tương bừng. đồng dạng bị liên lụy, còn có cái kia chính thi triển không gian phong tỏa võ hoàng cấp cường giả. Trong đó một chỗ nổ tung, cách hắn chỉ không đủ 5 mét khoảng cách, cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo không có dấu hiệu nào đập vào phía sau lưng của hắn phía trên, lực lượng kinh khủng, để hắn trực tiếp phát ra rên lên một tiếng, động tác trên tay cũng xuất hiện một tia rung động. Mà theo cái này một tia rung động xuất hiện, ở giữa hư không, không gian kia phong tỏa, cũng bắt đầu rung động. Chương 514, xuyên việt hư không. Theo cái kia vũ hoàng cường giả trên tay rung động, ở giữa hư không, không gian kia phong tỏa, cũng xuất hiện một tia rung động. Tại cái kia tiếng nổ vang truyền ra chốc lát, ba cường sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, sau đó phi tốc xông về Sở Kinh Thiên, tuy nhiên lại bị không gian kia phong tỏa ngăn cản tại bên ngoài. Không gian này phong tỏa, nếu như không phải thi triển người mở ra lỗ hổng, ngoại giới người, căn bản vào không được. Dưới tình thế cấp bách, ba cường thân thể lóe lên, trực tiếp vòng qua không gian phong tỏa phạm vi, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới EAS, dẫn linh giới. Mà đúng lúc này, không gian trong phong tỏa Sở Kinh Thiên vung mạnh lên tay, hai đạo khí cầu như vậy thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, mà kim kéo thì là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, ầm ầm, hai tiếng vang vọng chân trời khủng bố bạo hưởng, dán chặt lấy không gian kia phong tỏa biên giới nổ tung ra, năng lượng kinh khủng bạo dũng mà ra. Trên mặt đất, cái kia thi triển không gian phong tỏa Vũ Hoàng Cường giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động, không gian phong tỏa trong nháy mắt phá nát. Mặt đất nổ tung năng lượng trùng kích, cùng không trung nổ tung năng lượng phản vệ, cùng nhau tác dụng ở trên người hắn, để hắn bị trọng thương, bất lực lại duy trì không gian này phong tỏa. Nhưng vào lúc này, trên thân thể hiện lên một vòng hào quang màu đen nhạt tiểu phi, giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông ra không gian phong tỏa, cấp tốc đi xa. Đây chính là Sở Kinh Thiên toàn bộ kế hoạch. Hắn sở dĩ muốn gặp Khải Mạch cùng Long Sơn, ngoại trừ muốn vì cha mẹ thu một số lợi tức bên ngoài, mục đích lớn nhất, kỳ thực đúng vậy chỉ hoãn thời gian. Đang bị không gian kia phong trói buộc lại trong nháy mắt, hắn liền biết nói, ngoại trừ để mấy cái vũ vương tự bạo, hắn không có khả năng có những phương pháp khác có thể chạy ra không gian phong tỏa. Cho nên, hắn mấy người Khải Mạch cùng Long Sơn công phu, kỳ thực cũng là đang chờ hắn phái đến những phương hướng khác ba cái vũ vương tới. Mà hắn để Khải Mạch cùng Long Sơn lẫn nhau tắt bạc hai, cũng là vì cho ba người tới gần cái kia Vũ Hoàng Cường giả thắng được thời gian. Cũng may, ba cường cũng không có ý thức được những này, kế hoạch của hắn thuận lợi hoàn thành. Hết thể 5 cái vũ vương tự bạo, thành công vì hắn mở ra không gian này phong tỏa, cho hắn tranh thủ đến cái này một tia cơ hội. Nhưng là, Sở Kinh Thiên cũng không có thể cao hứng bao lâu, nguy hiểm liền lần nữa giáng lâm. Cho ta phong. Ngay tại tiểu phi xông ra không gian phong tỏa trong nháy mắt, ba cường hét to thanh âm đột nhiên nhớ tới, mà lúc này, hắn cách tiểu phi khoảng cách chỉ không đủ 50 mét. Tại cái kia tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, ba đồ liền ý thức được Sở Kinh Thiên có thể muốn trốn, cho nên lập tức đuổi tới, chỉ là trở ngại trước đó không gian phong tỏa, hắn vô pháp trực tiếp xuất thủ, hiện tại cái không gian kia phong tỏa đã phá nát, hắn không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp hai tay của hắn múa, sau đó ở giữa hư không, liền có một không gian ba động hiện lên xuất hiện, mà cái này không gian ba động vừa xuất hiện, liền bắt đầu phi tốc hướng về phương xa lan tràn. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba đồ thực lực hắn được chứng kiến, nó thi triển không gian phong tỏa, phạm vi có thể đạt tới 100 mét, mà lúc này tiểu phi khoảng cách đối phương mới 50 mét. Nếu như không thể tại không gian ba động ổn định trước đó lại kéo ra 50 mét khoảng cách, bọn hắn khả năng liền muốn lần nữa hãm nhập không gian trong phong tỏa. Mà tới được lúc kia, hắn nhưng không còn vũ vương dùng để tự bạo. Cho nên, bày mưu đặt kế tiểu phi ra tốc đồng thời, hắn cũng cho duy nhất còn thừa lại kim đã kéo xuống tự bạo mệnh lệnh. Tại bên cạnh hắn, kim kéo thân thể mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Ở giữa hư không, tại ba cường thao túng phía dưới, cái kia không gian ba động lan tràn tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, cũng đã siêu việt tiểu phi. Rắc. Nhìn lấy cái kia phi tốc siêu việt mình ba động, tiểu phi phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, trên thân thể, hắc sắc quang mang đột nhiên tránh bông núp đích, trong nháy mắt, thân ảnh của nó biến mất, sau đó một giây sau liền xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Đưa nó cùng ba cường khoảng cách kéo ra đến 60 mét EAS, đến khai phong phủ lăn lộn cái nhân viên công vụ, xuất bản tên, Nam Nha Kỵ Sự. Hiện tại, nó chỉ cần lại bay ra 40 mét, liền có thể thoát ly ba cường không gian phong tỏa phạm vi. Xuyên Việt hư không? Nhìn thấy tiểu phi biến mất lại xuất hiện, ba đồ hai mắt đột nhiên trợn trừng, trong đó tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái này loại nghịch thiên năng lực, cho dù là võ thần cấp cường giả, cũng chỉ có số rất ít một bộ người mới có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, vậy mà xuất hiện tại một con quạ trên thân, cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chủ yếu nhất là, cái này Ô Nha vẫn là Sở Kinh Thiên, tiểu tử kia đến cùng là có cường đại cỡ nào khí vận, mới có thể khi lấy được Thiên Đấu Tháp đồng thời, còn được đến cái này Ô Nha, cái này thật sự là để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lấy lại tinh thần, tiếp tục thao túng không gian phong tỏa. Chỉ cần bắt được Sở Kinh Thiên, vô luận là Thiên Đô Tháp, vẫn là cái này Ô Nha, đều sẽ trở thành thánh tộc san bằng nhân tộc ỷ vào. Ông! Ở giữa hư không, cái kia không gian ba động đã lan tràn đến ngoài trăm thước, một cái từ không gian ba động hình thành dài rộng 100 mét không gian khu phong tỏa vực đã đơn giản hình thức ban đầu. Hiện tại, chỉ cần cái kia không gian ba động ổn định lại, không gian phong tỏa liền sẽ chân chính hình thành. Đến lúc đó, coi như Tiểu Phi có thể xuyên qua hư không, cũng không có khả năng mặc ra không gian này phong tỏa phạm vi. Nhưng vào lúc này, rắc, Tiểu Phi lại là một tiếng trầm thấp kêu to, trên thân thể, hào quang màu đen kia bỗng nhiên sáng lên, đúng là phát ra một chướng mắt hắc quang. Lập tức, quang mang tiêu tán, Tiểu Phi thân thể biến mất. Sau đó một giây sau, thân thể của nó vậy mà trực tiếp xuyên việt 40 mét khoảng cách, xuất hiện ở ba cường không gian kia phong tỏa ba động bên ngoài, sau đó cánh vỗ, trong nháy mắt đi xa. Mà lúc này, cái kia không gian ba động vừa mới ổn định, không gian phong tỏa triệt để hình thành. A. Ba cường phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm, chỉ thiếu một chút xíu, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể hoàn thành không gian phong tỏa, thế nhưng là vẫn là để Sở Kinh Thiên chạy trốn. Thân ảnh nhất động, hắn chuẩn bị lần nữa đuổi theo. Thế nhưng là thân ảnh chỉ là hướng phía trước nhất động, hắn liền sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bay ngược. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, lần nữa truyền ra, đầy trời quét sạch cơn bão năng lượng cùng ám khí như vậy thân thể mảnh vỡ, để ba cường không thể không lui. Là kim rồi, tại Tiểu Phi lần thứ hai xuyên việt hư không trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên đem kim kéo phóng ra, vì chính là phòng ngừa ba cường lần nữa truy kích. Phong bạo qua đi, nhìn lấy cái kia đã đi xa Ô Nha, ba cường biết nói, hắn không có khả năng gãi ở Sở Kinh Thiên. Rời đi thánh thành phạm vi, bất kỳ địa phương nào đều có thể trở thành Sở Kinh Thiên chỗ ẩn thân, bọn hắn căn bản là không có cách tìm kiếm. Lúc này, ba cường thân ảnh nhanh quay ngược trở lại, bay về phía thánh thành, hắn muốn đuổi nhanh đem tình huống này hợp thành báo lên. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hư thoát như vậy nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Tình cảnh vừa nãy, thật sự là quá mức nguy hiểm, chỉ cần chậm thêm như vậy một phần ngàn giây, bọn hắn liền sẽ bị vây ở không gian kia trong phong tỏa, khi đó, bọn hắn đem lại không có lực phản kháng, mà một khi bị ma tộc bắt lấy, hắn vô pháp tưởng tượng, lúc đó là dạng gì kết quả. Cho nên lúc này, hắn nghĩ mà sợ đồng thời, nhưng cũng cực kỳ may mắn EAS, yêu nữ. Nghĩ mà sợ chính là, nếu như không phải Tiểu Phi dùng ra xuyên việt hư không năng lực, như vậy hắn lúc này đoán chừng đã bị bắt lại. May mắn chính là, Tiểu Phi vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đã thức tỉnh xuyên việt hư không năng lực. Tại vừa rồi trước đó, Tiểu Phi là không sẽ năng lực này, là ban này áp lực cực lớn, khiến cho Tiểu Phi làm ra đột phá, cái này thật sự là vận khí của hắn. Thật sâu thở hắt ra, Sở Kinh Thiên ngồi dậy, hiện tại còn không phải hắn buông lỏng thời điểm, mà lại, hắn từ Tiểu Phi tinh thần bên trong cảm nhận được thật sâu ra rời, Tiểu Phi cũng cần mau chóng nghỉ ngơi mới được, trước đó cái kia xuyên việt hư không đối Tiểu Phi phụ tải cũng không nhỏ. Sau nửa giờ, Tiểu Phi tại một chỗ trong rừng rậm rơi xuống, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, đem Thiên Đố Tháp giấu ở thụ căn phía dưới, sau đó mang theo Tiểu Phi, tiến nhập Thiên Đố Tháp. Mà Tiểu Phi khi tiến vào Thiên Đố Tháp trong nháy mắt, liền trực tiếp đến linh khí chi trên bờ biển linh thạch trồng trước mặt, bắt đầu miệng lớn nuốt linh thạch. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng lơ đễnh, mà là lại lấy ra một ít linh thạch đặt ở linh thạch trồng lên, Tiểu Phi mỗi lần có chỗ tiến bộ, đều sẽ nuốt đại lượng linh thạch, hắn đã thành thói quen. Lập tức, hắn liền cũng nằm tại ngọc thạch trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay, hắn mặc dù không có cùng người chiến đấu, nhưng là tinh thần lại thời khắc đều ở vào căng cứng trạng thái, nhất là hôm nay vì trốn tới mà làm ra một số liệt kê động, đều để tinh thần của hắn có cực lớn lớn tiêu hao, hắn hiện tại nhất định phải khôi phục một chút. Thánh thành, thánh đảo vị trí trung tâm trong kiến trúc. Lớn như vậy trong đại điện, ngoại trừ tới đây báo cáo tình huống ba cường bên ngoài, còn ngồi mười mấy lão giả, trong đó cái kia Phúc Tư tộc lão giả ngồi tại vị trí trung tâm. Phế phẩm, nâng toàn bộ thánh thành chi lực, đều không có thể bắt ở hắn, thánh thành muốn các ngươi làm gì dùng. Đại điện bên trong, một người có mái tóc xám trắng lục vậy tộc lão người mắng nói. Thi đấu hy hữu trưởng lão, lúc này nổi giận đã không làm nên chuyện gì. Ngồi ở trung ương Phúc Tư tộc lão giả nhàn nhạt mở miệng, mà lại ta cảm thấy, chuyện này cũng không thể trách ba cường. Vũ Vương tự bạo, xuyên việt hư không, ai có thể dự liệu được người kia sẽ có cái này rất nhiều thủ đoạn. Dưới tình huống đó, đừng nói là tứ cấp trưởng lão ba cường, đúng vậy thân là ba cấp trưởng lão chúng ta xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại người kia. Đừng quên, tay của người kia bên trong có món kia trí bảo, đối với món kia trí bảo công dụng, chúng ta cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận mà thôi. Đúng rồi. Phúc Tư tộc lão giả vừa nhìn về phía ba cường, ngươi mới vừa nói, món kia trí bảo tên, gọi là Thiên Đồ Tháp. Vâng, hung thủ kia đúng vậy xưng hô như vậy. Ba Cường nói nói. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Phúc Tư tộc lão giả đối Ba Cường phất phất tay. Ba Cường không người, lui ra. Đợi Ba Cường sau khi đi, Phúc Tư tộc lão giả lúc này mới chuyển hướng còn lại phía dưới hơn 10 lão giả. Tất cả mọi người là ba cấp trưởng lão, hẳn là biết rất nhiều năm trước sự kiện kia, lúc ấy đúng vậy nắm giữ cái này Thiên Đồ Tháp người, cho ta thánh tộc tạo thành lớn lao tổn thương. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng phái người tiến vào nhân tộc, ngoại trừ cướp bóc tư nguyên bên ngoài, chính là vì cái này Thiên Đồ Tháp hạ lạc, hiện tại Thiên Đồ Tháp người nắm giữ xuất hiện lần nữa, cho nên ta muốn mời mọi người thảo luận một chút, có cần hay không mời bế quan các trưởng lao xuất quan. Dù sao, việc này có quan hệ trọng đại, mà chúng ta những người này tuy nhiên đều là ba cấp trưởng lão, nhưng dù sao cũng chỉ là vũ hoàng mà thôi, rất nhiều chuyện năng lực của chúng ta còn chưa đủ. Có cần phải, lúc này, nhất định phải mời mạnh hơn trưởng lão ra mặt, chỉ có dạng này, mới có cơ hội bắt lấy tên kia. Chương 515, Liệu Thương. Thiên Đồ Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thật to duỗi lưng một cái về sau, nhìn một chút như cũ ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong cha mẹ, hắn đứng dậy, khoe miệng lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Đến lúc này, hắn cơ bản xem như an toàn, có Thiên Đồ Tháp tại, ma tộc đã không có khả năng tìm đến hắn. Đi đến linh khí chi hải trước mặt, nhìn lấy như cũ hôn mê cha mẹ, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, tiến nhập không gian thủ trạc bên trong. Cha mẹ đã hôn mê 3 ngày, tuy nhiên có linh khí chi hải tẩm bổ thân thể, nhưng lấy hai người hiện tại trạng thái hư nhược, kéo dài như thế khẳng định không được, cho nên hắn muốn thừa dịp thời gian bây giờ luyện chế một số đan dược, đến giúp đỡ cha mẹ khôi phục nhanh chóng. Sau một lát, Sở Kinh Thiên trong tay bưng lấy một đống dược thảo về tới Thiên Đồ Tháp, những dược thảo này rất nhiều đều là tới từ cái kia bán thánh bí cảnh, đều là một số chân phẩm. Tuy nhiên thảo dược tới tay, Sở Kinh Thiên lại không vội vã động thủ, cho cha mẹ liệu thương, hắn tự nhiên là muốn luyện chế đan dược tốt nhất, tại luyện chế trước đó, hắn nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cha mẹ hai người ngoại thương tuy nhiên nhìn lấy khủng bố, nhưng kỳ thật đó là tốt nhất trị liệu. Đối Sở Kinh Thiên tới nói căn bản không có vấn đề gì. Chân chính để Sở Kinh Thiên cảm giác khó giải quyết là hai người nội thương. Hai người toàn thân gân cốt đứt từng khúc, cái này cần cực cao phẩm cấp tục cốt đan mới có thể trị tốt, nhưng là hai người hiện tại thân thể hư thoát, quá bổ không tiêu nổi, căn bản không chịu nổi cao phẩm cấp sức thuốc. Quan trọng hơn chính là hai người tu vi bị phế, gân mạch bị hao tổn, coi như dược lực nhập thể về sau, cũng vô pháp vận chuyển tới thân thể còn lại các nơi. Loại tình huống này muốn để cha mẹ của hắn hai người khỏi hẳn, là một cái không nhỏ công trình, cần thời gian không ngắn. Trước trị liệu ngoại thương, sau đó tẩm bổ thân thể, sau đó nuôi xương, lại sau đó chữa trị đan điền, tục tiếp kinh mạch. Rất nhanh, Sở Kinh Thiên trong đầu liền có một cái phương án. Sau đó hắn liền xuất ra Song Long Đỉnh, bắt đầu nóng đỉnh, hắn bước đầu tiên muốn luyện chế là trị liệu ngoại thương thuốc. Xét thấy cha mẹ tình huống trước mắt, hắn dự định luyện chế một số dược cao đến bôi lên, chuyện này với hắn cái này địa giai luyện đan sư tới nói cũng không có gì khó khăn. Sau nửa canh giờ, một cái bồn lớn đen xì dược cao liền luyện chế tốt. Tuy nhiên dược cao này không có thành đan, nhìn lấy bề ngoài không tốt, nhưng là trong đó sử dụng dược thảo, lại không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Nếu là bị một số luyện đan sư biết Sở Kinh Thiên như thế sử dụng những dược thảo này, đoán chừng sẽ cùng Sở Kinh Thiên cấp nhãn. Bất quá đối với Sở Kinh Thiên tới nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt cha mẹ, thảo dược cái gì, căn bản không quan trọng. Đem dược cao đặt ở bạch ngọc trên mặt đất, Sở Kinh Thiên đi đến linh khí chi hải một bên, thận trọng trước đem cha ôm đi ra, đặt ngang trên mặt đất, cởi bỏ trên thân cha quần áo. Cha mẹ trên người ngoại thương đã thối rữa, phát mủ, bôi thuốc trước đó, trước tiên cần phải đem những cái kia hoại tử da thịt đều cắt mất mới được. Chỉ là cởi y phục xuống trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chính là vành mắt đỏ lên, sau đó trong mắt lóe lên một vòng loại băng hàn sát ý. Sở Kinh Thiên cha tên là Sở Trấn Hùng, vốn là một cái cực kỳ hùng tráng người đàn ông, nhưng lúc này Sở Trấn Hùng lại là đã gầy như là da bọc xương bình thường, mà lại trên thân thể hắn, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, tràn đầy đều là xoay tròn da thịt cùng thối giữa phát mủ vết thương. Nhất là ở ngực trở xuống bộ vị, bởi vì trường kỳ phao ở trong nước, những địa phương kia thịt đã biến thành trắng, toàn bộ đều hoại tử, hư thối rơi mất, có nhiều chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Cảnh tượng như vậy, để Sở Kinh Thiên cảm thấy mình tâm như cùng kim đâm một loại đau, nhưng là đồng thời, trong lòng của hắn liền dâng lên vô hạn sát ý. Đối Khải Mạch cùng Long Sơn, đối ma tộc cao tầng sát ý, nếu không phải bọn hắn những người kia, cha hắn làm sao lại như thế? Khải Mạch cùng Long Sơn, một ngày nào đó, ta muốn đem thống khổ này, gấp trăm lần phụng trả lại các ngươi. Trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cây truy thủ, bắt đầu cắt chém trên thân cha thịt thối. Vì giảm bớt cha thống khổ, Sở Kinh Thiên ra tay tranh thủ thời gian lưu loát, nhưng là cắt mấy đao về sau, hắn lại phát hiện, cha đau một chút khổ phản ứng đều không có. Cái này khiến Gia Kinh Thiên trong lòng lại là đau xót, cha mẹ tại ma tộc như vậy cha tấn phía dưới, đối thống khổ giống như có lẽ đã chết lặng. Hốc mắt đỏ lên, Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được chảy xuống mấy giọt nước mắt, nhiều kinh khủng thống khổ, mới có thể để cho một người đối thống khổ chết lặng. Trọn vẹn một giờ sau, Sở Chấn Hùng trên thân thể thịt thối mới toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lấy chảy ra đỏ huyết dịch vết thương, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra dược cao, cẩn thận cho mỗi một chỗ trên vết thương thuốc. Sau nửa giờ, thuốc mới lên tốt, Sở Chấn Hùng thân thể, cơ hồ bị dược cao cả bào khỏa một lần. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới rốt cục lộ ra mỉm cười. Đối với mình luyện chế thuốc, hắn vẫn là rất có lòng tin, chỉ cần liên tục bôi lên dược cao này nửa tháng, cha mẹ ngoại thương, hẳn là liền sẽ không sai biệt lắm, đến lúc đó những cái kia hoại tử hư thối da thịt đều sẽ mọc ra mới. Tiếp đó, hắn lại đem mẹ Giang Bích Lan từ linh khí chi hải bên trong ôm đi ra. Mẹ thương thế, không thể so với cha hắn nhẹ, cái này khiến đến Sở Kinh Thiên đau lòng đồng thời, trong lòng sát ý càng phát hừng hực. Đè xuống trong lòng sát ý, bởi vì nam nữ hữu biệt, hắn để Như Mộng giúp hắn cắt đứt trên người mẹ thịt thối cũng thoa thuốc về sau, mới lại đem hai người để vào linh khí chi hải, tại chất lỏng linh khí tới nhuần phía dưới, hai người khôi phục sẽ nhanh hơn một số. Sau đó, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía Tiểu Phi. Lúc này Tiểu Phi đã không ăn linh thạch, chính ngồi xổm ở linh khí chi hải bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang tu luyện, mà hắn bên cạnh cái kia một đống linh thạch đã còn thừa không có mấy. Cái này khiến Sở Kinh Thiên âm thầm líu lưỡi, lúc trước hắn đặt ở chỗ đó linh thạch, cộng lại sợ là có hơn 5 vạn, vậy mà để Tiểu Phi duy nhất một lần toàn ăn, đây cũng quá khoa trương chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải đau lòng linh thạch, dù sao không có Tiểu Phi, hắn khả năng đều bị ma tộc bắt lấy. 50.000 linh thạch tính là gì, hắn chỉ là có chút chấn kinh số lượng này. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Như Mộng, nhẹ nói, ngươi qua đây. Chủ nhân. Như Mộng nhẹ nhàng đi tới Sở Kinh Thiên trước người. Nhìn trước mắt cái này dung mạo, dáng người, khí chất đều chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung nữ tử. Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi có chút áy náy, Như Mộng vì hắn làm quá nhiều, mà hắn đối Như Mộng làm lại quá ít. Ngồi. Sở Kinh Thiên cười cười, sau đó dẫn đầu ngồi ở bạch ngọc trên mặt đất. Như Mộng ngây ra một lúc, cũng đi theo ngồi xuống, ngồi ở Sở Kinh Thiên đối diện, không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi muốn hóa thân thành người, ngoại trừ tố thể nấm, còn cần thứ gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Hiện tại, cha mẹ đã cứu ra, tâm nguyện của hắn đã chấm dứt, tiếp đó, hắn chỉ cần đem cha mẹ đưa trở về nhân tộc không gian liền xem như đại công cáo thành. Về sau, hắn sẽ vì Như Mộng chuẩn bị chuyện này, hắn phải nhanh một chút để Như Mộng hoàn thành nguyện vọng này. Chủ nhân. Chuyện của ta trước không nóng nảy. Như Mộng lắc đầu nói. Tuy nhiên nàng bức thiết muốn hóa thân thành người, nhưng lại cũng biết hiện tại Sở Kinh Thiên bể bộn nhiều việc, nhất là Sở Kinh Thiên cha mẹ thường, cần thời gian rất lâu điều dưỡng, cho nên cũng không muốn hiện tại cho Sở Kinh Thiên lấp phiền phức. Ngươi nói, đem cha mẹ đưa trở về nhân tộc không gian về sau, ta cũng không có cái gì chuyện, nói một chút ngươi đến cùng cần cái gì. Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Như Mộng lại không có từ chối, nói ra, vật cần thiết rất nhiều. Có chừng hơn 30 loại, tuy nhiên trong đó đại đa số đều rất cho dễ tìm tới, chỉ có 4 dạng đồ vật tương đối khó tìm. Cái này 4 dạng theo thứ tự là, tố thể nấm, tím xương long cát, dung linh điệu tâm dịch, tương tư vụ trướng. Hiện tại tố thể nấm có, chỉ cần tìm mặt khác 3 loại là được. Vậy ngươi có biết không cái này 3 loại đồ vật nơi nào sẽ có? Sở Kinh Thiên hỏi, những thứ này tên, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Biết một số. Như Mộng nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này 3 loại đồ vật sinh ra điều kiện đều tương đối hà khắc. Tím xương long cát, bình thường xuất hiện tại núi cao đỉnh chót, nhật xuất thời điểm sẽ có một tia tử khí chiếu rọi tại đỉnh núi, đi qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, cái kia trên đỉnh núi bị tử khí ăn mòn địa phương, có tỷ lệ nhất định sẽ hình thành. Dung linh địa tâm dịch, sinh ra từ sâu trong lòng đất, là đại địa khí mạch thai nghén mà ra linh dịch, vô cùng chân quý, tương truyền mỗi 100 năm có thể sinh ra một giọt, mà ta cần 30 tích. Về phần tương tư vụ trướng, thì là càng thêm hà khắc, nghe nói chỉ có 2 cái yêu nhau quá sâu đậm người sau khi chết hợp táng, bọn hắn mộ bên trong mới có cực thấp tỷ lệ xuất hiện tương tư vụ trướng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, những vật này, thật đúng là khó tìm. Trước 2 loại còn dễ nói, tốt xấu là có dấu vết mà lần theo, nhưng là cái kia tương tư vụ trướng, quả thực là để người đau đầu. 2 cái yêu nhau quá sâu đậm người sau khi chết hợp táng, vẹn vẹn là như vậy mộ, sợ là liền không như vậy cho dễ tìm. Húng chi Như Mộng nói tới rất rõ ràng, dù cho là như vậy mộ 8-9 dặm cũng chỉ có rất thấp tỷ lệ xuất hiện. Nói cách khác, cho dù bọn họ tân tân khổ khổ tìm được một cái phù hợp yêu cầu mộ, nhưng cũng không nhất định có thể được đến tương tư vụ trướng. Tóm lại, muốn tìm được cái này ba kiện đồ vật, cần thiết thời gian, tuyệt đối không thể thiếu. Chủ nhân, những vật này nếu như có thể gặp được liền tìm một cái, không có gặp được cũng không cần cưỡng cầu. Như Mộng nói, nàng rất rõ ràng tìm những thứ này độ khó. Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực cho ngươi tìm tới, tuy nhiên khả năng cần thời gian sẽ lâu một chút. Sở Kinh Thiên vây quanh Như Mộng mỉm cười, vô luận những vật này khó tìm hơn, hắn đều nhất định muốn tìm tới. Như Mộng cảm động nhìn Sở Kinh Thiên một chút, không có lại nói cái gì. Mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp lách mình đi tới Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, đem tình huống trước mắt nói cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Biết được đã hiện tại đã an toàn về sau, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, cái này mới rốt cục đem tâm để xuống. Sau đó, hai người liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cái này Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, thế nhưng là tu luyện nơi tốt. Mà Sở Kinh Thiên thì là lần nữa về tới tầng thứ nhất, lúc này Tiểu Phi đã tỉnh lại, hắn lúc này liền để Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp bắt đầu đi đường. Một chút Kinh Thiên Võ Tổ trước tiên đọc miễn phí. Chương 516, gặp nhau. Ngay tại Tiểu Phi lần nữa bắt đầu đi đường đồng thời, Ma tộc Thánh Thành, Thánh đảo vị trí trung tâm đại điện bên trong. Nguyên bản thường thường ngồi tại vị trí trung tâm Phúc Tư tộc lão giả, lúc này chính mang theo hơn 13 cấp trưởng lão cung kính đứng ở nơi đó, cực kỳ cung kính. Mà Phúc Tư tộc lão giả nguyên lai hắn ngồi địa phương thì là đang ngồi 10 cái khí thế cực kỳ kinh người lục vậy tộc lão người, 10 người này toàn bộ đều là Thánh Thành nhị cấp trưởng lão. Thực lực đều tại vũ thần cảnh phía trên. Tắc vải, nói đi, các ngươi mời chúng ta mấy người xuất quan có chuyện gì? Cái kia ngồi trong 10 người, một người có mái tóc hoa dâm lục vậy tộc lão người nhàn nhạt mở miệng. Hồi bẩm trưởng lão. Tắc vải, cũng chính là cái kia Phúc Tư tộc lão giả hơi không người, món kia bảo vật người nắm giữ xuất hiện, nhưng là chúng ta làm việc bất lợi, bị người kia chạy trốn, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải mời cực mấy vị lão xuất quan. Ngươi luôn luôn làm việc ổn thỏa. Lần này làm sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Lão giả tóc hoa dâm nhìn Tác Vải một chút, sau đó có hỏi, ngươi có thể xác định là món kia bảo vật sao? Nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia chấn động, hiển nhiên đối cái kia bảo vật cực kỳ coi trọng. Hẳn là có thể xác định, người kia cứu đi 7 năm trước trộm tới hai cái nhân tộc tù binh, mà lúc trước chúng ta sở dĩ đem hai người kia tộc tù binh bắt trở lại, cũng là bởi vì quan hệ đến món kia chí bảo. Tác Vải nói ra, mà lại, chúng ta bây giờ đã biết món kia bảo vật tên, gọi là Thiên Đố Tháp. Thiên Đố Tháp? Ngay cả trời cao đều muốn đấu kỵ sao? Lão giả tóc hoa dâm tự nói một tiếng, sau đó nói ra, nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Người kia chạy trốn, nhưng là căn cứ phán đoán của ta, người kia hẳn là muốn trở về nhân tộc không gian đi, cho nên hy vọng mấy vị trưởng lão có thể tại người kia trở về thời điểm, đem ngăn lại. Phúc Tư nói, ừm, người kia muốn trở lại nhân tộc không gian. Tất nhiên muốn trước đến trong khoảng cách lập khu vực gần địa phương đi, hắn nếu như dám ở nơi đó đả thông không gian thông đạo, chúng ta những người này liền nhất định có thể phát giác, đây đúng là cái bắt hắn lại cơ hội tốt. Lão giả tóc muối Tiêu nhẹ gật đầu, nói tiếp nói, ngươi mời chúng ta xuất quan cách làm rất đúng, loại tình huống này, cũng chỉ có vũ thần cấp tu giả mới có thể tạo được tác dụng. Vậy thì vất vả mấy vị trưởng lão, đến trung lập khu vực phụ cận đi một chuyến. Tắc vải hơi không người thi lễ một cái. Ừm. Vậy chúng ta đi. Lão giả tóc hoa dâm dứt lời, nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia ngồi xếp bằng 10 người trong nháy mắt biến mất. Đại điện bên trong, Tắc Bảy ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, xuyên việt hư không, đây mới thật sự là xuyên việt hư không. Một bước phóng ra, thuấn tức thiên lý, đây là chỉ có số rất ít vũ thần cấp trở lên võ giả mới có thể có năng lực. Bạch. Ở giữa hư không, một chỉ lớn chừng bàn tay ô nha như là một tia chớp màu đen phi tốc lướt qua, trong nháy mắt đi xa. Chính là vội vàng đi đường Tiểu Phi. Lúc này, đã là bọn hắn thoát đi Thánh Thành ngày thứ 3, Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cũng là lần thứ 3 giúp cha mẹ bên trên xong thuốc. Nhưng là ngay tại Sở Kinh Thiên muốn đem hai người lần nữa để vào linh khí chi hải thời điểm. Cái kia bản thân bị trọng thương hai người, lại là tại rất nhỏ rên bên trong, chậm rãi mở mắt. Nhỏ. Tiểu Thiên. Nằm trên mặt đất, còn cực kỳ hư nhược Sở Chấn Hùng thân thể chấn động mạnh. Nguyên bản mê ly đục ngầu trong ánh mắt trọn buộc phát ra một chùm sáng màu, nhìn chòng chọc vào chính ôm hắn thanh niên, trong nháy mắt, thân thể liền dùng sức rung động run lên, nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trong mắt tràn ra. Ngươi lại hoa mắt đi. Một bên, Giang Bích Lan khàn khàn, hư nhược âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Thiên, làm sao? Khả năng xuất hiện ở đây. Nói chuyện thời khắc, cặp mắt của nàng còn mê ly lấy, nàng còn cho là bọn họ vẫn như cũ là tại ma tộc nước trong lao. Nghe vậy, Sở Chấn Hùng hơi nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, đúng vậy à, Tiểu Phi vẫn là không cần xuất hiện ở nơi này tốt. Hắn cũng tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, bị giam ở chỗ này trong những năm này, hắn đã từng vô số lần ảo tưởng Sở Kinh Thiên ra hiện ở trước mặt bọn họ chẳng cảnh. Nhưng là đánh tâm lý, bọn hắn nhưng lại không hy vọng Sở Kinh Thiên xuất hiện ở bên cạnh, bởi vì như vậy mang ý nghĩa Sở Kinh Thiên cũng bị bắt. Nghe cha mẹ hai người cái kia gần như tự nói bản đối thoại, Sở Kinh Thiên trong mắt nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Từ đối thoại của hai người bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cha mẹ muốn gặp hắn, nhưng lại không muốn để cho hắn xuất hiện cái kia loại mâu thuẫn tâm lý, đó là đối với hắn vô cùng sâu sắc yêu. Cha, mẹ, thật là ta à, đây không phải ảo giác, ta thật ở chỗ này à. Sở Kinh Thiên trong mắt chảy nước mắt, nhẹ nhàng đem thân thể của cha buông xuống, sau đó nắm lấy cha cùng mẹ cắt một cái tay, nhẹ nhàng nắm ướt, để hai người cảm nhận được hắn tồn tại. Tiểu Thiên, thật là ngươi. Nghe được âm thanh trong nháy mắt, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người thân thể đều là chấn động, sau đó hai người cùng nhau mở to hai mắt nhìn lấy bọn hắn phía trên người thanh niên kia. Bọn hắn muốn đưa tay sờ sờ trước mắt người thanh niên này, muốn xác định đây là sự thực, không phải huyễn tượng, nhưng là tay cánh tay vừa mới động, liền lại vô lực rũ xuống, xương cốt đứt gãy, bọn hắn căn bản là không có cách dùng sức. Chỉ là hai trong mắt người kích động, lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Năm đó tách rời thời điểm, Sở Kinh Thiên vẫn chỉ là một cái tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, nhưng mà cái này từ biệt 7 năm, thiếu niên lại sớm đã trở thành một cái đỉnh thiên lập địa thanh niên. 7 năm bên trong, Sở Kinh Thiên phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người nhưng trong nháy mắt liền xác định, Sở Kinh Thiên liền là con của bọn hắn. Cha, mẹ, thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ. Nhìn qua bộ dáng của hai người, Sở Kinh Thiên trong mắt nước mắt càng phát mãnh liệt, vội vàng kéo tay của hai người dán tại trên mặt của mình, để cho hai người cảm nhận được mình nhiệt độ. Xoa hai tử, là chúng ta liên lụy ngươi a. Ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Đúng vậy a, Thiên Nhi, thừa dịp còn không có bị phát hiện, ngươi đi mau. Xác định trước mắt Sở Kinh Thiên là thật, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người cũng đều là nước mắt ràn rùa nước, nhưng dù là như thế, bọn hắn lại lập tức liền bắt đầu đổi người, tâm tư toàn bộ đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân. Bọn hắn vẫn chưa chú ý tới, bọn hắn vị trí hoàn cảnh đã thay đổi. Cha, mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta đã đem bọn ngươi liền đi ra, hiện tại chúng ta đã an toàn, các ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương liền tốt. Sở Kinh Thiên giúp hai người xoa xoa nước mắt, sau đó nhẹ nói nói. Nghe vậy, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan lúc này mới chú ý tới, bọn hắn đã không tại cái kia nước trong lao, nhất là quần áo trên người cùng truyền ra thuốc cao vị đạo, càng là đã chứng minh điểm này. Ma tộc cũng sẽ không hảo tâm đến cho bọn hắn thay y phục váy cùng bôi thuốc. Tiểu Thiên, đây là có chuyện gì, ngươi nói một chút. Giang Bích Lan âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lúc này, Sở Kinh Thiên đem hắn như thế nào đến ma tộc không gian, như thế nào từng bước 100 phương ngàn kế nghị cách cứu viện chuyện của cha mẹ nói một lần, thẳng đến sau cùng, hắn mới nói ra, hôm nay, đã là chúng ta trốn tới ngày thứ 3, ngươi trên người trúng thuốc, đều đã đổi 3 lần. Khó trách ta cảm giác trên thân thư thái như vậy. Nguyên lai là thuốc này hiệu quả. Chân chính gặp đến được nhi tử, hơn nữa còn thoát ly nguy hiểm, Sở Chấn Hùng tâm tình thật tốt, nhịn không được mở cái nhỏ cho đùa. Một bên Giang Bích Lan, cũng là lộ ra một tia hiểu ý ý cười, ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hai người bộ dáng này, để Sở Kinh Thiên cũng tùy tâm ngọn nguồn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, lúc này hướng về phía hai người mỉm cười. Cha, mẹ, các ngươi hiện tại không nên quá kích động, cũng không nên nói chuyện nhiều, an tâm dưỡng thương, chờ các ngươi thương lành. Nhi tử thật tốt cùng các ngươi. Hai người hiện tại trạng thái, còn rất yếu ớt, Liệu Thương mới là vị thứ nhất. Dứt lời, hắn không cho hai người cơ hội phản bác, trực tiếp ôm lấy hai người, đem hai người đều bỏ vào linh khí chi hải. Đối với cái này, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan đều không nói gì, tuy nhiên ánh mắt của bọn hắn lại vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, bộ dáng kia, liền phảng phất bọn hắn nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ. Cũng chỉ phải tùy theo hai người, hắn rất lý giải hai người tâm tình bây giờ, bởi vì hắn cũng là đồng dạng tâm tình. Sau một lát, Sở Chấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người lại choáng choáng nặng nề đã ngủ, nghỉ ngơi có thể tăng tốc thương thế khôi phục, thương thế của bọn hắn quá nặng, quá hư nhược. Nhìn thấy hai người ngủ về sau, Sở Kinh Thiên giao phó như mộng chiếu cố hai người, sau đó lúc này mới thân thể lóe lên xuất hiện tại đệ tứ tầng. Thế nào? Bá phụ bá mẫu thương là khá hơn chút nào không? Dạ Mặc lập tức tiến lên đón. Thương Diệp cũng ân cần nhìn lấy. Tốt hơn nhiều, đã tỉnh, ta mới vừa rồi còn cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, chỉ là còn có chút suy yếu, lại đã ngủ. Sở Kinh Thiên cười nói nói. Tuy nhiên cha mẹ trọng thương, nhưng là so với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều, đây chính là đang khôi phục dấu hiệu. Vậy là tốt rồi. Dạ Mặc cũng nhẹ gật đầu, vì Sở Kinh Thiên cảm thấy cao hứng. Chúng ta bây giờ là dự định trực tiếp trở về nhân tộc không gian sao? Một bên Thương Diệp đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, một phương diện là muốn đem cha mẹ ta đưa trở về chậm rãi điều dưỡng, một phương diện khác, ba người chúng ta thân phận đã không có khả năng lại ẩn giấu đi. Cho nên, nhất định phải hiện tại liền về. Nếu là như vậy, chúng ta lúc trở về, có thể sẽ có phiền phức. Thương Diệp nói ra, ta trước đó cùng Ô Đồ Lỗ nói chuyện trời đất thời điểm hắn đề cập tới, kỳ thực Thánh Thành trên danh nghĩa cao tầng cũng không phải thật sự là cao tầng, trong ma tộc siêu cấp cao thủ bình thường đều đang bế quan, đây cũng là chúng ta có thể thuận lợi chạy ra Thánh Thành một trong những nguyên nhân. Mà lần này, quan hệ trọng đại, cho nên ta rất lo lắng bọn hắn lại phái võ cường giả thần cấp ra mặt. Cho đến lúc đó, đối chúng ta nhưng rất bất lợi a. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, xác thực có khả năng này. Nếu như mấy cái vũ hoàng tại bọn họ đã thông không gian thông đạo thời điểm xuất thủ, vậy bọn hắn không nói trở về nhân tộc, có thể còn sống đều là may mắn. Tuy nhiên lập tức, hắn liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Từ bọn hắn hiện tại vị trí, đến bọn hắn có thể mở ra không gian phong tỏa vị trí, trong lúc này có chí ít 5 tháng lộ trình, hiện đang suy nghĩ những cái kia, còn hơi sớm. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, một trị liệu cha mẹ thương thế, hai là chăm chỉ tu luyện tăng thực lực lên. Còn có chính là, đi đường. Chương 517, đường về nhà. Bạch. Ở giữa hư không, Tiểu Phi như điện thiểm qua, trong nháy mắt đi xa. Mà thời gian, ngay tại nó phi hành thuật bên trong, không ngừng trôi qua, đảo mắt, đúng vậy 3 tháng trôi qua. Lúc này, cách bọn họ lúc đầu tiến vào ma tộc không gian địa điểm kia, còn có 2 tháng lộ trình. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hai tay dâng nửa thánh xá lợi, nhắm mắt tu luyện. Một bên, Sở Trấn Hùng cùng Giang Bích Lan hai người thì là loay hoay đồ ăn, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nhìn con của mình. Đi qua Sở Kinh Thiên 3 tháng trị liệu, bọn hắn ngoại thương cùng đứt gãy xương cốt cơ bản đều đã khỏi hẳn, mà lại, tại Sở Kinh Thiên nghị trăm phương ngàn kế cho bọn hắn bồi bổ phía dưới, hai người cái kia gầy ra bọc xương thân thể, rốt cục cũng đầy đà một chút. Tuy nhiên như cũ nhìn lấy cực kỳ gầy yếu, nhưng là khí sắc cùng tinh thần đều tốt hơn nhiều, mà lại đã có một số năng lực hành động. Chỉ là do ở khuyết thiếu dược thảo, cho nên hai người tổn hại đan điền hoàn vô pháp chữa trị, đứt gãy kinh mạch cũng vô pháp tục tiếp, cho nên hai người hiện tại vẫn là một tia tu vi đều không có người bình thường. Tuy nhiên hai người đối với cái này lại không chút phật lòng, đã trải qua lớn như thế gặp trắc trở, không có cái gì đối bọn hắn tới nói so người một nhà đoàn tụ quan trọng hơn, có thể gặp lại nhi tử, bọn hắn đã 10 phần thỏa mãn. Cho nên, tu vi sớm đi khôi phục cùng chậm chút khôi phục, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đem nướng tốt hung thú thịt cùng đơn giản chế biến thức ăn rau xanh mang lên cái bàn, Giang Bích Lan nhẹ nhàng đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, "Tiểu Thiên, ăn cơm đi." Sở Kinh Thiên hơi mở mắt, đối mẹ nở nụ cười, lúc này mới thu hồi nửa thánh xá lợi đứng lên, vịn mẹ hướng bàn ăn trước mặt đi đến. Trên bàn cơm bày biện 4 đồ ăn, một chén canh, 2 bàn thịt, 2 bàn rau xanh, một chậu canh xương hầm. Trong canh có một ít dược thảo, là Sở Kinh Thiên cố ý để mẹ thêm vào, có thể trợ giúp hai người điều trị thân thể, bổ sung dinh dưỡng. Ừm, thơm quá, nương tay nghề đúng vậy tốt. Sở Kinh Thiên xoay người, khoa trương hít mũi một cái, trực tiếp lấy tay bắt một mảnh thịt bỏ vào miệng bên trong. Xú tiểu tử, liền nhớ kỹ mẹ ngươi, bàn này đồ ăn, lao tử ngươi ta cũng xuất lực. Một bên Sở Trấn Hùng có chút bất mãn nói nói. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, nhi tử khen ta người không vui a. Sở Kinh Thiên còn chưa mở miệng, Giang Bích Lan trước không muốn, trực tiếp trợn nhìn Sở Trấn Hùng một chút. Ha ha, nguyện ý nguyện ý. Làm sao lại không nguyện ý? Sở Trấn Hùng lập tức đổi lại vẻ mặt vui cười. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Cha Sở Trấn Hùng cả đời anh hùng, nhưng lại duy chỉ có đối với mẹ không thể làm gì. Đã từng, cha mẹ cãi nhau là hắn thích nhất nhìn thấy tràng cảnh một trong, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, thời gian qua đi 7 năm, hắn rốt cục lại thấy được. Lúc này, hắn cười ha ha một tiếng, tự nhiên không thể quên lão cha ngươi. Tuy nhiên liền tay của ngài nghệ, ta đoán chừng ngài nhiều lắm là cũng chính là hái được hái đồ ăn đi. A, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám trêu chọc cha ngươi, nhìn ta không thu thập ngươi. Nói, hắn giơ lên trong tay cầm đũa. Sở Trấn Hùng ngươi dám, ngươi khi dễ nhi tử ta, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Bích Lan vừa trừng mắt, khí thế hung hung. Ngươi nhìn ngươi, nói ta cùng thật muốn đánh đúng vậy, ta là muốn cho tiểu thiên đưa đũa. Sở Trấn Hùng mặt biến đổi, khí thế thu hết. Lập tức xuất ra một đôi đũa đưa tới. Cảm ơn cha. Sở Kinh Thiên cố nén cười, nhận lấy đũa, tuy nhiên nhưng lại đổi lấy Sở Trấn Hùng một cái liếc mắt. Giang Bích Lan đang xới cơm, cho nên không có thấy cảnh này, nếu không sợ là lại phải phát huy. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm, Sở Kinh Thiên liền để cha mẹ hai người đến linh khí chi hải bên trong ngâm đi, linh khí tầm bổ, có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Mà chính hắn, thì tiếp tục ôm nửa thánh xá lợi tu luyện. Nhưng là có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình đặc biệt tốt nguyên nhân, vừa mới tu luyện sau một lát, Sở Kinh Thiên liền cảm giác mình muốn đột phá. Lúc này, không dám thất lễ, lập tức thân thể lóe lên xuất hiện tại Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, bắt đầu tử tế quan ma hướng trên đỉnh đầu nguyên tố ý chí hiện ảnh. Võ vương cấp võ giả thời cơ đột phá, liền phảng phất trong đầu lóe lên liền biến mất linh cảm, cái này linh cảm xuất hiện trong nháy mắt, liền muốn dùng sức bắt lấy, bằng không đợi linh cảm biến mất, lại xuất hiện liền không biết lúc nào. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp liền biết chuyện gì xảy ra, hai người đều ăn ý lui ra một số, không có quấy rầy. Mà Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất Sở Chấn Hùng hai người cũng đều cực kỳ bình tĩnh, ba tháng này, bọn hắn đối Thiên Đố Tháp bao nhiêu cũng biết một số, cho nên bọn hắn đối Sở Kinh Thiên thỉnh thoảng biến mất hành vi đã tập mãi thành thói quen. Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu hỏa nguyên tố ý chí hiện ảnh, Sở Kinh Thiên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, thẳng đến trọn vẹn sau 3 tiếng, khóe miệng của hắn mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó thu hồi ánh mắt. Hiện tại, thực lực của hắn đã là võ vương cảnh đệ lục trọng. Không sai, đúng vậy, võ vương cảnh đệ lục trọng. Tại vừa mới thoát đi thánh thành thời điểm, tu vi của hắn còn tại võ vương cảnh đệ tam trọng. Nhưng là tại nửa thánh xá lợi trợ giúp phía dưới, 3 tháng này, hắn mỗi 1 tháng liền có thể tăng lên 1 trọng thực lực. Cho nên 3 tháng trôi qua về sau, thực lực của hắn cũng đã đến đệ lục trọng. Không chỉ có là hắn, còn có Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hai người tại cái kia 10 cái linh hồn cảm ngộ trợ giúp phía dưới, thực lực cũng là tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, Dạ Mặc thực lực cũng là võ vương cảnh đệ lục trọng, mà lại tại nàng cái kia tối thuộc tính thể chất trợ giúp phía dưới, nàng đột phá, so Sở Kinh Thiên còn sớm mấy ngày. Mà Thương Diệp thì là Vũ Vương đệ ngũ trọng, vẹn vẹn so hai người chậm hơn một tia. Ba người tốc độ tăng lên như vậy, nếu là bị còn lại võ vương cảnh võ giả đã biết, sợ là sẽ khiếp sợ liên hạ ba đều rơi trên mặt đất. Đột phá. Dạ Mặc cười đi tới. Chậc chậc, xem ra ta lại được cố gắng gấp bội, đi theo các ngươi hai cái biến thái bên người, đơn giản quá thống khổ. Thương Diệp mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người này tốc độ đột phá quá nhanh, cho hắn áp lực quá lớn. Tuy nhiên áp lực này ở mức độ rất lớn cũng là động lực của hắn, như không phải là không muốn bị hai người hất ra, hắn liều mạng tu luyện, có lẽ hắn còn đạt không đến thực lực bây giờ. Sở Kinh Thiên đối Dạ Mặc nở nụ cười, sau đó chuyển hướng Thương Diệp, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian cố gắng gấp bội. Ngươi liền sẽ không an ủi một chút ta cái này thụ thương tâm sao? Thương Diệp liếc mắt. Tốt, nói chính sự. Sở Kinh Thiên nghiêm sắc mặt, lại có 2 tháng, chúng ta liền có thể tiếp cận trung lập khu vực, dựa theo trước đó phán đoán. Ma tộc rất có thể sẽ phái ra võ cường giả thần cấp tại chúng ta mở ra không gian thông đạo thời điểm đối với chúng ta xuất thủ, đối với cái này, các ngươi có biện pháp nào sao? Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp trên mặt cũng không khỏi mang tới một tia ưu sầu chi sắc. Chuyện này ta gần nhất một mực đang nghĩ. Dạ Mặc nói ra, nhưng là tựa hồ, là cái vô giải cục diện. Mở ra không gian thông đạo, tất nhiên sẽ sinh ra không gian ba động, nếu như ma tộc thật phái ra võ thần cấp cường giả, vậy thì nhất định có thể cảm ứng được không gian ba động. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn đến phá hư, nhân tộc võ thần cấp cường giả ngoài tầm tay với, căn bản là không có cách ngăn cản, dưới tình huống đó, chúng ta căn bản không có khả năng đi. Đúng vậy a. Thương Diệp cũng nói ra, mà lại ba người chúng ta đối mặt võ cường giả thần cấp căn bản không có lực phản kháng chút nào, đoán chừng đến lúc đó lộ diện một cái liền sẽ bị bắt lại. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Sở Kinh Thiên nói ra, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp trà trộn vào trung lập khu vực. Thông qua trung lập khu vực trở lại nhân tộc không gian. Dạng này, cũng không cần thông qua không gian thông đạo, có lẽ liền có thể tránh thoát Na Ta ma tộc cường giả. Như thế cái biện pháp. Thương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, theo sau chính là nhướng mày bất quá, chúng ta hiện tại ngay cả làm sao đi trung lập khu vực đều không biết, đoán chừng cũng sẽ không quá cho dễ. Là không dung dễ, nhưng là đây cũng là trước mắt duy nhất biện pháp khả thi. Dạ Mặc nói. Đúng vậy à. Cho nên đến lúc đó nếu quả như thật có ma tộc võ thần cấp cường giả cản trở, chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ nói. Vô luận là đi không gian thông đạo, còn là thông qua trung lập khu vực, cả hai đều có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, bọn hắn về nhà con đường, cũng không bình thản. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều lại không nói gì, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, cái này cũng là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Sở Kinh Thiên cũng về tới Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất. Tiếp tục ôm nửa thánh xá lợi bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, thời gian lại qua 2 tháng. Một ngày này, Tiểu Phi tại trong một rừng cây ngừng lại, nó chỉ cần lại hướng phía trước bay 100 dặm, đúng vậy Sở Kinh Thiên ba người lúc đầu tiến vào ma tộc giờ rồi. Mà lúc này Sở Kinh Thiên, chính ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong, tiến hành thông huyệt luyện thể. Đi qua cái này gần 2 tháng, thực lực của hắn đã tăng lên tới võ vương cảnh đệ bắt trọng. Nhưng là tu vi tăng lên, hắn thông huyệt luyện thể nhưng vẫn không có tiến hành, như cũ dừng lại tại vũ vương đệ nhị trọng lúc 101 huyệt giai đoạn, cho nên đột phá vũ vương đệ bắt trọng về sau, hắn đều tại tiến hành thông huyệt. Thẳng đến Tiểu Phi tại trong rừng cây dừng lại hơn 10 ngày về sau, Sở Kinh Thiên thông huyệt luyện thể, cuối cùng kết thúc. Trước sau 20 thời gian một ngày, hắn tiêu hao hơn 50 vạn linh thạch, đã thông 21 huyệt đạo. Hiện tại, hắn thông huyệt luyện thể đã đạt đến 121 huyệt, mà thịt thể lực lượng càng là tăng lên tới kinh khủng 441,000 cân. Còn có chính là, thịt của hắn thể cường độ, cũng có một cái cự đại tăng lên, bằng vào hắn hiện tại thân thể, hoàn toàn có thể ngạnh kháng vũ vương đệ cửu trọng công kích mà không thương tổn. Nói một cách khác, vũ tông phía dưới võ giả, đã không có khả năng đả thương được hắn. Tuy nhiên đáng tiếc là, lần này đã thông 20 cái huyệt đạo, lại đều không thể xuất hiện đặc thù năng lực, để hắn có chút tiếc nuối. Đứng dậy, cảm thụ hạ trong thân thể tăng vọt lực lượng, Sở Kinh Thiên hơi ra sức, trong thân thể, một trận đôm đốt bạo hưởng liền truyền ra. Hài lòng hoạt động hạ thân thể của hắn lóe lên, xuất hiện ở trong rừng rậm. Tính cả đi đường trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại trong ma tộc đã ở 1 năm 3 tháng, hiện tại, bọn hắn cần phải trở về. Thân thể phóng lên tận trời, một khắc đồng hồ về sau, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở rừng rậm ngoài 100 dặm, cũng chính là bọn hắn lúc đầu đi vào ma tộc không gian địa phương. Sau đó, hắn tay vừa lộn, xuất ra một mảnh lớn chừng bằng móng tay ngọc phiến bóp nát. Chương 518, thất bại trong gang tấc. Đi vào bọn hắn lúc đầu tiến vào ma tộc không gian địa điểm kia về sau, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra một mảnh lớn chừng bằng móng tay ngọc phiến bóp nát. Đây là hắn thông chi nhân tộc cao tầng, vì bọn họ mở ra không gian thông đạo tín hiệu. Ngọc phiến này bên trong, có lúc trước vì bọn họ mở ra không gian thông đạo cái kia võ thần cấp cường giả Vương Chí Hồng một tia linh hồn, chỉ cần bóp nát ngọc phiến, đối phương liền có thể cảm ứng đến, sau đó giúp bọn hắn lần nữa mở ra không gian thông đạo. Nhân ma lưỡng tộc ở giữa, không gian cũng không liên kết, truyền tống trận vô pháp sử dụng, cũng không thể truyền lại tin tức, cũng chỉ có thể sử dụng loại phương thức này. Trung lập khu vực, Thiết Bích Thành. Thành chủ phủ trong một cái phòng, đang tu luyện Vương Chí Hồng đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang tiềm thước. Lập tức, hắn nhanh chóng đứng dậy, tại thành chủ phủ trong đại sảnh tìm được thành chủ Phiên Đinh, nói ra, lúc trước, ta đưa đến ma tộc không gian mấy tên tiểu tử kia vừa rồi liên hệ ta, muốn trở về. Cái gì? Sở Kinh Thiên bọn hắn muốn trở về rồi. Phiên Đinh mừng rỡ, lập tức đứng lên. Ừm, không sai, bọn hắn bóp nát ta cho ẩn hồn ngọc. Vương Chí Hồng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta cái này cùng ngài đi. Phiên Đinh không dám thất lễ, lập tức chào hỏi một đội người. Đi theo Vương Chí Hồng đi ra khỏi thành. Sở dĩ muốn dẫn người, cũng là vì an toàn, phòng ngừa có người tại Vương Chí Hồng mở ra không gian thông đạo thời điểm tiến hành phá hư. Mấy giờ về sau, Vương Chí Hồng dẫn theo Phiền Đinh bọn người ở tại một nơi ngừng lại, sau đó, hắn động tác không ngừng, hắn lập tức bắt đầu đả thông không gian thông đạo. Ai cũng không biết Sở Kinh Thiên bọn người ở tại ma tộc không gian đang trải qua cái gì, cho nên càng nhanh đả thông không gian thông đạo, đối Sở Kinh Thiên ba người liền càng có lợi. Vâng. Theo Vương Chí Hồng động tác, ở giữa hư không đột nhiên chấn động, sau đó một cái ước chừng nhất trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, sau đó dần dần tạo thành một không gian môn hộ, trong đó, một đầu không gian thông đạo, kéo dài đưa ra ngoài. Ma tộc không gian. Khoảng cách Sở Kinh Thiên vị trí chỗ ở không xa lắm một cái bộ lạc trong nhà gỗ, một người có mái tóc hoa dâm lục vảy tộc lão người đột nhiên mở mắt, đứng dậy. Phát giác được động tác của hắn, bên cạnh hắn. Mặt khác 9 cái lao giả cũng đều đột nhiên bắn người mà lên. Đi. Lao giả tóc hoa dâm vung mạnh lên tay, ở giữa hư không phá vỡ một kia vết nước, 10 người bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Bóp nát ngọc phiến trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền phi tốc lách mình đến ngoài ngàn mét, cũng xuất ra thiên đố tháp chôn ở dưới mặt đất. Làm như thế, tự nhiên là vì lo trước khỏi họa. Hắn cũng không xác định, ma tộc võ thần cấp cường giả đến cùng sẽ tới hay không, nhưng là những cái kia võ thần cấp cường giả chỉ cần vừa xuất hiện. Hắn còn muốn chạy liền không còn kịp rồi, cho nên hắn không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà chính hắn, thì là trốn ở một tảng đá lớn về sau, quan sát đến vùng hư không kia. Sau một lát, chỗ kia ở giữa hư không, không gian phảng phất xuất hiện gợn sóng mặt nước, đúng là bắt đầu không ngừng dao động. Sở Kinh Thiên trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kích động, cái này ba động, chính là đả thông không gian thông đạo điểm báo trước. Theo thời gian trôi qua, chỗ kia không gian ba động càng phát kịch liệt, Nghĩ nghĩ lại, chỗ kia không gian đúng là bắt đầu xoay tròn, giống như một cái vòng xoáy. Sở Kinh Thiên có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, chỉ cần chờ cái kia vòng xoáy hình thành môn hộ, chính là không gian thông đạo đã thông dấu hiệu, khi đó, bọn hắn liền có thể rời đi. Mà chỉ cần bọn hắn tiến nhập không gian thông đạo, như vậy thì tính ma tộc võ thần cấp cường giả chạy đến, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên lúc này, trong lòng của hắn tại mãnh liệt mong mỏi, ma tộc võ thần cấp cường giả tuyệt đối không nên xuất hiện. Không gian vòng xoáy xoay tròn càng phát ra kịch liệt, trong chốc lát, cái kia xoay tròn không gian liền chậm rãi hướng tới ổn định, một cái không gian môn hộ hình thức ban đầu đã xuất hiện. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, thân ảnh lóe lên, liền hướng phía cái kia không gian môn hộ vào tới. Thế nhưng là, thân ảnh của hắn vừa mới xông ra đá lớn, liền đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, ngay tại hắn nghiêng phía trên ở giữa hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, 10 đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Nhìn lấy ở giữa hư không cái kia dần dần hình thành môn hộ, trong 10 người, cái kia dẫn đầu lão giả tóc muối Tiêu cười lạnh một tiếng, không gian thông đạo còn chưa hình thành, tiểu tử kia nhất định liền ẩn thân tại phụ cận, các ngươi phân tán ra đến lục soát. Vâng, Thất Tây trưởng lão. Mặt khác 9 người lên tiếng, lập tức phân tán ra đến, hướng phía 4 phương 8 hướng bay vút đi. Mà cái kia Thất Tây trưởng lão thì là lưu ngay tại chỗ, lúc này, cái kia không gian môn hộ vừa mới hình thành. Nhìn lấy cánh cửa kia, Tắc Tây khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, chụp về phía cái kia không gian môn hộ. Vâng! Một tiếng sét như vậy nổ vang đống nhiên truyền ra, theo Tắc Tây động tác, cái kia không gian môn hộ, giống như bị một cái bàn tay vô hình cho đánh trúng vào, trong nháy mắt sụp đổ. Cuồng bạo vô cùng không gian ba động, còn như gợn nước lan tràn ra, ở giữa hư không một màu đen không gian liệt phùng không ngừng xuất hiện lại biến mất, thanh thế khủng bố đến cực điểm. Cùng thời khắc đó, nhân tộc không gian. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, không gian môn hộ trong nháy mắt nổ tung, Vương Chí Hồng một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt lảo đảo trên mặt đất. Một bên Phiền Đình biến sắc, lập tức chạy tới, "Vương trưởng lão, chuyện gì xảy ra?" "Bán thánh, ít nhất là bán thánh." Vương Chí Hồng trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, ma tộc bên kia có cường giả cấp bậc bán thánh xuất hiện, phá hủy không gian thông đạo. "Cái gì? Bán thánh? Cái này sao có thể?" Sở Kinh Thiên bọn hắn mới thực lực gì? Làm sao có thể để ma tộc xuất động bản thánh? Phiên Đinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Có hai cái khả năng. Vương Chí Hồng thở hổn hển nói ra, một, Sở Kinh Thiên bọn hắn lấy được ma tộc khó lường bảo vật, hai, bọn hắn lấy được ma tộc tuyệt đối không thể để cho chúng ta biết đến bí mật. Vô luận là cái này loại tình huống nào, ma tộc vì cam đoan vạn vô nhất thất, cũng có thể xuất động bản thánh. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Phiên Đinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có biện pháp. Vương Chí Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã trọng thương, bất lực lại mở ra không gian thông đạo, mà lại đối diện có bán thánh tại, tùy thời có thể lấy phá hư thông đạo, chúng ta coi như đến một vị vũ thánh, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia Sở Kinh Thiên bọn hắn. Phiền Đinh hỏi, phó thác cho trời đi. Bất quá đối diện có bán thánh, bọn hắn sống sót tỷ lệ. Vương Chí Hồng lắc đầu. Không được, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo cao tầng. Dứt lời, Phiền Đinh trực tiếp phóng lên tận trời. Phi tốc hướng phía Thiết Bích Thành phương hướng gấp phi nhi đi. Sở Kinh Thiên thế nhưng là nhân ma thi đấu thứ nhất, nhân tộc đệ nhất thiên tài, tương lai đống lương chi tài, mà lại lúc này, nó rất có thể còn nắm giữ ma tộc trọng bảo hoặc bí mật, loại tình huống này, hắn nhất định phải báo cáo. Đập nát không gian môn hộ về sau, Tắc Tây liền trôi nổi ở trong hư không, hai mắt như là ưng nhãn, từng tấc quét mắt phía dưới mặt đất. Đã không gian thông đạo mở ra ở chỗ này, như vậy hắn khẳng định, Sở Kinh Thiên liền nhất định ẩn thân tại cái này cánh đồng bắt ngát một chỗ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn trực tiếp xuyên Việt hư không mà đến, vậy mà đều không thể nhìn thấy tung tích của đối phương. Trong lúc này có lẽ có cái kia thiên đố tháp nguyên nhân, nhưng lại cũng đủ để chứng minh đối phương là đã sớm chuẩn bị. Mà có thể làm đến điểm này, Sở Kinh Thiên liền đáng giá hắn coi trọng. Thiên đố tháp đệ tứ tầng, Sở Kinh Thiên ba người chính ngồi đối diện nhau. Đối với lơ lửng lên đỉnh đầu Tát Tây cùng cái kia chín cái tìm bọn hắn vũ thần, bọn hắn không lo lắng chút nào, cái này cánh đồng bát ngát lớn như vậy, 10 người này căn bản không có khả năng tìm tới bọn hắn. Cho nên, ba người lúc này đang thương lượng tiếp xuống phương án hành động. Theo dự liệu tình huống vẫn là phát sinh, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp từ ma tộc không gian tiến vào trung lập khu vực. Dạ Mặc nói, liền kém một chút, không gian thông đạo liền có thể đạt thông. Đáng tiếc Sở Kinh Thiên trong lời nói mang theo một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Trong tay hắn đã không có ẩn hồn ngọc, nói cách khác, bọn hắn cùng nhân tộc, đã không cách nào lại liên lạc. Cho nên, bọn hắn thật cũng chỉ còn lại có cái này một loại biện pháp. Nhưng là loại biện pháp này độ khó to lớn, đơn giản khó như lên trời. Đầu tiên, bọn hắn đến tìm tới ma tộc thông hướng trung lập khu vực truyền tống trận ở nơi nào. Sau đó, bọn hắn phải nghĩ biện pháp, tại không làm cho ma tộc hoài nghi điều kiện tiên quyết, thông qua truyền tống trận tiến vào trung lập khu vực. Mà tiến vào trung lập khu vực về sau, bọn hắn khẳng định là ở vào Thiên Ma Thành bên trong. Cho nên, bước thứ 3 chính là, vụ trộm rời đi Thiên Ma Thành. Chỉ cần bọn hắn có thể an nhiên rời đi Thiên Ma Thành, cũng chạy ra Thiên Ma Thành 100 dặm bên ngoài, như vậy bọn hắn cơ bản coi như an toàn. Nhưng là, cái này 3 bước áp dụng, mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn, muốn thuận lợi hoàn thành, không có như vậy cho dễ. Mà lại, liền trước mắt mà nói, vẹn vẹn bước đầu tiên, tìm tới đi hướng trung lập khu vực truyền tống trận ở nơi nào, chỉ một điểm này, liền đem bọn hắn làm khó. Đối với những tin tức này, bọn hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết nên từ chỗ nào ra tay. Đúng rồi. Ba người trầm ngâm sau một lát, Thương Diệp con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bá phụ bá mẫu có khả năng hay không biết. Lúc trước Khải Mạch cùng Long Sơn dẫn bọn hắn trở lại ma tộc không gian, khẳng định là thông qua Thiên Ma Thành. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên con mắt cũng là sáng lên, ta cái này đi hỏi một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lách mình xuất hiện ở tầng thứ nhất. Không lo được cha mẹ còn ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong, hắn trực tiếp đem hai người kêu lên, sau đó hỏi, cha, mẹ, các ngươi biết không biết, lúc trước các ngươi là như thế nào đi vào ma tộc nơi này? Là bị Khải Mạch cùng Long Sơn trộm tới, ngươi không biết sao? Sở Trấn Hùng nói, không phải, ý của ta là, các ngươi có nhớ hay không đi lộ tuyến? Sở Kinh Thiên hỏi, lúc trước các ngươi đến Thiên Ma Thành về sau, lại đến ma tộc địa phương nào? Thiên Ma Thành là địa phương nào? Sở Trấn Hùng phản hỏi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lúc này mới ý thức được, cha mẹ còn không biết trung lập khu vực tồn tại, bất quá hắn cũng không lo được giải thích, mà là đổi một cái hỏi pháp, lúc trước Khải Mạch bắt các ngươi về sau, hẳn là mang các ngươi tiến hành một lần thời gian rất lâu truyền tống, cái này các ngươi có nhớ không? Ừm, cái này ta mơ hồ biết nói, xác thực có một lần, truyền tống thời gian rất lâu. Sở Trấn Hùng nói, cái kia là được rồi. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, vậy các ngươi lần này thời gian dài truyền tống về sau, hẳn là còn tiến hành một lần truyền tống, lần này truyền tống về sau đến địa phương nào, ngươi có nhớ không? Nghe vậy, Sở Trấn Hùng lộ ra một chút suy nghĩ thân sắc, sau một lát, hắn nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ ra rồi. Chương 519, đặc thù lục địa bộ lạc. Ta nhớ tới ngâm sau một lát, Sở Trấn Hùng nhãn tỉnh sáng lên, lần kia thời gian dài truyền tống về sau, xác thực lại tiến hành một lần truyền tống, về sau chúng ta đã đến ma tộc một cái bộ lạc. Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Vậy ngài biết cái kia bộ lạc tên gọi là gì sao? Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là gọi ma cổ bộ lạc, không sai, chính là để cho ma cổ bộ lạc. Sở Trấn Hùng trầm ngâm nói nói. Ta làm sao không biết chuyện này, ngươi nếu là không biết cũng đừng nói mò à, đừng hỏng tiểu thiên sự tình. Giang Bích Lan hoài nghi nhìn lấy Sở Trấn Hùng. Này, nhìn ngươi nói, quan hệ đáo tiểu trời sự tình, không có hoàn toàn chắc chắn ta dám nói bậy sao? Sở Trấn Hùng nói ra, lúc trước, Khải Mạch cùng Long Sơn bắt chúng ta đến ma tộc thời điểm, tuy nhiên một mực đánh ngất xỉu lấy chúng ta, nhưng là nửa đường ta cũng thanh tỉnh qua mấy lần, trong đó lại một lần, liền trùng hợp nghe được bọn hắn nói chuyện. Ma cổ bộ lạc. Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói lấy, lộ ra vẻ trầm tư. Tại Thánh Thành ngây người gần thời gian nửa năm, hắn cũng tiếp xúc không ít ma tộc bí mật, nhưng lại từ chưa từng nghe qua ma cổ bộ lạc bốn chữ. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, nói ra, cha, mẹ, vậy các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Ta trước đi ra ngoài một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lách mình đi tới đệ tứ tầng, đem Sở Trấn Hùng nói lời, nói cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người. Ma cổ bộ lạc. Thương Diệp nở nụ cười, biết tên liền dễ làm, chí ít tìm ra được liền dễ dàng hơn. Đừng cao hưng quá sớm, tuy nhiên đã biết tên, nhưng lại không biết cái kia ma cổ bộ lạc chỗ phương vị, muốn tìm đến, sợ cũng không phải như vậy cho dễ. Dạ Mặc cau mày. Tuy nhiên bọn hắn có thể đem ma cổ bộ lạc vị trí khóa chặt tại trong khoảng cách lập khu vực gần địa phương, nhưng ma tộc không gian lớn như vậy, thường thường muốn cách xa nhau mấy ngày lộ trình mới có thể có một cái bộ lạc, dưới tình huống như vậy, thời gian ngắn tìm tới ma cổ bộ lạc cơ hồ là không thể nào. Cái này ta đã có biện pháp. Sở Kinh Thiên nói ra, nếu như chúng ta trực tiếp tìm ma cổ bộ lạc, xác thực khó tìm, nhưng là nếu như chúng ta từ phụ cận một số cao cấp bộ lạc ra tay, có lẽ liền sẽ cho dễ rất nhiều. Có ý tứ gì? Thương Diệp hỏi. Địa đồ. Sở Kinh Thiên nói, ma tộc địa đồ tuy nhiên không giống nhân tộc địa đồ như vậy cẩn thận, nhưng là cũng nếu như có thể tìm tới cái này khu vực phụ cận địa đồ, có lẽ liền có thể tìm tới ma cổ bộ lạc. Bình thường tới nói, cao cấp trong bộ lạc, hẳn là sẽ có cái này trồng trọt cầu. Ừm, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ liền an tâm tu luyện à, chờ phía ngoài 10 cái vũ thần đi, chúng ta lại hành động. Sở Kinh Thiên nói, liền làm lấy trước ra nửa thánh xá lợi bắt đầu tu luyện. Hắn nhưng chưa quên, hướng trên đỉnh đầu, tắt tây mấy người 10 cái vũ thần còn đang tìm bọn hắn đây. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp, cũng riêng phần mình bưng lấy một cái linh hồn cảm ngộ, bắt đầu vận công. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, 9 đạo nhân ảnh như là 9 đạo thiểm điện, từ 9 cái phương hướng phi tốc tới gần. Sau đó tại Tát Tây phụ cận ngừng lại. Tát Tây trưởng lão, chúng ta đã tìm khắp cả phụ gần 100 dặm khu vực, không thể gặp đến bất kỳ người. Một người trong đó đại biểu nặng người báo cáo nói, bọn hắn nhất định liền giấu ở cái này trong hoang dã, thậm chí rất có thể liền giấu ở mắt của chúng ta dưới da, chỉ là chúng ta tìm không thấy mà thôi. Tát Tây như ương sắc bén ánh mắt quét mắt phía dưới mênh mông cánh đồng bát ngát. Hắn biết Thiên Đố Tháp công hiệu, một khi trốn đi, bọn hắn trừ phi từng tấc đào 3 thước đất. Nếu không, cơ bản không có khả năng tìm tới. Mà chỉ dựa vào bọn hắn 10 người, rõ ràng không thể nào làm được điểm này, cho dù là bọn họ là võ cường giả thần cấp, cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi đáp lời người hỏi. Đã tìm không thấy bọn hắn, vậy liền để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta. Tắt Tây khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Tắt Tây hai mắt nhắm lại, các ngươi nói, nếu như các ngươi là tên kia... Hiện tại không gian thông đạo vô pháp mở ra tình huống dưới, hắn sẽ làm sao trở về nhân tộc không gian đâu. Không có khả năng, không có không gian thông đạo, căn bản là không có cách trở về. Một người trong đó nói. Chờ một chút. Một người khác nói ra, Tắt Tây trưởng lão có ý tứ là, bọn hắn sẽ thông qua trung lập khu vực trở về. Không sai. Tắt Tây nhẹ gật đầu, đây là bọn hắn trước mắt lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là, bọn hắn sợ là ngay cả làm sao đi trung lập khu vực cũng không biết nói. Lại một người nói, ha ha, bọn hắn đương nhiên không biết, nhưng là ta nói cho bọn hắn về sau, bọn hắn thì sẽ biết. Tắt Tây nhàn nhạt nói, thoại âm rơi xuống, hắn tiện tay lật ra một quyển thú bị ném về mặt đất, mà hậu chiêu vung lên, mang theo 9 người khác, trong nháy mắt xuyên việt hư không mà đi. Giữa đồng trống, chỉ còn lại có cái kia quyển thú bị, trong gió xoay tròn lấy. Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Ma tộc đây là đang chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới A. Nhìn trong tay thú bị. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói lấy. Tắt Tây ném thú bì, thật vừa đúng lúc liền rơi tại Thiên Đố Tháp phụ cận, như mộng nói cho hắn biết về sau, hắn một cái lắc mình cầm tiền đến. Cái này thú bì là một tấm bản đồ, mà tại địa đồ một chỗ ngồi bên trên, tiêu ký lấy một cái nho nhỏ bộ lạc, trên đó viết ma cổ bộ lạc 4 chữ. Đây chính là 3 người lúc trước còn đang vì chi xoắn suýt, thông hướng ma cổ bộ lạc địa đồ. Nhưng là, đạt được tấm bản đồ này về sau, Sở Kinh Thiên lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hiển nhiên đây là ma tộc cố ý lưu lại, mà đối phương vì cái gì làm như thế, nó mục đích đã không cần nói cũng biết. Có khả năng hay không, bản đồ này là giả. Đối phương đúng vậy muốn gạt chúng ta đi nơi này. Thương Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ không. Sở Kinh Thiên lắc đầu, chung quanh nơi này có rất nhiều bộ lạc, đến lúc đó chúng ta chỉ cần sớm hỏi một chút, liền có thể biết nơi nào là không phải ma cổ bộ lạc, những cái kia vũ thần, sẽ không vung như thế cho dễ bị vạch trần láo. Như vậy. Hẳn là đối phương biết rõ tìm không thấy chúng ta, cho nên dứt khoát liền dùng phương thức như vậy để chính chúng ta chủ động đưa tới cửa. Dạ Mặc phân tích nói. Hẳn là chính là như vậy. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi sao? Thương Diệp hỏi, hiện ở thời điểm này đi, đây tuyệt đối là thiên la địa vong chờ lấy chúng ta. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một lát, hung hăng nhẹ gật đầu, đi. Vừa đến, bọn hắn đã không có đường khác mà đi rồi. Thứ hai, coi như nơi nào là thiên la địa vong, nhưng có thiên đố tháp tại. Bọn hắn chưa hẳn liền không có cơ hội. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều không lại nói cái gì, Sở Kinh Thiên đã làm quyết định, vậy bọn hắn cũng sẽ chỉ ủng hộ. Lập tức, Sở Kinh Thiên thận trọng đem Tiểu Phi thả ra, sau đó từ Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp, hướng địa đồ chỉ phương hướng bay vút đi. Dựa theo địa đồ đánh dấu, ma cổ bộ lạc cách bọn họ nơi này có chừng 5 ngày lộ trình. Nhưng ở Sở Kinh Thiên bày mưu đặt kế phía dưới, Tiểu Phi cũng không có bay thẳng hướng ma cổ bộ lạc. Mà là tại khoảng cách ma cổ bộ lạc bên ngoài 3.000 dặm một cái khác bộ lạc phụ cận rơi xuống đất. Cái này là địa đồ bên trên đánh dấu, khoảng cách ma cổ bộ lạc người gần nhất bộ lạc, hắn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới ma cổ bộ lạc một số tình huống. Lập tức, an vào thụ văn đan Sở Kinh Thiên một thân một mình lách mình xuất hiện, chiêu na bộ lạc đi tới. Cây này văn đan, bọn hắn mấy tháng gần đây đều không phục dụng, lần này vì nghe ngóng tin tức, lại là không thể không lại phục dụng một cái. Đây là một cái không lớn bộ lạc. Nhìn quy mô nhân khẩu hẳn là tại 3.000 trái phải, là ma tộc đẳng cấp thấp nhất cựu cấp bộ lạc. Sở Kinh Thiên xuất hiện, lập tức để trong bộ lạc người cảnh giác. Nơi này là đây thạch bộ lạc, ngoại nhân xin dừng bước. Sở Kinh Thiên mới vừa đi tới bộ lạc bên ngoài, trong bộ lạc, liền có một đội người nhanh chóng ra đón. Trong đó, dẫn đầu 10 cái có chút cường tráng trung niên lục vảy tộc, lớn lên rất có đặc điểm, ánh mắt của hắn một cái đại nhất cái nhỏ, là cái liếc mắt. Các ngươi tốt, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là muốn đến hỏi thăm đường mà thôi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, biểu đạt thiện ý của mình. Thật có lỗi, chúng ta không biết đường gì, ngươi vẫn là rời đi đi. Liếc mắt lục vảy tộc thái độ rất không khách khí. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, mà hậu thân thể nhất động, lơ lửng mà lên. Thấy cảnh này, liếc mắt lục vảy tộc cùng sau người một đội sắc mặt người đều là biến đổi. Sở Kinh Thiên thân thể rơi xuống đất, lần này ta có thể hỏi đường sao? Đại nhân, mời tùy tiện hỏi. Liếc mắt lục vảy tộc thái độ 180 độ đại chuyển biến. Trước đó, bọn hắn không biết Sở Kinh Thiên thực lực, cho nên thái độ cực kỳ ngang ngược, nhưng là thấy đến Sở Kinh Thiên thực lực về sau, hắn không dám, bọn hắn cái này bộ lạc. Thực lực mạnh nhất cũng mới đan vũ mà thôi, căn bản không phải Sở Kinh Thiên đối thủ. Các ngươi biết ma cổ bộ là sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Biết nói, ngay tại chúng ta Tây Nam bên ngoài 3.000 dặm. Liếc mắt nói. Cái kia nói cho ta nghe một chút đi ma cổ bộ lạc tình huống đi, nơi nào là mấy cấp bộ lạc? Có bao nhiêu người? Dù sao đem ngươi biết đến, nói hết ra. Sở Kinh Thiên nói. Ma cổ bộ lạc là một cái rất đặc thù bộ lạc, nếu bàn về nhân khẩu, nó chỉ có không đến 1.000. Xem như cực nhỏ bộ lạc, nhưng kỳ quái là, nơi đó cao thủ cũng rất nhiều, cho nên trên thực tế, lại là chúng ta kể bên này một phiến khu vực trong cường đại nhất bộ lạc. Liếc mắt lục vảy tộc nói ra, mà đặc thù nhất chính là, thánh thành vậy mà ra lệnh cho chúng ta những này chung quanh bộ lạc, đều phải định kỳ hướng ma cổ bộ lạc cung cấp thức ăn cùng vật tư, cái này tại toàn bộ thánh tộc, cũng là phần độc nhất. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu. Ma cổ bộ lạc là ma tộc thông hướng trung lập khu vực địa điểm trọng yếu. Người ở đó tất nhiên đều là thánh thành phái tới, cao thủ số lượng nhiều là rất bình thường. Mà lại, người ở đó nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ truyền tống trận, cho nên đương nhiên sẽ không giống những bộ lạc khác tiến hành sinh sản, tự nhiên muốn từ những bộ lạc khác đến hoạt động lấy sinh hoạt vật tư. Trong lòng hơi động, hắn lại hỏi, vậy các ngươi bao lâu hướng nơi đó đưa một lần vật tư? Lần tiếp theo đưa vật tư là lúc nào? Một tháng đưa một lần, ngày mai sẽ là chúng ta đưa vật liệu thời gian. Liếc mắt lục vảy tộc nói thực ra nói. Vậy thì tốt, cảm ơn. Sở Kinh Thiên hướng về phía liếc mắt nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người phóng lên tận trời, hướng tây nam phương hướng bay vút đi. Bất quá, tại cách xa đây thạch bộ lạc về sau, hắn liền lại lặng lẽ lặn trở về. Chương 520, chui vào. Tại cách xa đây thạch bộ lạc về sau, Sở Kinh Thiên liền lại lặng lẽ lặn trở về. Ngày mai sẽ là đây thạch bộ lạc cho ma cổ bộ lạc đưa vật liệu thời gian, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cái cơ hội tốt vô cùng, cho nên hắn dự định ẩn thân tại đây thạch bộ lạc vật tư bên trong trà trộn vào đi. Đây là hắn tại cùng liếc mắt đối thoại lúc đột nhiên nghĩ đến chú ý, ma tộc cái kia 10 cái vũ thần cường giả, khẳng định đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới đâu, nhưng là những người kia tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy đi tới đó, cái này không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn an toàn rất nhiều. Đêm tôi tiến đến về sau, Sở Kinh Thiên liền lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn bay về phía đây thạch bộ lạc. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại bộ lạc chính giữa vị trí phát hiện xếp thành một hàng 10 chiếc xe lớn, bên trên đã chỉnh tề xếp tốt từng cái lớn bao tải, cùng sử dụng dây gai thật chặt trói lên. Đây thạch bộ lạc hẳn là không có lớn như vậy không gian chứa vật giới chỉ, cho nên mới sẽ dùng xe ngựa chứa, nhưng cái này vừa vặn cho Sở Kinh Thiên cơ hội. Thừa dịp bóng đêm, Tiểu Phi thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở trong đó một chiếc xe lớn phía trên. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, đem Thiên Đố Tháp từ một cái bao tải trên miệng nhét đi vào. Sau đó mang theo Tiểu Phi biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, đây thạch bộ lạc người đẩy 10 chiếc xe lớn xuất phát, dẫn đầu vẫn là hôm qua cùng Sở Kinh Thiên đáp lời cái kia liếc mắt lục vảy tộc. Xe ngựa tiến hành tốc độ cực kỳ có hạn, khoảng cách 3.000 dặm, đi ước chừng thất thiên, thẳng đến ngày thứ 7 buổi chiều, đội xe mới tới ma cổ bộ lạc bên ngoài. Đại nhân, chúng ta là đây thạch bộ lạc, đến đưa vật tư. Liếc mắt đi đến thủ vệ trước mặt, cực kỳ khách khí nói, cũng lấy ra một mặt lệnh bài. Ừm, đẩy đi vào đi, trực tiếp đẩy lên thương khố đi. Thủ vệ đơn giản kiểm tra một chút liền cho đi. Vâng. Liếc mắt lên tiếng, lập tức dẫn lĩnh đội xe hướng trong bộ lạc đi vào. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thì là lợi dụng cơ hội này, mượn nhờ như mộng cảm ứng, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chính như cái kia liếc mắt nói, đây đúng là một cái không lớn bộ lạc, nhìn chung quanh phòng ốc số lượng, nhân số lại là hẳn là tại 1.000 trái phải. Bất quá, để Sở Kinh Thiên phá lệ chú ý là ban nay hai cái thủ môn thủ vệ đều có đan vũ cảnh thực lực, vẹn vẹn thông qua điểm này, liền có thể nghĩ đến những người khác thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Cái này trong bộ lạc, tuyệt đối là cao thủ như vân, mà lại cái kia 10 cái vũ thần cường giả, khẳng định cũng ở nơi đây, nếu như bọn hắn bị phát hiện, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Liếc mắt đối bộ lạc này địa hình rõ ràng rất chín, trực tiếp dẫn người đội xe đi tới một gian cự đại nhà gỗ trước mặt, hẳn là thủ vệ nói thương khố. Thương khố trước mặt đồng dạng có người thủ vệ, nhìn thấy liếc mắt bọn người, cũng không có kiểm tra, nói thẳng nói, đều mang vào đi, nhớ kỹ muốn xếp chồng chất trình tề, một hồi tốt kiểm kê. Vâng. Liếc mắt ứng thanh, lập tức chỉ huy đám người đem trên xe đổ vật hướng thương khố chuyển. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, 10 xe vật tư liền toàn bộ bị chồng tiến vào thương khố. Được rồi, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta đi kiểm kê số lượng. Thủ vệ đem liếc mắt bọn người đánh phát ra, một thân một mình, bắt đầu kiểm kê bao tải số lượng. Mà liền tại hắn đi đến bên trong một cái bao tải trước mặt thời điểm. Bạch. Sở Kinh Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mà hậu chiêu đao rơi xuống, thủ vệ căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền ngất đi. Đánh ngã đan vũ cảnh võ giả, đối với hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Xuất ra phệ hồn hát trùng, để nó cắn thủ vệ này một thanh, Sở Kinh Thiên lúc này mới làm tỉnh lại thủ vệ. Thủ vệ thanh tỉnh trong nháy mắt còn muốn phản kháng, nhưng là Sở Kinh Thiên chỉ là giật giật trong tay phệ hồn hát trùng, liền để nó yên tĩnh trở lại, cung kính kêu một tiếng, chủ nhân. Ừm, ngươi tên là gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Cha Lạp. Thủ vệ trả lời nói. Tốt, ngươi có biết không đạo thông hướng trung lập khu vực truyền tống trận ở đâu? Sở Kinh Thiên thẳng vào chủ đề. Ngay tại trong bộ lạc kiến trúc bên trong. Như vậy, truyền tống trận lúc nào sẽ mở ra? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Có người muốn tiến vào trung lập khu vực, hoặc là trung lập khu vực có người trở về thời điểm, còn có đúng vậy đưa vật liệu thời điểm. Cái kia gần nhất có người hay không phải vào ra? Lần sau đưa vật tư lại là lúc nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Gần nhất không có tiếp vào có người ra vào tin tức. Cha kéo nói ra, lần sau đưa vật liệu thời gian, là tại nửa tháng sau. Đưa vật tư người nào đi? Sở Kinh Thiên hỏi tiếp nói. Vấn đề này đối bọn hắn tới nói cực kỳ mấu chốt, hắn dự định trực tiếp dùng phệ hồn hắc trùng khống chế một cái đưa vật liệu người, sau đó tiếp tục trốn ở vật tư bên trong. Nhưng làm như thế điều kiện tiên quyết là, hắn đến có thể tiếp xúc đến cái kia đưa vật liệu người mới được. Đi người cũng không cố định, tuy nhiên bình thường đều là tộc trưởng thân vệ đội đi. Cha kéo nói nói. Thân vệ đội có cái gì đặc thủ, thực lực như thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Bọn hắn ăn mặc thống nhất phục sức, ở ngực viết thân vệ hai chữ, rất tốt nhận, về phần thực lực, đều tại vũ vương trở lên. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, có ý nghĩ, cái kia thân trong vệ đội, có hay không cùng ngươi quan hệ tốt? Có. Trả lời cái vấn đề này thời điểm, cha kéo trên mặt là không tình nguyện, nhưng là thân thể lại là không tự chủ được cấp ra đáp án. Được. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ban đêm kiếm cớ dẫn hắn đến thương khố một chuyến. Đúng. Vậy ngươi đi đi. Nhớ kỹ, không cần nhớ làm bất luận cái gì bất lợi cho ta sự tình, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Sở Kinh Thiên nói, bày ra trên tay phệ hồn hát trùng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chiêu này, để trà kéo trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, mà sau đó xoay người, hướng đi bên ngoài. Cùng lúc đó, ma cổ bộ lạc một căn phòng bên trong. Cái này đều 10 ngày qua, gia hỏa kia vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, có thể hay không biết nói chúng ta ở chỗ này chờ hắn, không dám tới. Một người trong đó hỏi, ta nhìn có khả năng, vạn nhất tiểu tử kia trực tiếp trốn đến một nơi nào đó đi, vậy chúng ta có phải hay không một mực muốn chờ ở chỗ này? Một người khác cũng nói, có chút kiên nhẫn đi. Tắt tây nhàn nhạt mở miệng, ta có dự cảm, tiểu tử kia nhất định sẽ tới nơi này, mà lại không bao lâu. Cho nên mấy ngày nay, các ngươi vẫn là mật thiết chú ý trong bộ lạc tình huống đi, hơi có dị thường, lập tức cảnh báo. Vâng. Mặt khác 9 người cùng nhau ứng thanh. Đêm. Cha rồi, ngươi lại nhải, rốt cuộc muốn làm gì? Ô cát, ngươi trước đừng hỏi nữa, đi theo ta liền đã biết. Cha kéo nói một tiếng, hai bóng người, bước nhanh hướng phía thương khố phương hướng đi tới. Mà hai người cũng không có chú ý đến, liền tại bọn hắn chân trước đi về sau, trong bóng tối, một bóng người, lại là lặng lẽ đi theo. Nói đi, gọi ta tới làm cái gì? Tiến nhập thương khố, ô cắt lập tức hỏi. Kỳ thực cũng không có việc gì, đúng vậy muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm. Cha kéo cười nói, hai ta rất lâu cũng không có tán gẫu. Này, trò chuyện cái trời nha, ở đâu không được, nhất định phải đêm hôm khuya khoắt đem ta kéo đến trong kho hàng tới. Ô cắt bất đắc dĩ nói một câu. Ha ha, nơi này không phải yên tĩnh nha. Cha kéo cười nói, tính toán, hai ta đến nơi đây đã nhanh 3 năm đi. Ngươi tưởng niệm thánh thành không? Nói chuyện đồng thời, cha kéo cũng tại mong mỏi Sở Kinh Thiên xuất hiện, hắn biết rõ Sở Kinh Thiên để hắn mang bằng hữu mục đích tới nơi này, nhưng là đều như thế hồi lâu, Sở Kinh Thiên vẫn còn không có xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Sao có thể không muốn? Ô Cắt nói ra, tại Thánh Thành Tinh Anh đội thời điểm, thời gian kia nhiều tiêu xái, cái nào giống bây giờ, ngay cả ngừng lại ăn ngon đều không có, thời gian này không phải người qua. Thương khố bên ngoài, nghe được hai người này nói chuyện phiếm nội dung, cái kia cùng lên đến thân ảnh lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Mà trong kho hàng, hai người đối với bên ngoài phát sinh hết thảy không biết chút nào, còn tại có một câu không có một câu trò chuyện. Cha kéo dùng sức chế tạo đề tài, nhưng lại nhưng trong lòng đã gấp sắp cháy rồi. Hắn cũng không thể để Ô Cắt ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhưng Sở Kinh Thiên lại chậm chạp không xuất hiện, để hắn có chút không biết làm sao. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, bạch, Sở Kinh Thiên thân ảnh xuất hiện, sau đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Cắt hậu bối phía trên. T. Ô Cắt thần sắc biến đổi, phát ra một tiếng rên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Trà rồi, cái này rõ ràng là Trà kéo đang hãm hại hắn. Tuy nhiên một giây sau, hắn liền đối với Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, kêu một tiếng, chủ nhân. Ừm, tốt. Ta hỏi ngươi, lần tiếp theo cho Thiên Ma Thành vận chuyển vật tư, ngươi sẽ đi hay không? Sở Kinh Thiên thẳng vào chủ đề. Thương khố phía ngoài đạo nhân ảnh kia lừa gạt được Trà kéo cùng Ô Cát, nhưng lại không thể giấu giếm được Dạ Mặc cảm ứng, cho nên thẳng đến người kia đi về sau, hắn cái này mới ra ngoài, đây chính là hắn vì cái gì chậm chạp không xuất hiện nguyên nhân. Không biết nói. Ô Cát nói thực ra nói, mỗi lần vận chuyển vật tư, đều là tộc trưởng lâm thời quyết định nhân tuyển. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhíu mày một cái, vậy các ngươi thân vệ đội hết thể có bao nhiêu người? 30. Ô Cát nói nói. Như vậy. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, ngươi đêm mai mang hai cái thân vệ đội người đến thương khố, rõ chưa? Vâng. Ô Cát lên tiếng. Hiện tại, các ngươi trở về đi. Sở Kinh Thiên phất phất tay, biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai ban đêm, Ô Cát dựa theo mệnh lệnh, mang đến hai cái thân vệ đội viên, Sở Kinh Thiên bắt chước làm theo, khống chế hai người. Sau đó, mấy ngày kế tiếp, hắn liền lợi dụng phương thức như vậy, không ngừng khống chế thành vệ đội viên. Không thể xác định tộc trưởng lại phái người nào đi trung lập khu vực, hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, đến gia tăng được tuyển chọn tỷ lệ. Cứ như vậy qua 10 ngày sau, thân vệ đội viên bên trong, có gần 20 người đều bị Sở Kinh Thiên khống chế. Mà một ngày này, đi trung lập khu vực đưa vật liệu người rốt cục xác định. Bởi vì nơi này trong khoảng cách lập khu vực chỉ cần một lần truyền tống liền có thể đến, mà lại có đầy đủ không gian giới chỉ chứa đồ vật, cho nên đưa vật tư, chỉ cần hai người. Mà cái này trong hai người, có một cái chính là bị Sở Kinh Thiên khống chế nhân viên một trong. Cái này khiến Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía trước cái kia 10 ngày làm hết thảy, cuối cùng đều không có uổng phí. Hiện tại, hắn muốn làm, đúng vậy chờ đợi đưa vật liệu ngày đó đến. Chương 521, tiến vào trung lập khu vực. Đảo mắt, 4 ngày trôi qua, ngày mai sẽ là cho Thiên Ma Thành đưa vật liệu thời gian. Đêm hôm ấy, một bóng người lặng lẽ chạy vào trong kho hàng, sau đó không hề nói gì, trực tiếp đi đến một đống bao tải trước mặt đứng lặng lặng. Hắn gọi Bố Nặc, là bị Sở Kinh Thiên dùng vệ hồn hắc trùng khống chế tộc trưởng thân vệ một trong, cũng là ngày mai muốn đi cho Thiên Ma Thành đưa vật liệu người một trong. Hắn tới nơi này, tự nhiên là bởi vì Sở Kinh Thiên mệnh lệnh. Bạch. Để như mộng xác định thương khố bên ngoài không ai theo dõi về sau, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Bố Nặc bên cạnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Bố Nặc không hỏi tốt, nhưng là cung kính thi lễ một cái. Vì lý do an toàn, Sở Kinh Thiên đã sớm đã phân phó hắn sau khi đến không cần nói. Cởi xuống áo của ngươi. Sở Kinh Thiên nhẹ nói nói. Bố Nặc không có chút gì do dự, bỏ đi áo. Nhịn đau. Sở Kinh Thiên nói, lật tay xuất ra một cây chùy thủ. Xuy. Dao găm tốc độ cực nhanh đâm vào Bố Nặc phải nơi ngực, mũi lao vào thịt ước chừng nhất chỉ sâu, dòng máu màu tím sẫm trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngón tay liền chút, phong bế Bố Nặc huyệt đạo, Sở Kinh Thiên nắm chặt dao găm bên trên xuống di động. Đem vết thương làm lớn ra một số về sau, lúc này mới rút chủy thủ ra. Sau đó, hắn lật tay xuất ra thiên đố tháp, nhét vào trong vết thương. Bởi vì vết thương bị mở rộng, cho nên cũng không khó khăn. Lại sau đó, hắn lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược cao, bôi ở Bố Nặc trên vết thương. Dạng này, thứ nhất có thể cầm máu trị thương, thứ hai, từ bên ngoài liền không nhìn thấy thiên đố tháp tồn tại. Ngày mai giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì là được, tuy nhiên tốt nhất đừng dùng sức hoạt dụng cánh tay phải, để tránh vết thương băng liệt, đổ máu. Hiện tại, ngươi có thể đi. Nhìn một chút lại không sơ hở, Sở Kinh Thiên giao phó nói nói. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lách mình không thấy, tiến vào thiên đố tháp đi. Đây chính là hắn muốn ra ẩn thân biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền chỉ cảm thấy phương thức như vậy là an toàn nhất. Mà Bố Nặc, cũng mặc xong quần áo, rời đi thương khố. Trưa ngày thứ hai thời gian, trong bộ lạc vị trí trong kiến trúc, tắt tây mấy người 10 cái vũ thần, ma cổ bộ lạc trên danh nghĩa tộc trưởng Cảm Hót, cùng 2 cái bị tuyển ra đến đưa vật liệu thân vệ, đều tụ tập ở chỗ này. Cảm Hót xuất ra 2 cái chữ vật giới chỉ, cung kính đưa tới tắt tây trước mặt, trưởng lão, đây chính là muốn vận chuyển vật tư, xin ngài kiểm tra. Tắt tây tiếp nhận giới chỉ, mà hậu chiêu lật một cái, trên mặt đất liền xuất hiện 300 cái bao tải, gọi người đến, đem những này đồ trong túi đều đổ ra, sau đó ở ngay trước mặt ta lại lắp trở lại. Cảm Hót mang trên mặt một tia làm khó, cái này, những này trong túi trang đều là thóc gạo, nếu như đổ ra lại đặt vào, sợ là cần thời gian không ngắn. Chiếu ta phân phó làm. Tắt tây lườm Cảm Hót một chút, lạnh lùng nói nói. Vâng. Cảm Hót không dám lại nói cái gì, lập tức lại tìm đến hơn 10 thân vệ, bắt đầu đem những cái kia bao tải từng cái giải khai, đem bên trong thóc gạo đều đổ ra, sau đó lại một chút xíu lắp trở lại. Mà cái này toàn bộ quá trình, cái kia 10 cái vũ thần cấp trưởng lão, đều mắt không chấp nhìn chằm chằm, bọn hắn muốn xác định, những vật tư này bên trong không có bất kỳ cái gì khả nghi chi vật. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút nghi mà sợ. Hắn vốn chính là muốn giấu ở những vật tư này bên trong, nhưng là lâm thời khởi ý, giấu vào bố nặc thân thể, nếu không có như thế, bọn hắn hôm nay sợ là liền đã chắp cánh khó chạy thoát. Một mực khi đem đến, 300 cái bao tải toàn bộ kiểm tra hoàn tất, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Tắt tây lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn đã sớm chú ý tới, đoạn thời gian gần nhất, trong bộ lạc thường thường có người ra vào thương khố. Tuy nhiên hắn không có từ bên trong phát hiện bất kỳ dị thường, cũng không có tìm được bất luận cái gì Sở Kinh Thiên mấy người tới chỗ này dấu vết, nhưng là hắn đúng vậy ẩn ẩn cảm thấy, Sở Kinh Thiên bọn người khẳng định đã đi tới ma cổ bộ lạc. Như vậy, dấu ở vật tư bên trong đi trung lập khu vực, đúng vậy Sở Kinh Thiên bọn người lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại, nhóm vật tư này bên trong cũng không có hư hư thực thực thiên đố tháp vật phẩm, cái này khiến hắn có chút cầm không chuẩn, là phán đoán của hắn ra sai. Vẫn là hắn bỏ sót cái gì? Ánh mắt chuyển động, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, rơi vào bố nặc cùng một cái khác gọi là tay cầm đạt thân vệ trên thân, hai người này, chính là muốn đi thiên ma thành đưa vật liệu người. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đối sau lưng hai cái lao giả khoát tay áo, lục soát. Vâng. Tắt tay sau lưng, hai cái lao giả trực tiếp cất bước đi tới bố nặc cùng tay cầm đạt trước người. Đối với cái này, bố nặc hai người căn bản không dám có bất kỳ bất mãn, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chờ đợi soát người. Những này trưởng lão, tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn. Giơ tay lên, hai chân tách ra. Bố nặc trước người lão giả lạnh lùng nói một câu. Bố nặc lập tức làm theo, cả người hiện lên một cái lớn chữ, đứng ở nơi đó. Tiếp theo, lão giả bắt đầu kiểm tra, hai tay của hắn đầu tiên là tại bố nặc đầu lĩnh bên trên sờ lên, sau đó là cổ áo, hai vai, ngực trái. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên tâm không khỏi treo lên, tuy nhiên lúc này, hắn cái gì cũng không làm được, hết thể chỉ thuận theo ý trời. Tay của lão giả cực kỳ hữu lực, mỗi một lần nâng lên, đều là ra sức rơi vào bố nặc trên thân, dạng này có thể rất rõ ràng đánh giá ra bố nặc trong quần áo phải trang tài liệu thi có vật phẩm khác. 3. Tay của lão giả rơi vào bố nặc phải nơi ngực, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bố nặc lông mày hơi nhíu một chút, sau đó khôi phục bình thường. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cảm giác lòng của mình bị một cái đại thủ bóp một cái, hung hăng giật một cái, hắn sợ bố nặc nhịn đau không được kêu đi ra, cũng may, bố nặc nhịn được. Tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn chính là lại không nhịn được nhíu lại, vừa rồi cái kia vỗ, đem bố nặc vết thương cho đập nước, lúc này, cái kia vết thương vậy mà lại bắt đầu hướng ra rớm máu. Sườn trái, sườn phải, bên hông, song chân, hai chân, dài. Mỗi một vị trí, lão giả đều cẩn thận kiểm tra một lần, thậm chí sau cùng, còn để cho hai người bỏ đi giày, kiểm tra giày phải chăng có tường kép. Thằng đến làm xong đây hết thảy, hai cái lão giả lúc này mới chuyển hướng tắt tây, lắc đầu. Tắt tây nhíu nhíu mày, cái này mới đưa tay bên trong chứa có vật liệu chữ vật giới chỉ giao cho hai người, sau đó chuyển hướng một bên Cảm Hót, nói ra, có thể chuyển tống. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng lại là vô cùng lo lắng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, nhanh à, nhanh à. Bố nặc vết thương dỉ ra máu, đã nhanh muốn chảy ra y phục. Vâng. Cũng may Cảm Hót không có lãng phí thời gian nữa, lên tiếng, trực tiếp ra hiệu bố nặc cùng tay cầm đạn tiến vào truyền tống trận, mà đi sau động trận pháp. Trước đó kiểm tra đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, hắn không còn dám làm trễ nải. Nhàn nhạt bạch quang sáng lên, sau đó biến càng phát ra trướng mắt. Mà nhưng vào lúc này, tắt tây sắc mặt đột nhiên biến đổi, thủ trưởng đột nhiên rối ra, ở giữa hư không một cái đại thủ trực tiếp chộp tới trong trận pháp bố nặc. Hắn thấy được bố nặc ở ngực, xuất hiện một vòng nhàn nhạt tử sắc, đó là màu sắc của huyết dịch. Bạch. Bạch quang hiện lên, trong trận pháp hai người trong nháy mắt biến mất, Tắt Tây đại thủ bắt hụt. Nhanh, phát động trận pháp, lập tức. Tắt Tây quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở trong trận pháp. Đồng thời, kịp phản ứng mặt khác chín cái vũ thần, cũng xuất hiện ở trong trận pháp, tại Tắt Tây đại thủ trô ở đi trong nháy mắt, bọn hắn cũng nhìn thấy bố nặc ở ngực một màn kia tử sắc, cũng đều đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. A a, nha. Cảm hoạt tại Tắt Tây trong tiếng quát khẽ lấy lại tinh thần, sau đó lập tức phát động trận pháp. Thế nhưng là, trận pháp bạch quang chỉ là lóe lên một cái về sau, lại nhanh chóng tối xuống dưới, trên trận pháp khảm nạm linh thạch, năng lượng hao hết. Phế phẩm, còn không mau đổi. Tắt Tây quát to một tiếng, vậy mà tại lúc này hết năng lượng, hắn lòng giết người đều có. Vâng vâng vâng. Cảm hoạt mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở thời điểm này hết năng lượng. Lúc này, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất đổi xong linh thạch, phát động trận pháp. Bạch quang hiện lên, Tắt Tây bọn người biến mất. Cảm hoạt lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, cười khổ một tiếng. Hắn biết nói, lần này nếu như bắt không được người kia, như vậy Tắt Tây nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy ở trên người hắn. Đến lúc đó, hắn sợ là liền muốn chết không có chỗ chôn. Bạch quang tiêu tán, bố nặc cùng tay cầm đạt hai người xuất hiện ở một tòa trong sân. Đây là Thiên Ma Thành thành chủ phủ viện lạc. Bố nặc, chuyện gì xảy ra? Ban nãy cái trưởng lão giống như muốn bắt ngươi. Hai người vừa đứng vững, tay cầm đạt liền không nhịn được mở miệng. Hắn thấy được Tắt Tây chụp vào bố nặc cái kia một chảo. Không biết, có thể là muốn giao phó chuyện gì đi. Bố nặc bình tĩnh nói. Thật sao? Tại sao ta cảm giác không giống? Tay cầm đạt trên mặt lộ ra một chút thần sắc suy tư. T. Tuy nhiên đột nhiên, hắn liền phát ra kêu đau một tiếng, phảng phất bị cái gì trùng tử cắn một chút. Một giây sau, hắn liền cái gì cũng không hỏi nữa. Mà bố nặc thì là không lại để ý tay cầm đạt, trực tiếp bước nhanh chạy hướng về phía một bên, tìm chỗ ẩn nấp góc tường, gỡ ra y phục, từ trong vết thương đem thiên đố tháp móc ra tiện tay ném xuống đất. Sau đó, hắn lại cả sửa lại một chút quần áo, hướng tay cầm đạt vị trí chạy tới. Mà liền tại hắn rời đi đồng thời, tiểu phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó ngậm thiên đố tháp, mượn nhờ công trình kiến trúc che chắn, trong nháy mắt đi xa. Bố nặc vừa chạy về tay cầm đạt bên người, phía sau bọn họ trên truyền tống trận, bạch quang lần nữa lấp lóe, sau đó 10 cái lao giả xuất hiện tại trong trận pháp. Chư vị trưởng lao tốt. Bố nặc cùng tay cầm đạt hai người, lập tức khom mình hành lễ. Tắt Tây sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân thể lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại bố nặc trước người, sau đó đột nhiên kéo ra bố nặc y phục. Nhìn lấy cái kia trống không vết thương, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp thân thể lóe lên, hướng thành chủ đại sảnh phương hướng gấp vút đi, nhưng là xa xa, thanh âm của hắn lại là chuyển tới, giết. Cùng lúc đó, bố nặc cùng tay cầm đạt hai người thân thể, lại là phảng phất thổi hơi khí cầu, đột nhiên bành trướng lên, bọn hắn muốn tự bạo. Hừ, ngu xuẩn thủ đoạn. Nhìn thấy hai người động tác, chín cái lao giả bên trong một cái cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay đủ rối, phân biệt hư chộp tới hai người. Chương 522, biện pháp. Nhìn thấy bố nặc cùng tay cầm đạt muốn tự bạo, chín cái vũ thần cấp lao giả bên trong một cái cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay đủ rối, phân biệt hư chộp tới hai người. Một giây sau. Vâng. Vâng. Hai tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng truyền ra. Bố nặc cùng tay cầm đạt thân thể, đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, mang theo năng lượng kinh khủng phong bạo, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Nhưng là, vô luận là cái kia cơn bão năng lượng, vẫn là những cái kia thân thể mảnh vỡ, đều không có thể bay ra hai người tự bạo địa điểm 3 mét phạm vi. Giống như là có một cái vô hình cái lồng đặt ở chỗ đó, đem những năng lượng kia cùng mảnh vỡ toàn bộ đều giam cầm tại bên trong. Sau một lát, cái kia cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán, vậy ra mảnh vỡ cũng bởi vì hao hết năng lượng mà té xuống đất, tạo thành hai đoàn nát thành mảnh vụn huyết nục, nhìn lấy dị thường huyết tinh. Thẳng đến lúc này, lão giả kia mới thu hồi hai tay, cười lạnh một tiếng, hai cái vũ vương, vậy mà tại vũ thần trước mặt tự bạo, đơn giản buồn cười. Thực lực sai biệt quá lớn, cái này khiến không ít võ giả văn chi biến sắc tự bạo, đối võ thần cấp cường giả tới nói, cũng là không đáng giá nhắc tới. Còn lại mấy cái lão giả, cũng đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lập tức 9 người cũng phóng lên tận trời, xông về thành chủ đại sảnh. Mượn nhờ công trình kiến trúc che chắn, tiểu phi thuận lợi bay ra khỏi phủ thành chủ, sau đó phóng lên tận trời, phi tốc hướng Thiên Ma Thành bên ngoài bay vút đi. Chỉ cần bọn hắn có thể rời đi Thiên Ma Thành, như vậy trở lại Thiết Bích Thành, tiến mà trở lại nhân tộc không gian, cũng đã là bản thượng định đinh. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, tiểu phi liền đã đến Thiên Ma Thành biên giới, nhiều nhất lại có nửa phút, nó liền có thể bay ra Thiên Ma Thành phạm vi. Nhưng vào lúc này, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn phía trước không thành tường xa xa phía trên, một mắt trần có thể thấy năng lượng bình chướng thật nhanh xuất hiện, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phi tốc lan tràn, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, liền đem chọn cái thiên ma thành bao vây lại. Hộ thành đại trận bị khởi động. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Sở Kinh Thiên nhưng lại không thể không lập tức bày mưu đặt kế tiểu phi hạ xuống. Hộ thành đại trận khởi động, coi như tiểu phi sử dụng xuyên việt hư không năng lực, cũng không có khả năng rời đi thiên ma thành, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương ẩn thân. Thiên ma thành, thành chủ phủ đại sảnh. Tắt Tây trưởng lão, hộ thành đại trận đã mở ra, làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, cả người cao tiếp cận 4 mét cự tượng tỏ cúng thanh đúng khí nói nói. Hắn đúng vậy thiên ma thành thành chủ, dạn. Chờ ta ngẫm lại. Tắt Tây cao mày nói một câu. Khi nhìn đến bốn nặc vết thương về sau, hắn liền biết Sở Kinh Thiên đám người đã chạy trốn, cho nên trước tiên tìm tới dạn, để nó mở ra hộ thành đại trận. Mà cái này toàn bộ quá trình, trước sau tuy nhiên 5 phút, cho nên hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên bọn người nhất định còn tại thiên ma thành bên trong. Nhưng là, đối với làm sao bắt được đối phương, hắn lại là không có đầu mối, mà lại liền ngay cả trong lòng của hắn đều ẩn ẩn cảm thấy, bọn hắn không có khả năng gại ở đối phương, loại ý nghĩ này xuất hiện, để hắn có chút bực bội. 10 cái vũ thần, không thể lưu lại một cái võ vương cấp nhân loại tiểu tử, cái này nếu là chuyến đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trầm ngâm hồi lâu, Tắt Tây Đô không thể muốn ra biện pháp tốt, đành phải bất đắc dĩ hỏi, Gian Thành Chủ, cái này hộ thành đại trận, có thể kiên trì bao lâu? Cái này hộ thành đại trận có tụ linh trận trèo trống, mỗi ngày tiêu hao linh thạch cũng không nhiều lắm, lấy thiên ma thành linh thạch dự trữ, kiên trì nửa năm không có vấn đề gì. Gian nói nói, cái kia tại chúng ta không nghĩ ra biện pháp trước đó, cái này hộ thành đại trận làm ơn trước phải duy trì ở. Tắt Tây nói nói, tốt, không có vấn đề, tuy nhiên các ngươi phải nhanh một chút. Nếu là kiên trì nửa năm, vậy chúng ta thiên ma thành linh thạch coi như thật bị hao hết, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi duy trì 3 tháng, bởi vì thiên ma thành chính là chiến lược yếu địa, dự trữ linh thạch không thể thiếu tại số lượng nhất định, nếu không vạn vừa khai chiến, sẽ rất phiền phức. Gián giải thích nói, 3 tháng đầy đủ. Tắt Tây hai mắt nhắm lại, nhẹ gật đầu. Thiên ma thành, ở vào thành tường một góc một chỗ thành trong lầu, thiên đố tháp liền khảm nạm tại tường này thể trong khe hở. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên ba người, đang thiên đố tháp đệ tứ tầng, thương lượng đối sách. Cái này loại hộ thành đại trận, đã ngăn cách xuyên việt hư không, cũng vô pháp dùng truyền tống trận truyền lại tin tức, các ngươi có biện pháp nào? Sở Kinh Thiên hỏi, từ dưới đất đi được hay không? Chúng ta đào đầu địa đạo. Thương Diệp nói nói, không có khả năng, loại trận pháp này khẳng định đem địa hạ cũng bao khỏa ở bên trong, chỉ cần vừa chạm vào động trận pháp, nhất định sẽ bị đối phương phát giác, ngược lại sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Cái kia cùng bọn hắn hao tổn. Dạ Mặc nói ra, trận pháp này, luôn luôn muốn tiêu hao năng lượng A. Cũng không thực tế. Sở Kinh Thiên lần nữa lắc đầu, thiên ma thành không giống thánh thành lớn như vậy, tụ linh trận cung cấp năng lượng có thể lên tác dụng rất lớn, tiêu hao linh thạch là rất ít, ta đoán chừng trận pháp này duy trì nửa năm sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, tựa hồ cũng chỉ có một biện pháp. Dạ Mặc nói ra, thiên ma thành khẳng định phải định kỳ muốn phái người đến ngoài thành dò xét. Chúng ta thừa cơ trốn đi. Như thế cái biện pháp. Thương Diệp nhẹ gật đầu, nhưng hắn lập tức liền cười khổ một tiếng. Bất quá, lấy chúng ta tình huống hiện tại, cái kia 10 cái vũ thần đoán chừng rất cho dễ liền có thể đoán được ý nghĩ của chúng ta, muốn tránh thoát đối phương điều tra, cũng không cho dễ. Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu một chút, Thương Diệp nói là sự thật, đã trải qua lần này bố nặc sự kiện về sau, bọn hắn còn muốn giấu đi giấu giếm được thập đại vũ thần, cơ bản đã không thể nào. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ba người cũng rơi vào trong trầm tư. Thiên Ma Thành, thành chủ phủ, một gian khá lớn trong phòng, Tắt Tây 10 người toàn bộ tụ tập ở đây. Tắt Tây trưởng lão, nghĩ đến biện pháp sao? Một người trong đó hỏi, bọn hắn 10 người, đã tại trong phòng này ngây người dòng dã một ngày. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn muốn rời khỏi Thiên Ma Thành, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là đi theo trong thành ra ngoài dò xét đội ngũ ra khỏi thành. Tắt Tây nói nói, ta trước đó hỏi dạn thành chủ. Hắn bảo ngày mai liền sẽ có một nhóm dò xét người ra khỏi thành. Một người khác lập tức nói nói. Nhưng là Tát Tây ngẩng đầu nhìn đám người, đối phương cũng khẳng định biết nói, chúng ta sẽ nghĩ tới bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy ra khỏi thành, cho nên, bọn hắn còn sẽ làm như vậy sao? Nghe vậy, mặt khác 9 người đều không nói. Trầm mặc. Lại là trầm mặc thật lâu về sau, Tát Tây mở miệng lần nữa, mặc kệ đối phương sẽ không như thế làm, chúng ta đều nhất định muốn đề cao cảnh giác, ngày mai. Cùng một chỗ đến cửa thành kiểm tra đi, vô luận như thế nào, quyết không thể cho đối phương thừa dịp cơ hội. Vâng. 9 người khác cùng nhau ứng thanh, chỉ là đám người thần sắc cũng không quá tốt. Đường đường 10 cái vũ thần, bị một cái võ vương cấp nhân tộc dạy vò vô kế khả thi, cái này để bọn hắn đều cảm giác có chút biệt khuất. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ma Thành cửa thành, một đội 10 người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi tới, bọn hắn đúng vậy bị phái đi ra tiến hành dò xét người. Tại cái kia đoàn người đi đến cửa thành thời điểm, Tắc Tây phất phất tay, hai cái lao giả đi qua, đem mọi người ngăn lại. Bọn hắn đầu tiên là lấy đi 10 người chữ vật giới chỉ, lần lượt cẩn thận tiến hành kiểm tra. Sau đó, bọn hắn lại để cho 10 người này cởi bỏ y phục, lần lượt kiểm tra đám người quần áo cùng thân thể, xác nhận không có tài liệu thi về sau, lúc này mới đem cái kia một đội người thả ra. Những người kia vừa rời đi, thành môn liền lần nữa đóng chặt. Sau đó Tát Tây vung tay lên, sắc mặt có chút âm trầm mang theo còn lại phía dưới 9 cái vũ thần rời đi. Ra khỏi thành dò xét người, mỗi 3 ngày đổi một nhóm. Nói cách khác, nếu như không có biện pháp tốt, bọn hắn mỗi 3 ngày liền đến cửa thành kiểm tra một lần, mà lại muốn một mực tiếp tục kéo dài. Không ai chú ý tới, ngay tại Tát Tây bọn người sau khi đi xa, một con quạ mượn nhờ kiến trúc che chắn, về tới ở vào thành tường một bên thành trong lầu. Lột sạch quần áo kiểm tra, xem ra bố nạc sự tình cho bọn hắn kích thích không nhỏ. Thương Diệp cười nói. Người còn cười ra tiếng. Sở Kinh Thiên tức giận nói ra, kiểm tra như thế nghiêm ngặt, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Hắc hắc. Thương Diệp lại là cười đắc ý, nghe ngươi vừa rồi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Biện pháp gì? Sở Kinh Thiên liền vội hỏi nói. Ngươi nói, những người kia cởi sạch y phục kiểm tra, là vì cái gì đâu? Thương Diệp không trả lời mà hỏi lại. Tự nhiên là nhìn những cái kia ra khỏi thành trên thân người có không có vết thương. Sở Kinh Thiên đương nhiên nói. Cái kia nếu như, bị kiểm tra trên thân người không có vết thương đâu. Thương Diệp cười nói. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, bật cười. Một bên, Dạ Mặc cũng lộ ra mỉm cười. Đêm. Tiểu Phi ngậm thiên đố tháp nhảy ra thành lâu, sau đó dọc theo đêm tối bỏ ra bóng tối, hướng tới gần thành chủ phủ một chỗ kiến trúc bay vút đi. Sau một lát, Tiểu Phi đi tới chỗ kia kiến trúc bên ngoài. Đây là một cái rất lớn viện tử, bên trong chỉnh tề xây lấy từng dãy phong ốc, lúc này, cả viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Căn cứ Tiểu Phi điều tra, nơi này là Thiên Ma Thành thành vệ đội nơi ở, bên trong ở, đều là thành vệ đội người. Mà mỗi lần phái đến ngoài thành đi dò xét người, cũng đều là thành vệ người trong đội. Cho nên, Sở Kinh Thiên kế hoạch rất đơn giản, đúng vậy tìm một cái thành vệ đội viên, đem thiên đố tháp giấu ở kỳ thân bên trên. Đương nhiên, người này cũng không thể là tùy tiện tìm. Căn cứ hắn lấy được tin tức, ra khỏi thành dò xét thành vệ đội viên là cố định, ước chừng có 100 người, chia làm 10 cái tiểu đội. Nói cách khác, mỗi cái tiểu đội, mỗi tháng, chỉ cần ra khỏi thành đi dò xét 3 ngày. Cho nên, hắn muốn tìm, nhất định phải là nửa tháng sau mới có thể ra khỏi thành đi dò xét tiểu đội thành viên. Nửa tháng, đầy đủ hắn đem thiên đố tháp để vào đối phương thể nội, sau đó lại để vết thương triệt để khép lại. Tiểu Phi cánh vỗ nhẹ, trực tiếp vượt qua tường viện rơi vào trong viện, cho thống khoái bước hướng phía phụ cận phòng trọ tới gần. Đến phòng trọ trước mặt, Tiểu Phi nhẹ nhàng nhảy một cái liền đứng ở nóc phòng, sau đó Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, bỏ tới trên nóc nhà, xuất ra phệ hồn hát trùng, thả ra. Ngón tay dài ngắn, đen tuyền phệ hồn hát trùng, thuận cửa sổ khe hở, hướng trong phòng bò lên đi vào. Chương 523, thành công ra khỏi thành. Nhìn lấy phệ hồn hát trùng từ cửa sổ khe hở bò vào phòng, Sở Kinh Thiên liền lặng lặng ghé vào trên nóc nhà chờ đợi tin tức. Sau một lát, phệ hồn hát trùng bay ra, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem thu vào. Sau đó lại là một lát, trong phòng đột nhiên truyền ra một trận sồ sồ soạt soạt mặc quần áo âm thanh. Được ô, hơn nửa đêm ngươi làm gì đi? Trong phòng vang lên một cái mơ mơ màng màng âm thanh, hiển nhiên là trong giấc ngộng bị đánh thức. Đi. Được ô lên tiếng, xoay người đi ra phòng, sau đó nhà sĩ phương hướng đi đến. Trên nóc nhà, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đuổi theo, sau đó lôi kéo được ô tại góc tường ngừng lại. Hắn để phệ hồn hát trùng tùy ý chọn một người cắn một cái, mà được ô đúng vậy cái kia bất hạnh ra hỏa. Ngươi lần sau ra khỏi thành dò xét là lúc nào? Sở Kinh Thiên thấp giọng, thẳng vào chủ đề. 3 ngày sau đó, được ô lập tức đáp nói. Vậy ngươi biết không biết, người nào là tại nửa tháng sau ra khỏi thành dò xét? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Biết nói. Được ô nói ra, chúng ta ra khỏi thành dò xét là dự theo thứ tự tới, ta là đệ thất tiểu đội, 3 ngày sau đó dò xét, dựa theo thời gian đẩy coi là nửa tháng sau ra khỏi thành dò xét, hẳn là tiểu đội thứ 2. Bọn hắn ở nơi đó. Sở Kinh Thiên liền vội hỏi nói. Bên kia cái kia mấy gian phòng ốc đều là. Được ô chỉ viện từ nơi hẻo lánh một loạt phòng ốc nói. Tốt, ngươi có thể đi trở về ngủ, hôm nay chuyện gì cũng không có phát sinh, biết không? Nhìn một hàng kia phòng trọ một chút, Sở Kinh Thiên giao phó một câu. Vâng. Được Ô Ứng Thanh, lập tức trở về phòng đi. Sở Kinh Thiên thì là thân thể lóe lên chui vào Thiên Đấu Tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hướng tiểu đội thứ hai chỗ phòng trọ bay đi. Đến lúc đó, Tiểu Phi rơi vào nóc phòng, Sở Kinh Thiên xuất hiện lần nữa, xuất ra phệ hồn hắc trùng, bỏ vào. Sau một lát, phệ hồn hắc trùng bò lên đi ra, Sở Kinh Thiên lại cầm nó đi tới hạ một cái phòng bên ngoài, như thế như vậy, thẳng đến 10 cái người trong phòng đều bị cắn về sau, hắn mới lách mình tiến nhập bên trong một cái gian phòng. Chủ nhân, trong phòng người sớm đã tỉnh lại, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, lập tức cung kính hành lễ. Thời sạch y phục của ngươi. Sở Kinh Thiên ra lệnh. Vâng. Người kia không có chút gì do dự, cởi quần áo ra, đem thân thể bại lộ tại Sở Kinh Thiên trước người. Sở Kinh Thiên trước sau nhìn một chút thân thể người này, nhíu mày một cái, mặc xong quần áo ngủ, không có ngươi chuyện. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lách mình đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đem Thiên Đấu Tháp giấu ở nào đó người thân thể bên trong, cái này tất nhiên sẽ lưu lại vết thương, cho nên, hắn chọn trên thân người tốt nhất bản thân liền có tổn thương ấn, dạng này liền có thể thành là tốt nhất che giấu. Nhưng trên thân thể người này không có thương tổn sẹo. Tiếp xuống mấy cái gian phòng, Sở Kinh Thiên bắt trước làm theo, nhưng đều không tìm được nhân tuyển thích hợp. Thẳng đến cái thứ tư gian phòng, hắn mới tìm được thích hợp mục tiêu, người này lớn trên đùi, có một gần dài 7 tấc cự đại vết sẹo. Nhìn thấy vết sẹo này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền cười, hỏi, ngươi tên là gì? Đồ Mạc. Người kia có chút hoảng sợ trả lời. Sở Kinh Thiên cười, để hắn có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiện tại, mình cầm cái khăn lông cắn. Sau đó nằm ở trên giường. Sở Kinh Thiên phân phó nói. Vâng. Đồ Mạc không biết Sở Kinh Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Nhịn đau, tận lực không cần phát ra âm thanh, không nên động. Thấp giọng giao phó một câu, Sở Kinh Thiên trực tiếp lật tay xuất ra dao găm, thận trọng đối Đồ Mạc lớn trên đùi vết thương cắt xuống dưới. Lần này cắt chém có cái rất chỗ mấu chốt, đúng vậy nhất định phải dọc theo sẹo cũ dấu vết mở ra, dạng này, vết thương khép lại về sau, mới sẽ không lộ ra sơ hở. Cho nên, Sở Kinh Thiên động tác rất chậm, rất cẩn thận, cơ hồ là một chút xíu cát. Cái này khổ Đồ Mạc, phương thức như vậy, cơ hồ khiến hắn tiếp nhận thống khổ tăng lên gấp bội, nhưng là trở ngại Sở Kinh Thiên mệnh lệnh, hắn lại chỉ có thể sinh sinh nị ra. Sau một lát, Sở Kinh Thiên thật sâu thở hát ra, đứng lên. Dài 7 tấc trên vết sẹo, có gần 2 thốn chiều dài bị hắn một lần nữa cắt. Ánh mắt chuyển hướng Đồ Mạc, hắn nói ra, lại nhẫn một chút, tiếp xuống ta sẽ từ ngươi dưới ra cắt mất một khối nhỏ thịt, có thể sẽ tương đối đau. Cắt đứt một miếng thịt, là vì cho Thiên Đấu Tháp đưa ra một số không gian, dạng này Thiên Đấu Tháp nhét sau khi đi vào, Đồ Mạc trên đùi mới sẽ không xuất hiện nổi mụn. Ừm. Đồ Mạc cắn khăn mặt, đầu đầy mồ hôi lên tiếng. Đem dao găm mũi nhọn nhẹ nhàng nhét vào Đồ Mạc trong vết thương, Sở Kinh Thiên nhẹ nghiêng mũi lao, sau đó tốc độ cực nhanh một khoét vẩy một cái, một khối đầu ngón tay phẩm chất, dài ngắn bắp thịt đầu liền bị chọn lấy đi ra. Lần này bởi vì tốc độ rất nhanh, Đồ Mạc ngược lại là ít thụ chút thống khổ. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra Thiên Đấu Tháp, thận trọng nhét vào Đồ Mạc vết thương, sau đó đắp lên thuốc, này mới khiến Đồ Mạc mặc vào quần áo. Người vết thương này là thế nào làm? Xoa xoa tay, Sở Kinh Thiên hỏi. Trước kia cùng người mạo hiểm, bị hung thú làm. Ngưu Đồ nói. Ừm, rất tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, quên sự tình hôm nay, miệng vết thương của ngươi không có ta mở ra qua, hiểu chưa? Minh Bạch. Đồ Mạc nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay tốt nhất ít ra ngoài, đừng cho đồng bạn của ngươi phát hiện thương thế của ngươi, mỗi ngày trong đêm, ta sẽ đến cấp ngươi thay thuốc. Hiện tại, an tâm nghỉ ngơi đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đồ Mạc ngây ra một lúc, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo phân phó lên giường ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Đồ Mạc nghiêm ngặt dựa theo Sở Kinh Thiên phân phó, dứt khoát lấy bê quan danh nghĩa, cả ngày đóng cửa không ra. Mà Sở Kinh Thiên thì lại ở mỗi ngày nửa đêm đúng giờ xuất hiện, cho hắn thay thuốc. Đồ Mạc vết thương, phi tốc khép lại. Cứ như vậy qua 10 ngày, Đồ Mạc vết thương rốt cục triệt để khôi phục, nhìn không ra bất kỳ một tia bị phá hư qua dấu vết. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền biến mất, không còn có xuất hiện, để Đồ Mạc không hiểu ra sao. Đảo mắt, lại là 5 ngày, tiểu đội thứ 2 ra khỏi thành dò xét thời gian đến. Một buổi sáng sớm, tiểu đội thứ 2 10 người, liền hướng phía hướng cửa thành xuất phát. Thiên Ma Thành. Chỗ cửa thành. Ngoại trừ thủ vệ thành môn thị vệ bên ngoài, hôm nay cửa thành, lại nhiều 10 cái lão giả. Đối với cái này 10 cái lão giả xuất hiện, cửa thành bọn thị vệ đều đã tập mãi thành thói quen, đoạn thời gian gần nhất, mỗi khi có thành vệ đội ra khỏi thành dò xét, những lão giả này sẽ xuất hiện. Bất quá hôm nay, ngoại trừ cái này 10 cái lao giả bên ngoài, lại thêm một cái người, thành chủ Dạn. Lúc này, Dạn đang cùng Tát Tây ở một bên nhẹ giọng nói gì đó. Tát Tây trưởng lão, cái này hộ thành đại trận đã khởi động gần một tháng, không biết người muốn ra biện pháp gì tốt không có? Dạn nhẹ giọng mà hỏi. Không có. Tát Tây trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Cái này, Tát Tây trưởng lão còn mời nắm chặt một số đi. Dạn nói ra, tuy nhiên cái này hộ thành đại trận ta có thể cho các ngươi duy trì 3 tháng, nhưng sớm ngày đại trận, liền ít một chút tiêu hao, chung quy, chúng ta tiêu hao đều là thánh tộc tư nguyên. Cái này hộ thành đại trận nhất định phải thời gian dài duy trì, chúng ta một ngày không có bắt lấy người kia, liền một ngày không thể. Còn tiêu hao, Dạn thành chủ liền không nên lo lắng, ta đã cho thánh thành đưa tin, không bao lâu, liền sẽ có đại lượng linh thạch vận đến. Đến lúc đó sẽ không lại dùng thiên ma thành dự trữ linh thạch. Tát Tây nhàn nhạt nói nói. Ha ha, nói như vậy, tự nhiên tốt nhất. Dạn cười cười, không có lại nói cái gì. Hắn sở dĩ nói những này, cũng chính là cái này mục đích mà thôi. Mà đúng lúc này, một chi tiểu đội 10 người, nện bước chỉnh tề bước chân đi tới cửa thành. 10 cái vũ thần trưởng lão bên trong, lập tức có 2 người nên đón tiếp lấy. Cởi xuống các ngươi sở hữu quần áo. Một người trong đó thẳng tiếp ra lệnh. Đối với mệnh lệnh như vậy, cửa thành bọn thị vệ cũng là đã tập mãi thành thói quen, đều không có phản ứng gì. Mà tiểu đội thứ 2 các đội viên, tự nhiên cũng không dám phản kháng, nhao nhao bỏ đi quần áo của mình. 2 cái vũ thần trưởng lão, bên trong một cái lúc này bắt đầu kiểm tra đám người y phục, mà một người khác mặc hắc y, thì là trực tiếp đi tới trước mặt mọi người, để đám người bày ra lớn chữ. Sau đó, hắn sẽ vây quanh mỗi người đi một vòng, xác định không có tài liệu thi. Người thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Tại đồ mạc trước người, lão giả ngừng lại, nhìn chằm chằm đồ mạc trên đùi vết sẹo. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thoáng có chút khẩn trương. Tuy nhiên cảm giác đã làm vạn vô nhất thất, nhưng lại vẫn là không nhịn được lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Hung thú làm. Đồ mạc nói. Lúc nào làm? Hắc ý lão người lại hỏi. Trước đây thật lâu, đại khái 5-6 năm. Ngưu đồ như nói thật nói. Ai có thể chứng minh? Hắc ý lão người, ánh mắt sáng rực. Bọn hắn đều có thể. Đồ mạc chỉ quanh người đội viên khác. Chúng ta quả thật có thể chứng minh. Đệ nhị tiểu đội trưởng đứng dậy, đồ mạc là 3 năm trước đây gia nhập tiểu đội thứ 2, lúc ấy vết sẹo của hắn ngay tại. Nghe vậy, hắc y lão người nhìn về phía Tát Tây, cái sau nhìn đồ mạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắc y lão người lúc này mới không nói gì, vây quanh đồ mạc dạo qua một vòng về sau, hướng đi người kế tiếp. Sau một lát, 10 người toàn bộ kiểm tra hoàn tất, không có phát hiện dị thường. Cho đi đi. Tát Tây ra lệnh. Tiểu đội thứ 2 người lúc này mới mặc xong quần áo, hướng ngoài cửa thành đi ra ngoài. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Chỉ muốn đi ra cánh cửa này, bọn hắn khoảng cách trở lại nhân tộc không gian, liền chỉ còn lại không tới khoảng cách 2.000 dặm, mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là không đến một ngày lộ trình. Cửa thành, nhìn lấy cái kia đi ra 10 người, cái kia hắc y trưởng lão lắc đầu, nhẹ nói nói, xem ra. Tên kia là dự định từ trước đến nay chúng ta rông dài. Hao tổn liền hao tổn. Tát Tây trong thanh âm mang theo lanh ý, ta cũng không tin hắn có thể một mực giấu đi đợi đến bọn hắn đồ ăn hao hết, bọn hắn tổng sẽ ra tới. Nghe vậy, những người khác không có lại nói cái gì. Mà lúc này, tiểu đội thứ 20 người, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục chậm rãi đi ra khỏi cửa thành. Chương 524, Sở Kinh Thiên, trở về. Ẩm. Tại tiểu đội thứ 20 người đi ra khỏi cửa thành về sau, thiên ma thành thành môn nhẹ nhàng đóng lại. Chỉ là, cái kia đóng cửa âm thanh đứng ở Sở Kinh Thiên trong lỗ tai, lại là phá lệ êm tai, thanh thúy. Trải qua loại gian khổ gặp chắc trở, lần lượt như giẫm trên băng mỏng, lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua về sau, bây giờ, bọn hắn rốt cục đi ra thiên ma thành. Cái kia thành môn là đóng lại, nhưng lại vì bọn họ mở ra một đầu thông hướng nhân tộc bằng phẳng đại đạo. Tốt, lão quý củ. Riêng phần mình đi các ngươi phụ trách khu vực dò xét đi. Đệ nhị tiểu đội trưởng ra lệnh. Sau đó, 10 người riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau, bay vút đi. Đồ mạc dò xét phương hướng, là thiên ma thành chính đông mặt, cũng chính là thiên ma thành đối mặt với thiết bích thành phương hướng. Đại khái sau nửa giờ, đồ mạc tại thiên ma thành phương hướng chính đông trăm dặm giới hạn châu ngừng lại. Nhân tộc tiếp quản trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế về sau, ma tộc phạm vi hoạt động, chỉ có thể là tại thiên ma thành trong vòng trăm dặm. Ma liên tại hắn dừng lại trong nháy mắt. Bạch. Một bóng người bỗng nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh, chính là biến mất thật lâu Sở Kinh Thiên. Hô hít sâu một hơi, Sở Kinh Thiên mỉm cười, vẫn là không khí nơi này nghe dễ chịu. Chủ nhân. Đồ mạc hơi kinh hãi, lập tức không mình hành lễ. Ừm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu, khởi quân xuống, đem ta giấu ở trong thân thể ngươi đồ vật móc ra. Vâng. Đồ Mạc lên tiếng, lập tức tìm ra dao găm, đẩy ra vết thương, đem thiên đố tháp lấy ra, nâng ở Sở Kinh Thiên trước người. Lật tay xuất ra một bình nước, cọ rửa thiên đố tháp mặt ngoài huyết dịch về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới tiếp nhận thiên đố tháp thu vào. Sau đó, hắn ném cho Đồ Mạc một bình dược cao, nói ra, những thuốc này có thể trợ giúp ngươi cầm máu, liệu thương. Còn có, hôm nay không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? Minh bạch. Ngưu Đồ gấp vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi tiếp tục dò xét đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời, phi tốc đi xa. Tiểu đội thứ 20 người, hắn vốn là muốn để bọn hắn toàn bộ tự bạo, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cái chủ ý này. Những người này đều là tại Thiên Ma Thành bên trong sinh hoạt, lưu lấy bọn hắn, cũng có thể trong tương lai một ngày nào đó đưa đến tác dụng. Trên mặt đất, nhìn lấy đạo thân ảnh kia đi xa về sau, Đồ Mạc cũng lập tức khởi hành, tiếp tục dò xét đi. Bay ra đầy đủ khoảng cách xa, xác định đã thoát ly Đồ Mạc ánh mắt về sau, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đố Tháp, để Tiểu Phi thay thế hắn tiếp tục đi tới. Làm như thế, là vì để tránh cho phiền phức. Vì phòng ngừa ma tộc thẩm thấu, cái này trung lập khu vực trong, có rất nhiều nhân tộc đội ngũ tuần tra. Một khi gặp được, khó tránh khỏi lại phải phí công phu giải thích, mà để Tiểu Phi phi hành, thì hoàn toàn nhưng để tránh cho loại tình huống này. Cứ như vậy bay thẳng đến đi đến lúc xế chiều, Thiết Bích Thành đã lung lay đang nhìn. Cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới lách mình xuất hiện, hướng Thiết Bích Thành nhanh chóng bay đi, nhưng là hắn không thể bay ra bao xa, liền đưa tới tuần tra đội chú ý. Người nào? Theo cái này quát khẽ một tiếng, lập tức không còn có 10 người bay lượn mà đến, đem hắn vây ở trung ương, mà lại 10 người này trên thân, toàn bộ đều sôi trào chiến ý, chỉ cần hắn hơi có dị động, sợ là liền sẽ lập tức xuất thủ. Chớ khẩn trương, người một nhà. Sở Kinh Thiên nói, lập tức vạch phá đầu ngón tay, chen lấn một giọt máu đi ra. Ở chính giữa lập khu vực, nhân ma song phương vì phòng ngừa bị thẩm thấu, đối người xa lạ đều duy trì độ cao mẫn cảm giác, nếu như hắn không thể trước tiên chứng minh thân phận của mình, như vậy đoán chừng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Thật không cho dễ từ ma tộc không gian trốn tới, nếu như bị người một nhà ngộ thương, vậy coi như quá hoan uổng. Nhìn thấy cái kia huyết dịch, cái này hơn 10 người trên người chiến ý trừ khử một chút, bên trong một cái rõ ràng là đội trưởng, giữ lại hai phiết sợi râu trung niên nhân chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như nói không rõ ràng, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta hạ thủ độc ác. Ta là nhân tộc phái đi ma tộc Nam Vùng, là từ Thiên Ma Thành chạy đến. Sở Kinh Thiên nói nói. Nam Vùng. Nghe được Sở Kinh Thiên, trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, sau đó sầm mặt lại, các huynh đệ, động thủ, đem cái này bị ma tộc khống chế gian tế giết cho ta. Vâng. Vây quanh Sở Kinh Thiên hơn 10 người cùng kêu lên quát lớn, trong thân thể chiến ý trong nháy mắt bốc lên, một cỗ khí thế mãnh liệt, trong nháy mắt đem Sở Kinh Thiên bao vây lại. Chấm đã. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, ngăn cản đám người động tác, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì muốn ra tay với ta? Nghe vậy, vây quanh Sở Kinh Thiên hơn 10 người bên trong, có không ít người cũng nhìn về phía trung niên nhân, bọn hắn cũng không hiểu. Dựa vào cái gì? Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đã ngươi hỏi, vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Nhân tộc phái đi ma tộc Nam Vùng, đều là từ trong thành vũ thần cấp trưởng lão mở ra không gian thông đạo tiếp trở về, làm sao lại một thân một mình bay trở về. Nghe vậy, cái kia vây quanh Sở Kinh Thiên hơn 10 người đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, bởi vì sự thật xác thực như thế. Xác thực có vũ thần cấp trưởng lão muốn vì ta đả thông không gian thông đạo, nhưng là bị ma tộc phá hủy. Sở Kinh Thiên giải thích nói, thời gian đúng vậy ước chừng hơn một tháng trước, là Vương Chí Hồng trưởng lão. Hừ, thậm chí ngay cả Vương Chí Hồng trưởng lão đều biết nói, xem ra ngươi biết nhân tộc ta không ít tin tức à, dạng này ta càng không thể để ngươi sống nữa. Các huynh đệ, động thủ. Trung niên nhân tựa hồ ấn định Sở Kinh Thiên đúng vậy gian tế, đúng là thẳng tiếp ra lệnh. Cái này, đội trưởng, hắn có phải hay không là thật là nhân tộc phái đi ra Nằm Vùng nghe vậy, người chung quanh bên trong, có người hỏi. Sở Kinh Thiên là nhân tộc, lại biết Vương Chí Hồng tên, cái này để bọn hắn cảm giác nó không quá giống Nằm Vùng. Các huynh đệ, các ngươi chớ để cho hắn lửa. Nhìn thấy đám người không có động thủ, trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, nói ra, các ngươi quên hắn lời mới vừa nói sao. Hắn nói hắn là từ Thiên Ma Thành trốn tới, tên Thiên Ma này thành là địa phương nào, các ngươi nhận vì một cái nhân tộc, khả năng từ bên trong trốn tới sao. Hắn khẳng định là bị ma tộc khống chế. Nghe vậy, cái kia chung quanh đội viên giật mình, thể nội chiến ý lần nữa bắt đầu bốc lên. Trung niên nhân lời nói này, vẫn rất có sức thuyết phục, đừng nói Sở Kinh Thiên là Vũ Vương, coi như Vũ Hoàng. võ cường giả thần cấp, tiến vào Thiên Ma Thành cũng chưa chắc trốn đi ra. Nghe được dạng này phản bác, Sở Kinh Thiên cũng là có chút im lặng. Xác thực, hắn làm được một kiện cơ hồ chuyện không thể nào, nhưng là chuyện này sở dĩ thành công, 90% là phải quy công cho Thiên Đô Tháp, còn lại phía dưới 10% thì là bởi vì hắn thận trọng từng bước cùng thiết kế tỉ mỉ. Thế nhưng là, Thiên Đô Tháp tồn tại, hắn cũng không tính nói ra. Tuy nhiên ma tộc có không ít người biết Thiên Đô Tháp tại trên tay hắn, nhưng là trong ma tộc không ai biết thân phận chân thật của hắn, mà trong nhân tộc, ngoại trừ Dạ Mặc, Thương Diệp cùng cha mẹ bên ngoài, căn bản không ai biết Thiên Đô Tháp trong tay hắn. Cho nên, Thiên Đô Tháp trong tay hắn chuyện này, kỳ thật vẫn là ở vào bí mật trạng thái. Mà một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không thể cam đoan mình cùng Thiên Đô Tháp an toàn, bởi vậy, chuyện này hắn dự định một mực giữ bí mật xuống dưới, thẳng đến thực lực đầy đủ. Cho nên, hắn đành phải giải thích nói, ta là ngụy trang thành thụ nhân tộc đi ra, ta có thụ văn đan. Vì thủ tín những người này, nói hắn còn lấy ra trên người thụ văn đan cho những người này nhìn. Hừ, coi như ngươi có thụ văn đan cũng không có khả năng. Trung niên nhân cơ hồ ngang ngược nói ra, muốn chứng minh ngươi không phải gian tế cũng được, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta điều tra ngươi chữ vật giới chỉ, nhìn xem trong đó có không có liên quan tới nhân tộc tin tức liền đã biết. Dứt lời, hắn lần nữa chuyển hướng chung quanh đội viên, các huynh đệ, chớ do dự, vạn nhất người này là ma tộc gian tế, trong nhẫn của hắn có lẽ liền có quan hệ với ma tộc tin tức, chúng ta cầm đến, đây chính là một cái công lớn. Ha ha, nghe được câu này, Sở Kinh Thiên cười. Nếu như lúc này, hắn còn không biết đối phương là nhớ thương hắn tại ma tộc tìm tới tình báo, vậy hắn liền là kẻ ngu. Người trung niên này, rõ ràng là biết hắn ma tộc nằm vùng thân phận về sau, muốn giết hắn, cướp đoạt công lao của hắn, cho nên mới sẽ như thế đủ kiểu làm khó dễ hắn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt nộ khí. Hắn tại ma tộc không gian bước lên nguy hiểm tính mạng tình báo, chính là vì cho nhân tộc cống hiến chút lực lượng, nhưng là, khi hắn vượt qua trùng điệp trở ngại từ ma tộc trốn trở về thời điểm, lại có nhân tộc bại loại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này, ra sao nó châm trọng? Lại để cho hắn làm sao không giận? Trong lòng sát ý bốc lên, Sở Kinh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trung nhân nhân, ngươi biết không biết, được phái đến ma tộc nằm vùng, mỗi ngày kinh lịch lấy cuộc sống ra sao? Bọn hắn mỗi ngày kinh hồn táng đảm, như dẫm trên băng mỏng, thậm chí vì một chút tình báo không tiếc hy sinh tính mệnh, nhưng là ngươi, lại muốn giết bọn hắn cướp đoạt công lao, ngươi thứ bại hoại như vậy, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Thở sâu, một cỗ nồng đậm vô cùng sát ý ở trên người hắn bốc lên, ta không biết, ngươi là lần thứ mấy làm chuyện như vậy, nhưng là coi như chỉ có lần này, hôm nay, ngươi cũng phải chết, nếu không như thế nào xứng đáng những cái kia tại ma tộc vì nhân tộc bán mạng đám người. Lập tức, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng chung quanh đội viên khác, ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể ném thẳng vào nhân tâm, nếu như trong các ngươi, còn có người có một chút như vậy lương tri, liền lập tức đi trong thành thông tri phiền đinh, nói cho hắn biết, Sở Kinh Thiên trở về, để hắn để phán đoán ta thật giả. Đương nhiên, các ngươi muốn động thủ cũng được, ta sẽ để giúp hung luận, giết không tha. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng trung nhân nhân, động thủ đi. Sở Kinh Thiên. Ngươi chính là Sở Kinh Thiên. Nghe được cái tên này, trong đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhân tộc thiên tài thi đấu đệ nhất danh, cái tên này, bọn hắn cơ hồ không ai không biết, đối với Sở Kinh Thiên sự tình, bọn hắn cũng biết một số, chỉ là không có gặp qua chân nhân mà thôi. Lúc này, liền có hai người thối lui ra khỏi vòng vây, phi tốc hướng phía Thiết Bích Thành bay đi, hiển nhiên là tìm phiền đinh đi. Những người khác cũng hơi lui về phía sau một số, biểu lộ lập trường của mình. Mà trung niên nhân kia, thì là biến sắc, hắn không nghĩ tới, hắn nhất thời tham nghiệm, vậy mà lại đem chủ ý đánh tới Sở Kinh Thiên đầu lĩnh bên trên. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống. Chương 525, chuyện trọng yếu hơn. Biết Sở Kinh Thiên thân phận, trung niên nhân trong lòng trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống bờ và gờ tờ. Tại thời điểm như vậy, Sở Kinh Thiên là không thể nào nói dối lừa hắn, mà hắn vậy mà đem chủ ý đánh tới Sở Kinh Thiên đầu lĩnh bên trên, cái này thật chỉ có thể nói là mình làm chết rồi. Giờ khắc này, hắn ngay cả hối hận phát điên. Động thủ a! Ngươi không xuất thủ, ta liền muốn xuất thủ. Sở Kinh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trung niên nhân, âm thanh lạnh tựa như có thể đem không khí đóng băng. Ta trung niên nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta sai rồi, ta nhất thời hồ đồ, còn mời ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Xuất thủ. Sở Kinh Thiên trong mắt lạnh quang thiểm thước, không nhúc nhích chút nào. Đối với trung niên nhân dạng này người, hắn đơn giản hận thấu xương, căn bản sẽ không có nửa phần đồng tình. Cầu, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta biết sai a. Trung niên nhân trực tiếp hư không quỳ gối Sở Kinh Thiên trước người, nước mắt cùng lưu. Đã ngươi không động thủ, vậy thì chịu chết đi. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói một câu, mà chân sau bộ nhất động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về trung niên nhân. Dạng này người, không giết, trong lòng của hắn khẩu khí kia liền khó bình. Ngươi, ta liều mạng với ngươi, cho dù chết, lao tử cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng hung quang, đột nhiên đứng lên, cũng liền xông ra ngoài. Hắn biết mình hôm nay là chết chắc, cho nên giờ khắc này, hắn là triệt để không thèm đếm xỉa. Hừ. Nhìn thấy trung niên nhân động tác, Dấu Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, mang theo người một trận đôm đốp bạo hưởng thanh âm, đột nhiên đánh ra. Ba ba ba. Một quyền này phía trên, không có bám vào một tơ một hào chân nguyên, nhưng là Sở Kinh Thiên thể lực đo xong toàn bạo phát một quyền. Lực lượng kinh khủng, làm không khí không ngừng phát ra nổ vang thanh âm, thanh thế kinh người. A chết. Cảm nhận được cái kia trên nắm tay mang theo lực lượng kinh khủng, trung niên nhân thần sắc đông nhiên biến cực kỳ dữ tợn. Một cỗ cuồng bạo vô cùng chân nguyên từ trong bạo dũng mà ra, trong phút chốc tạo thành một đầu hùng sư như vậy cự thú. Cự thú thành hình trong nháy mắt, ở giữa hư không, một tiếng điếc thai thú hống thanh âm bỗng nhiên vang lên, âm thanh mặc kim liệt thạch, khiến cho không gian đều tại ẩn ẩn chấn động. Âm công chi thuật. Âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền kinh ngạc nhìn trung niên nhân một chút, hắn không nghĩ tới, trung niên nhân này lại còn sẽ có thủ đoạn như vậy. Bất quá, thanh âm này với hắn mà nói, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Thu hoạch được siêu cấp thính lực năng lực này về sau, hắn liền đã có thể tự do khống chế thính lực của mình. Tại âm thanh truyền lọt vào trong thai chốc lát, hắn liền phong bế thính lực của mình, cho nên thanh âm kia không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là chung quanh các đội viên, nhao nhao che lỗ thai, lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí trong đó không ít người trong thai đều chảy ra vết máu. Cái này loại âm công chi thuật căn bản không phân địch ta, bọn hắn do xoay sở không kịp, có không ít người đã thụ thương. Giống. Âm thanh ra miệng trong nháy mắt, chân nguyên kia hùng sư cự thú liền đột nhiên bắn ra, lấy Thái Sơn áp đỉnh như vậy tư thế nhào về phía Sở Kinh Thiên, mà trung niên nhân kia thì là theo sát tại hùng sư về sau, cũng xông về Sở Kinh Thiên. Ầm. Sở Kinh Thiên nắm đấm cùng cái kia năng lượng cự sư ầm vang chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, đột nhiên ở trong hư không nổ bể ra tới. Cái kia năng lượng hùng sư thân thể, phảng phất bị thiết truy lệnh qua bờ biển, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cùng bạo năng lượng hình thành kinh phong, bốn phía quét sạch. Vâng. Tại cái kia cuồng bạo năng lượng bên trong, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, đập vỡ cự sư Sở Kinh Thiên quyền thế không ngừng chút nào, lại đập vào theo sát phía sau trung niên nhân trên thân. Đôn đô ba. Phúc. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, trung niên nhân trước ngực cả sập xuống dưới, toàn thân xương cốt tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới đứt thành từng khúc, một thanh sen lẫn khối lớn nội tạng mảnh vỡ máu ý ỉa, trực tiếp phun tới, cả người hướng phía dưới ngã xuống xuống. Trái tim của hắn đã bị oanh bạo. Không thể có thể sống sót. Sở Kinh Thiên đưa tay quét qua, trung niên nhân phun ra máu y liền bị xa xa bắn ra ngoài, sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám người chung quanh một chút, thu quyền mà đừng. Những người này tuy nhiên không có hướng trung niên nhân như vậy không chịu nổi, nhưng là trong lòng khẳng định cũng xuất hiện qua tương tự ý nghĩ, cho nên hắn đối với những người này, đồng dạng trơ trẽn. Bất quá, những người này dù sao không có xúc phạm đến hắn, cho nên hắn cũng không dễ làm cái gì, chỉ có thể là hắn đem tình huống này nói cho phiền đinh. Sau đó từ phiền đinh đến xử lý. Mà cái kia đám người chung quanh, lúc này lại là từng cái câm như hến, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Một quyền phía dưới, liền oanh giết bọn hắn bên trong mạnh nhất trung nhân nhân, thực lực như vậy, giết bọn hắn đơn giản cùng đồ di làm thịt chó không có gì khác nhau. Lúc này, trong bọn họ không ai dám lại sờ Sở Kinh Thiên rủi ro, bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ mất mạng. Đồng thời, trong lòng của tất cả mọi người lúc này đều là cực kỳ tâm thần bất định, bọn hắn biết nói. Sự tình hôm nay, chắc chắn sẽ không như vậy hoàn tất. Sở Kinh Thiên, thật là ngươi, ngươi về đến rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Theo âm thanh, phiến đinh tốc độ cực nhanh bay tới, đứng tại Sở Kinh Thiên trước người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn một tháng trước lần kia, không gian thông đạo bị đánh gãy, bọn hắn đều coi là Sở Kinh Thiên khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Sở Kinh Thiên lại còn có thể trở về. Phiến thanh chủ. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt đối phiền đinh nhẹ gật đầu. Trung niên nhân sự tình, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Thế nào? Phiền đinh bén nhạy phát hiện Sở Kinh Thiên tâm tình không đúng. Ngươi người Sở Kinh Thiên đem chuyện lúc trước nói một lần, mà theo hắn, chung quanh những đội viên kia đầu lĩnh, đều thấp xuống. Vậy mà có chuyện như vậy? Giết tốt, như thế bại loại, chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, phiền đinh cũng là tức giận không thôi, đông nhiên quay đầu nhìn về phía chúng quanh đội viên, còn có các ngươi, sự tình hôm nay còn chưa xong, chờ tuần tra kết thúc về sau, tất cả mọi người đến ta nơi đó lĩnh tội, gan người không dám đi, giết không tha. Vâng. Mọi người vẻ mặt run lên. Tốt, Sở huynh đệ, trước mặc kệ bọn hắn, ngươi nhanh cùng ta tới đi. Phiên Đinh nói, liền kéo Sở Kinh Thiên, hướng Thiết Bích Thành bay vút đi. Đến Thiết Bích Thành, Phiên Đinh trực tiếp đem Sở Kinh Thiên dẫn tới trong đại sảnh, mà lúc này, Vương Chí Hồng lại nhưng đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Vương Chí Hồng lập tức tiến lên đón, hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Kinh Thiên, kích động nói ra, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngày đó không gian thông đạo bị phá hư, Vương lão cũng bị thương rất nặng, chúng ta đều cho là ngươi đã, sau đó Vương lão một mực đang tự trách. Phiên Đinh cho Sở Kinh Thiên giải thích nói, đa tạ tiền bối lo lắng, Sở Kinh Thiên không dám nhận. Sở Kinh Thiên đối Vương Chí Hồng thi lễ một cái, từ đối phương thần sắc đến xem, đối phương là thật quan tâm hắn. Mau dậy đi, bình an trở về liền tốt, ta cũng liền giải quyết xong trong lòng một nỗi lòng. Vương Chí Hồng vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai. Ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào từ ma tộc về tới đây? Ngươi cái kia hai người đồng bạn đâu? Phiên Đinh rất là hiếu kỳ mà hỏi. Sở Kinh Thiên biết nói, Phiên Đinh sở dĩ hỏi vấn đề này, một mặt là thật xuất phát từ hiếu kỳ, còn mặt kia, cũng là đang hoài nghi thân phận của hắn, dù sao, hắn từ ma tộc trở về chuyện này, xác thực có chút khó tin. Cho nên, trầm ngâm một chút về sau, hắn nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, trước hết không đề cập nữa, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Chuyện gì? Phiên Đinh hỏi. Là như thế này. Sở Kinh Thiên nhìn về phía Vương Chí Hồng, có thể hay không phiền phức Vương lão, giúp ta dẫn gặp một chút kháng ma liên minh cao tầng, ta có cực vì tình báo quan trọng muốn báo cáo. Hắn muốn nói, tự nhiên là từ ma tộc lấy được những cái kia tình báo tuyệt mật, những tin tình báo này can hệ trọng đại, hắn không dám nhẹ dễ giao ra, nhất định phải giao cho kháng ma liên minh cao tầng hắn có thể an tâm. Vương Chí Hồng ngây ra một lúc, nói ra, kháng ma liên minh có chính minh chủ một người, phó minh chủ 9 người, chính phó minh chủ phía dưới, chính là chúng ta những này vũ thần cấp trưởng lão, ngươi nhìn việc này, nói cho ta có thể chứ. Cái này, ta vô ý đối với ngài bất kính, nhưng là không được. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Vương Chí Hồng lại là sững sờ, ngươi muốn nói sự tình, trọng yếu bao nhiêu. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như nguyên bản nhân tộc cùng ma tộc ở giữa khai chiến, nhân tộc có ngũ thành thắng coi là, như vậy đã biết ta muốn nói những này, nhân tộc phần thắng chí ít gia tăng 2 thành. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Chí Hồng không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. 2 thành phần thắng nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thật đã là không tầm thường, nên biết đây chính là hai cái tộc quần ở giữa chiến tranh, 2 thành phần thắng mang đến chỗ tốt, nó giá trị cơ hồ vô pháp cân nhắc. Xác định, đối với mình lấy được những tin tình báo kia, Sở Kinh Thiên vẫn là rất có lòng tin. Tốt, ta có thể đem ngươi những tình huống này hợp thành báo lên, nhưng là cao tầng lại phái người nào tới, không phải ta có thể tả hữu. Vương Chí Hồng nhẹ gật đầu, đối với Sở Kinh Thiên, hắn vẫn là tin. Cái này, tốt nhất là minh chủ, mà lại tốt nhất là đồng thời đến mấy vị. Sở Kinh Thiên nói ra, ta biết yêu cầu này khả năng rất khó, nhưng là mời Vương trưởng lão truyền cáo, nếu như là minh chủ trở xuống người đến, ta sẽ không nói ra ta biết đến tình báo. Tốt, ta sẽ theo ngươi nguyên thoại truyền cáo. Vương Chí Hồng nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó nhẹ gật đầu, quay người hướng ngoài phòng khách đi đến. Hắn biết rõ, Sở Kinh Thiên sở dĩ sẽ đưa yêu cầu như vậy, chỉ là bởi vì những tin tình báo kia, thật sự là can hệ trọng đại. Phiên Thanh Chủ, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một cái phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy Vương Chí Hồng đi xa, Sở Kinh Thiên chuyển hướng Phiên Đinh. Tốt, ngươi đi theo ta. Phiên Đinh nhẹ gật đầu, mang theo Sở Kinh Thiên hướng gian phòng đi đến. Về phần Sở Kinh Thiên muốn hồi báo tình báo là cái gì, hắn tuy nhiên rất ngạc nhiên nhưng lại không có hỏi. Hắn rõ ràng, đây không phải hắn cấp bậc này nên biết sự tình. Đi đến trong phòng, Sở Kinh Thiên đầu tiên là về Thiên Đô Tháp, đem an toàn đến tin tức nói cho cha mẹ cùng Thương Diệp, Dạ Mặc, sau đó, hắn liền lại về đến phòng ngã đầu Đại Thụy. Đoạn thời gian gần nhất, tinh thần của hắn căng thẳng cao độ, hiện tại rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chương 526, Minh Chủ Triệu Kiến. Sở Kinh Thiên như thế một ngủ đúng vậy 3 ngày, thẳng đến Phiền Đinh đến gõ cửa, hắn mới tỉnh lại. Thật sự là từ ma tộc trốn về đến đoạn thời gian này, của hắn tâm lực tiêu hao quá lớn, cái kia loại tinh thần thời khắc căng thẳng cao độ, mỗi một giây đều như dẫm trên băng mỏng tình trạng khẩn trương, hắn nhất định phải thật tốt thư giãn một tí, mới có thể khôi phục. Cũng may, cái này ngủ một giấc không sai, hắn hiện tại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí liền ngay cả tu vi đều ẩn ẩn có muốn lần nữa triệu chứng đột phá. Đứng dậy mở cửa phòng, để Phiền Đinh đi đến, hắn hỏi, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên còn buồn ngủ dáng vẻ, Phiền Đinh đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khâm phục. Làm một cái võ giả, hắn tự nhiên biết chỉ có tâm lực tiêu hao quá độ về sau, mới có tình huống như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ, Sở Kinh Thiên trở về cũng không cho dễ. Đè xuống ý niệm trong lòng, hắn lúc này mới nói ra, Vương Chí Hồng trưởng lão trở về. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, ta thu thập một chút, lập tức đi tới. Vương Chí Hồng trở về, khẳng định là mang đến kháng ma liên minh cao tầng ý kiến. Tốt, liền ở đại sảnh, vậy ta đi trước. Phiền Đinh nói một câu, sau đó khi đi trước. Sở Kinh Thiên lập tức đánh tới nước rửa thấu một phen, lại thay quần áo khác, lúc này mới thần thanh khí sảng đi tới đại sảnh. Khổ cực. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Vương Chí Hồng khi mở miệng trước. Hắn nghe Phiền Đinh nói cho hắn Sở Kinh Thiên ngủ sự tình. Để tiền bối chê cười. Sở Kinh Thiên nở nụ cười, sau đó liền hỏi, không biết liên minh cao tầng ý kiến gì. Có mấy vị phó minh chủ đồng ý gặp ngươi, ngươi nhìn lúc nào đi. Vương Chí Hoành nói. Vậy thì hiện tại đi. Sở Kinh Thiên đứng lên, những tin tức kia, khẳng định là càng sớm hợp thành báo lên càng tốt. Được. Vương Chí Hồng nhẹ gật đầu, sau đó lật tay lấy ra một khối trận bàn mở ra. Trận này bàn, là vì triệu kiến Sở Kinh Thiên, liên minh cao tầng cố ý cho hắn, có thể trực tiếp truyền tống đến mấy vị minh chủ vị trí. Lập tức, Vương Chí Hồng phát động trận pháp, hai người truyền tống rời đi. Bạch quang hiện lên, Sở Kinh Thiên phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trên đất trống. Tại trước người hắn cách đó không xa địa phương, là một cái mây chục hộ nhân gia tạo thành thôn sóng nhỏ, cửa thôn có một đầu thanh tịnh tiểu hà chậm rãi chạy qua. Tiểu hà bên trên có một tòa nho nhỏ một kiểu, mà hắn lúc này liền đứng tại cầu trước mặt. Tại thôn làng bốn phía, thì là giải rác phân bố một số nông điển, bên trong trồng một số ứng quý sơ quả, mà lúc này, còn có không ít người chính tại những cái kia trong ruộng lao động. Nơi này hiển nhiên là một cái bí cảnh, nhưng là cảnh tượng như vậy, lại làm cho Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, hắn nhìn thấy kháng ma liên minh cao tầng địa phương, vậy mà lại là như thế này một cái thôn làng. Đi thôi. Các minh chủ hẳn là cũng đang chờ ngươi. Vương Chí Hồng chào hỏi một tiếng, liền làm trước vượt qua một kiểu, hướng trong thôn xóm đi tới. Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Xuyên qua tiểu kiểu đi không bao xa, Vương Chí Hồng liền dẫn hắn đi vào một gia đình bên trong. Hai gian mao thảo úc, cùng một cái dùng hàng rào làm thành nhỏ tiểu viện, trong viện còn có mấy con gà đang chạy. Viện từ một bên tới gần hàng rào địa phương, có một gốc không tính quá lớn tăng thụ, bỏ ra một phương nho nhỏ bóng cây xanh râm mát. Dưới tán cây là một trường có chút cũ nát tứ phương bàn nhỏ, trên bàn để đó một cái gốm chế ấm trà cùng mấy cái chén, mặt khác tại cái bàn chung quanh, còn có mấy cái làm bằng gỗ ghế nhỏ. Đây là một cái điển hình nông gia tiểu viện. Ngồi trước đi, các minh chủ lập tức tới ngay. Vương Chí Hồng chào hỏi Sở Kinh Thiên dưới tảng cây ngồi xuống, cũng bưng lên gốm ấm cho Sở Kinh Thiên rót chén nước. Nước khẽ đảo tiến cái chén, một cỗ tươi mát hương trà liền xung ra, dù là Sở Kinh Thiên không hiểu trà, cũng không khỏi khen âm thanh. Trà ngon. Ha ha, tiểu hưu cũng hiểu trà. Theo âm thanh, bốn lão nông ăn mặc lão giả mặt mỉm cười đi vào viện tử. Mấy vị minh chủ tốt. Vương Chí Hồng lập tức đứng dậy thi lễ một cái. Sở Kinh Thiên gặp qua mấy vị minh chủ. Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh đứng lên, đi theo thi lễ một cái. Từ đi vào nơi này bắt đầu, hắn liền dự liệu được một màn này. Chỉ là, hắn tử cái này trên người mấy người không cảm giác được bất kỳ khí tức, cũng không thể nào phán đoán mấy người thực lực. Phảng phất mấy người kia thật đúng vậy nghề nông láo giả. Nhưng là hắn rõ ràng, bốn người này mỗi một cái, tu vi sợ là đều tại vũ thần phía trên. Ha ha, miễn lễ, nhanh ngồi đi. Đi đầu láo giả phất phất tay, đi đến trước bàn ngồi xuống, bưng lên ấm rót cho mình một ly, cười nói, tiểu hữu ngược lại là nói một chút, trà này chỗ nào tốt. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, nói một chữ, hương. Hắn căn bản không hiểu trà. Ha ha, sắc thực hương. Láo giả cười cười. Lại rót cho mình một ly, sau đó cho theo hắn cùng đi ba người khác cũng rót một chén. Vương Chí Hồng lúc này mới lên tiếng, cho Sở Kinh Thiên giới thiệu nói, bốn vị này theo thứ tự là Đinh, Lá, Tiêu, Sở bốn vị minh chủ. Hắn mỗi nói một cái họ, đối ứng người kia liền sẽ đối Sở Kinh Thiên gật gật đầu, để Sở Kinh Thiên rất cho dễ liền phân biệt bốn người thân phận. Ngươi có chuyện gì, hiện tại có thể nói. Nói chuyện chính là Đinh minh chủ, hắn đúng vậy hỏi Sở Kinh Thiên trả chỗ nào tốt lão giả. Mấy vị minh chủ mời xem cái này cái. Sở Kinh Thiên nói, trực tiếp xuất ra mấy khối ngọc giản, phân biệt đưa cho bốn người. Bốn người cũng không hỏi nhiều, riêng phần mình cầm lấy một khối ngọc giản nhìn lại. Chỉ là lập tức, bốn người sắc mặt liền đều là hơi đổi, nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nhìn xuống. Sau một lát, bốn người xem hết riêng phần mình ngọc trong tay giản, sau đó trao đổi một chút. Lại một lát, bốn người lại trao đổi một lần. Chỉ là theo trao đổi, bốn người trên mặt chấn kinh chi sắc lại là càng phát rõ ràng, thậm chí thân thể của bọn hắn cũng không khỏi căng thẳng. Một màn này, để một bên Vương Chí Hồng chấn động vô cùng. Mấy vị này minh chủ là ai? Bọn hắn là kháng ma liên minh kim tự tháp đứng đầu nhất những người kia, mà kháng ma liên minh là cả nhân tộc cường đại nhất tổ chức, không có cái thứ hai. Nói cách khác, bốn người này có thể tính được là nhân loại cả một tộc bảy đứng đầu nhất như vậy mấy người. Mà có thể làm cho mấy người kia chấn kinh thành dạng này, đủ để chứng minh những cái kia trong ngọc giản tin tức là bực nào kinh người. Liên tiếp trao đổi bốn lần, thẳng đến bốn người đều xem hết sở hữu trong ngọc giản nội dung bên trong, bốn người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Những vật này, ngươi là làm thế nào chiếm được? Sau một lát, Đinh Minh Chủ mở miệng. Ta tiềm nhập ma tộc Thánh Thành, ở nơi đó ngây người nửa năm. Sở Kinh Thiên nói. Quá trình cụ thể đâu? Đinh Minh Chủ lại hỏi. Ta gia nhập ma tộc hồ sơ bộ, lợi dụng chức vụ chi tiện, lấy được những tin tức này. Về điểm này, Sở Kinh Thiên nói láo, hắn không muốn bại lộ Thiên Đố Tháp sự tình. Ma tộc không có hoài nghi thân phận của ngươi. Đinh Minh Chủ hiếu kỳ mà hỏi. Hoài nghi, bọn hắn còn lấy máu nghiệm chứng qua, tuy nhiên bị ta giấu giếm đi qua. Sở Kinh Thiên nói. Ừm, như vậy, ngươi hẳn là nhìn qua những tin tức này, ngươi biết những tin tức này ý vị như thế nào sao? Đinh Minh Chủ thần sắc nghiêm túc. Trên người hắn, một cỗ như kiếm bản sắc bén khí thế phóng thích ra ngoài, giờ khắc này, hắn không còn là một lao nông, mà là một cái tuyệt thế cường giả. Biết nói, nếu như nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, nó đem ảnh hưởng đến nhân ma chi chiến kết quả. Sở Kinh Thiên cực kỳ bình tĩnh. Như vậy, ngươi có thể bảo chứng những tin tức này tính chân thực sao? Đinh Minh Chủ lại hỏi. Có thể. Sở Kinh Thiên gật đầu dứt khoát. Những tin tình báo này đều là hắn từ thánh đảo các khu hồ sơ bộ tuyệt mật hồ sơ trong phòng lấy ra, không khả năng sẽ có giả. Được. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, nếu như lương tộc khai chiến, ngươi những tin tức này sắp nổi đến tác dụng mang tính chất quyết định, mà ngươi cũng sẽ thành nhân tộc đại công thần. Vì nhân tộc cống hiến chút lực lượng, là ta việc, Sở Kinh Thiên không dám giành công. Câu nói này hắn là xuất phát từ chân tâm. Bất kể nói thế nào, ngươi lập công lớn, chúng ta dù sao cũng nên có chỗ biểu thị, nói đi, ngươi có yêu cầu gì, hoặc là có gì cần chúng ta hỗ trợ, nói thẳng ra. Đinh Minh Chủ cười nói, ta quả thật có chút sự tình cần phải mượn liên minh lực lượng. Sở Kinh Thiên nói, hắn nói là mượn nhờ liên minh lực lượng, mà không phải nào đó lực lượng cá nhân. Nói đi. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu. Thứ nhất, ta cần một số chữa trị đan điền cùng tục tiếp kinh mạch đan dược, phẩm cấp càng cao càng tốt. Yêu cầu này, hắn là vì cha mẹ sách. Lúc đầu, lấy hắn tiêu chuẩn luyện đan, những đan dược này hắn là có thể từ tự luyện chế, nhưng là mình luyện chế lời nói, tìm kiếm thảo dược khả năng phải cần một khoảng thời gian, mà hắn đã không muốn để cho cha mẹ chờ quá lâu, hắn muốn mau sớm khôi phục cha mẹ thực lực. Cái này không có vấn đề, một hồi liền có thể cho ngươi. Còn gì nữa không? Đinh Minh Chủ hỏi. Còn có, ta cần 3 món đồ. Sở Kinh Thiên nói ra, theo thứ tự là tím xương long cát, dung linh điệu tâm dịch, tương tư vụ trướng. Nghe được cái này 3 cái tên, 4 cái Minh Chủ lông mày đều nhíu lại. Lập tức, Đinh Minh Chủ cười khổ một tiếng, nhìn về phía 3 người khác, cái này 3 món đồ bên trong, ngoại trừ tím xương long cát ta nghe qua bên ngoài, còn lại phía dưới 2 loại. Ta căn bản không biết là cái gì, các ngươi đâu? 3 người khác cũng đều là lắc đầu. Ngươi biết những thứ này tài liệu cặn kẽ sao? Đinh Minh Chủ vừa nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Biết nói. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem 3 loại khả năng xuất hiện địa điểm nói cho 4 người. Thế gian này lại còn có dạng này vật phẩm. Đinh Minh Chủ khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngược lại là chúng ta mấy cái cô lậu quả văn. Bất quá, những vật này chúng ta sợ là không giúp được gì, ngươi có thể thay cái yêu cầu khác. Đối với cái này kết quả, Sở Kinh Thiên cũng không có quá ngoài ý muốn, những vật này chắc chắn sẽ không quá dễ tìm. Cho nên, hắn nói ra, ta cũng biết những vật này khó tìm, cho nên nếu như có thể nói, ta hy vọng liên minh có thể giúp ta một chút có quan hệ những thứ này manh mối cùng tư liệu. Cái này không có vấn đề, một hồi ta liền sẽ hạ mệnh lệnh. Đinh Minh Chủ nói ra, tuy nhiên theo ta thấy tìm tới khả năng không lớn, ngươi vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là muốn mượn liên minh lực lượng mà thôi, dù sao người liên minh số đông đảo, khẳng định so một mình hắn đơn thương độc mã tìm muốn dễ dàng một chút. Nói xong những này, Sở Kinh Thiên mục đích đã đạt tới, lập tức tại cầm tới giúp cha mẹ đan dược chữa thương về sau, hắn liền từ biệt mấy vị minh chủ, đi theo Vương Chí Hồng lại về tới Thiết Bích Thành. Tiếp đó, hắn muốn làm, đúng vậy giúp cha mẹ chữa thương. Chương 527, xấu tức phụ gặp cha mẹ chồng. Gặp qua mấy vị minh chủ, lấy được trị thương đan dược. Sở Kinh Thiên sau đó phải làm, đúng vậy giúp cha mẹ chữa thương. Nhưng giúp cha mẹ liệu thương, rõ ràng không thể tại Thiết Bích Thành tiến hành, như thế rất có thể sẽ bại lộ Thiên Đố Tháp tồn tại.